Quy 1 chương 135, hợp tác xã. Chương 135, hợp tác xã. Thôn trước cái kia hai mẫu cá hồ đã chậm rãi tích xúc lên nửa ao có nước. Hồ nước bốn bề vây trên đê, đã tại Xuân Vũ xuống cắm xuống một mảnh cây liễu, đê mặt khác sườn núi ở trên Lý Tiêu vẫn cố ý mua được rất nhiều mầm cây ăn quả, gieo cây đào, cây lê, ly cây, anh đào, quả sơn trà, nho, táo, hạch đào, ngại, hạt rẻ, cây liễu các loại, những này cũng trên cơ bản là Lý Tiêu có thể tại quan trung tìm tới, có thể thích hợp quan nội khí hậu đại đường cây ăn quả. Những này quả mầm mua sắm tới sau, hắn vẫn cố ý dùng không gian bên trong nước linh tuyển tới qua. Những này quả mầm làm ra không dễ dàng, tốn không ít tiền, nhưng Lý Tiêu cảm thấy Lam Khê dù sao trông coi một cái Trường An hướng sơn nam yếu đạo, đồng thời lân cận kinh sư Trường An, nhân khẩu tại đây khá nhiều, mà lại nguồn tiêu thụ cũng là có. Về sau sản xuất hoa quả là có thể không lo nguồn tiêu thụ, dù sao vừa có thị trường, vận chuyển cũng thuận tiện. Không thể so với Giang Nam, mặc dù Giang Nam hoa quả nhiều hơn, nhưng đầu năm nay hoa quả vận chuyển thế nhưng là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, ngàn dặm xa xôi, coi như nhanh nhất vận tải đường thủy cũng là không kịp. Đường Huyền Tông ái phi Dương Quý phi thích ăn cây vải, hoàng đế hạ chỉ để cho người ta đặc biệt dùng khoái mã ngàn dặm xa xôi từ lĩnh Nam đưa tới cây vải, tài có thể bảo chứng mới mẻ, có thể lại có mấy người ăn lên loại này so với hậu thế không vận còn muốn đắt đỏ khoái mã gấp đưa đây. Rất nhiều phương Bắc bách tính ăn vào hoa quả so sánh ít, thậm chí đồng dạng người ta được chứng kiến hoa quả đều có hạn. Ngoại trừ táo A Lê A Đào thấy nhiều điểm, cái gì nho, cây liễu các loại thậm chí đều có người căn bản chưa thấy qua. Lý Tiêu mua về quả mầm, rất nhiều người chẳng những không biết, cũng chưa từng nghe qua, càng không hiểu được như thế nào trồng quản lý. Cũng may Lý Tiêu là hiểu một điểm, cắm ngàn, trồng trồng, đào hố, dồn đất, chôn phân, tưới nước. Bất quá vẫn là có thật nhiều người đồng dạng loại, đồng dạng cảm thấy đông ra là tại hồ nháo. Bọn hắn đồng thời không cho rằng loại nhiều như vậy cây ăn quả sẽ có bao nhiêu kinh tế giá trị, còn không bằng nhiều loại chút quả táo đây, quả táo chín còn có thể phơi khô, sẽ có người tới thu mua, có thể bán mấy đồng tiền, đổi chút kim tiền muối ăn cái gì. Loại những cái kia chưa từng nghe qua đồ vật, có thể sống sao? Ăn ngon không, có thể đổi tiền sao? Lý Tiêu rất muốn loại chút quả cam cây loại hình, những này hoa quả ăn ngon, đáng tiếc kết sinh hoài Bắc là quất, không có điểm kỹ thuật cải tiến, hắn là không làm được quả cam cây. Xuân Vũ theo dầu, mưa phùn mù mịt. Khói trong mưa, cái kia từng cây tiểu quả mầm đều đã thổ lộ ra mầm non non ngọc, để cho người ta nhìn cảnh đẹp ý vui. Lý Tiêu tưởng tượng thấy, tháng riêng hoa lê, tháng 2 Lý Tiêu, 3 tháng hoa đào, tháng 5 cây lựu tiêu, đến lúc đó mảnh này hồ trên đê khẳng định là không tịch mịch. Đến 6 7 nguyệt ăn quả mận quả đào, 8 9 con ăn quả táo cây lựu. Ngấm lại miệng bên trong cũng nhanh chảy nước miếng. Đến đại đường, Lý Tiêu cảm thấy tiếc nuối nhất chính là vật chất thiếu thốn, ăn dùng đều thiếu, giao thông không tiện, không gần sông liền ăn không được cá, không dựa núi liền ăn không được núi vị. Nghĩ ăn chút trái cây, cũng trên cơ bản chỉ có thể ăn chính mình bản địa có, vẫn chỉ có thể ăn vào làm mùa. Trong hồ nước thỉnh thoảng nổi lên vài tia gợn sóng, kia là bỏ ra cá bột đang du động. Hai mẫu cá hồ đầu nhập vào không ít cá bột, vừa có từ không gian linh tuyển bên trong rời đi ra những cái kia cá con, cũng không ít từ phụ cận Lam Khê cùng Ngọc Hà bên trong đánh bắt đến cá, để có thể gia tăng cá chủng loại, Lý Tiêu thậm chí đem không ít cá lớn cũng trực tiếp đầu đi vào. Thậm chí các loại tôm rùa con cua cá trạch lươn chai cỏ cái gì cũng ném vào không ít. Trong hồ nước một góc còn có một cái đặc biệt ao nhỏ, bên trong nuôi không ít chai cỏ, cái này là chuẩn bị thí nghiệm nhân tạo chân châu, chờ chai cỏ nuôi một đoạn thời gian, liền sẽ nhân tạo phóng cắt đi vào, chờ chai cỏ đem hạt cắt biến thành chân châu. Trong hồ nước có tiền, hồ bên cạnh có cây ăn quả xuống vẫn trồng dưa. Hết thảy đều có thể tự cấp tự túc, nơi xa còn có một đám con vịt đang vẩy nước, bên cạnh ao một đám gà khanh khách gọi, mục đồng nắm lao hoàng ngưu chậm rãi đi qua, đi theo một con tiểu ngẽ con nết lên cái đuôi tại chạy loạn. Một con chó đen cách Lý Tiêu không gần không xa nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt ngạo mạn đánh giá đây hết thảy, phảng phất đang nhìn chăm chú vương quốc của mình. Đây chính là ngươi nghĩ đến sinh hoạt sao? Ngọc lại hất lên một kiện áo tơi, mang theo một cái nón lá vành trúc, chân đạp một đôi măng giày, trong tay dựng một con trúc trượng, bên cạnh nàng không có thành đàn hộ vệ tùy tùng, chỉ có chính mình một người. Bước chân nhẹ nhàng, khuôn mặt cũng bình tĩnh rất nhiều. Cuộc sống như vậy không tốt sao? Điền viên phong cảnh, tiến tính hài lòng, thật tốt. Là rất tốt, càng khó hơn chính là ngươi còn trẻ như vậy, thế mà liền cùng một cái lao đầu tử đồng dạng có thể coi nhẹ công danh lợi lộc. Lý Tiêu lắc đầu. Ta cũng chỉ là một cái tục nhân, nơi nào có như ngươi nói vậy. Ta cũng tham tài hào sắc, ăn ngon tốt hưởng thụ, ta bất quá là ưa thích an nhàn thoải mái dễ chịu sinh hoạt bãi. Ngọc lại khẽ lắc đầu, nàng gặp quá nhiều ưa thích hưởng lạc người, trong thành Trường An có vô số theo Lý Tiêu niên kỷ, một vị chỉ biết là ham chơi hưởng thụ người, nhưng Lý Tiêu cùng bọn hắn khác biệt. Người cùng bọn hắn không giống, Trường An đám công tử bột là chỉ biết là ngồi tại cha và anh gia tộc cửa âm dưới đi tiêu xài hưởng thụ, mà ngươi lại là bằng năng lực của mình kinh doanh lên những này, ngươi thoải mái dễ chịu yên tĩnh là chính ngươi kiếm tới, không là người khác đưa cho ngươi. Lý Tiêu cười cười, đây coi như là nói đến ý tưởng bên trên, chỉ biết là tiêu xài, vậy chỉ bất quá là nhị thế tổ bại gia tử, mà Lý Tiêu bất quá là tự mình lựa chọn một loại ưa thích cách sống mà thôi. Hắn đây hết thảy không là người khác cho, ý nguyên là chính hắn cố gắng mới lấy được. Bất quá ngươi có một dạng nói rất đúng, ngươi xác thực không là hoàn toàn không màng danh lợi. Ngươi thật thật thích tiền. Tiền đồng thời không có cái gì không tốt, tiền chỉ là một loại công cụ, hắn là giá trị một loại thể hiện. Có người chê tiền, nói hơi tiền, ta lại cảm thấy tiền bản thân là rất tốt, từ xưa đến nay, bất luận khi nào, tiền đều là không thể thiếu, thiếu khuyết tiền, thiên hạ này liền sẽ lộn xộn, tiền mặc dù không phải hoàn mỹ, nhưng lại trợ giúp thật lớn chúng ta, để thiên hạ nhiều trật tự. Lời nói này để Ngọc lại có chút khó mà tiếp nhận. Ngươi vẫn là quá mức coi trọng tiền. Có thể ngươi cũng không thể quá xem nhẹ tại tiền, tiền không phải vật năng, nhưng hợp lý kiếm tiền dùng tiền, lại là ắt không thể thiếu. Ta hợp pháp hợp lý kiếm tiền, quang minh chính đại dùng tiền, chờ giá cả đi đổi lấy ta muốn thoải mái dễ chịu, thậm chí dùng ta kiếm được tiền đến giúp đỡ càng nhiều cần muốn trợ giúp người, đây không phải rất tốt sao? Ngươi người có bao nhiêu dơ bẩn, ngươi tiền liền có bao nhiêu dơ bẩn, ngươi người có bao nhiêu thiện lương, tiền liền có bao nhiêu thiện lương. Tiền không phải tội ác, cũng không phải tội ác căn nguyên, mấu chốt nhìn ngươi tiền này làm thế nào đạt được, vừa là thế nào sử dụng. Lời này kỳ thật hậu thế rất nhiều người đều là rõ ràng, nhưng đối Cao Dương tới nói, không thể nghi ngờ lại là lần đầu nghe người ta nói như thế thấu triệt rõ ràng. Tựa hồ có chút đạo lý. Một dạng gạo dưỡng trăm loại người, tiền kỳ thật cùng gạo này là giống nhau. Ta phát hiện, ngươi có một loại nói chuyện ma lực, lời gì đến trong miệng ngươi, đều có thể nói đạo lý rõ ràng. Công chúa cười lắc đầu. Kỳ thật ngươi cười lên rất đẹp, ngươi nên nhiều cười cười. Lý Tiêu ca ngợi nói. Ngọc lại nhíu mày, khoe miệng khẽ nhếch, cảm ơn. Tam Lang, ta nghe nói ngươi muốn mua 1000 con trâu, sau đó đưa cho ta 800 hộ phong hộ. Công chúa, ta xác thực muốn mua trâu, nhưng cũng không phải là đưa, mà là để bọn hắn giúp ta nuôi, sau đó ta miễn phí cho hắn mượn nhóm sử dụng, hợp tác cả hai cùng có lợi. Ta là cùng bọn hắn thành lập một cái hợp tác xã sản xuất. Hợp tác xã? Hợp tác nuôi trâu. Công chúa nguyên bản nghe nói Lý Tiêu muốn giúp hắn quản lý phong hộ thu tô, sau đó truyền ra chính Lý Tiêu xuất tiền mua trâu, phân cho phong hộ nhóm sau, cực kỳ kinh ngạc, có chút không rõ ràng cho lắm Lý Tiêu vì sao muốn đưa trâu cho người khác. Cố ý tìm đến, nghĩ không ra lại nghe được Lý Tiêu nói không phải đưa trâu, mà là muốn làm một cái nuôi trâu hợp tác xã, không khỏi càng kinh ngạc lên. Quy 1 chương 136, nuôi rồng. Chương 136, nuôi rồng. Hợp tác xã, cái từ này bên trong bao hàm hai bộ phận, một là hợp tác, hai là xã. Xã tại cổ đại, ban sơ là chỉ thổ địa thần cùng tế tự thổ địa thần địa phương, thời gian cùng tế lễ, tỉ như xuân xã, thu xã, xã tắc. Xã là thổ thần, tắc là cấp thần, cổ đại quân chủ tế tự xã tắc, về sau liền mượn chỉ quốc gia. Lại càng về sau, xã còn trở thành đoàn thể hoặc cơ cấu, tỉ như học xã, tòa báo, liên học trở. Tại cổ đại, xã vẫn từng là địa phương cơ sở tổ chức kết cấu, xuân thu tề quốc 25 người sử dụng xã, 25 nhà chia làm một giảm, cùng một phòng trong tổng lập một xã, một lúc sau, bên trong, xã liền lẫn nhau dùng. Xã cũng liền có địa lý phạm vi ý nghĩa. Cố Viêm Vũ từng bảo, xã chi danh bắt nguồn từ cổ bên trong xã, cho nên người trước lấy hương là xã. Xã đã là cơ sở đơn vị, cũng là tổ chức đoàn thể. Tụ đồ kết lại cũng gọi là xã, không còn vẹn vẹn là đơn thuần cơ sở tổ chức đơn vị, lúc này cũng đã trở thành đoàn thể tổ chức tên hàm, tỉ như quán trà, cung tiễn xã, cờ xã, đòn đánh xã, trung nghĩa xã các loại, cùng loại với nghiệp đoàn. Lý Tiêu hiện tại muốn làm một cái hợp tác xã, nhưng không phải muốn kiến một cái gì đồng hành tổ chức, mà là muốn liên hợp tác nuôi trâu. Nguyên nhân chính là đây, hắn xã không gọi châu xã, mà gọi hợp tác xã, hợp tác là cái này xã định nghĩa từ. Hợp tác cũng chính là kết hợp chi ý. Hợp tác xã ba cái này, đơn giản sáng tỏ, công chúa cũng nghe không sai biệt lắm rõ ràng. Kiến hợp tác xã đối ngươi có chỗ tốt sao? 1000 con trâu có thể là rất lớn bút chi tiêu, sẽ không thiệt thòi sao? Công chúa đối với nông nghiệp sản xuất sự tình đồng thời không hiểu nhiều, chỉ là theo bản năng cảm thấy cái này tựa hồ rất không có lời. Dù sao cái khác địa chủ hào cường nhóm, trong tay có trâu, nhưng cũng sẽ không miễn phí cho nông hộ nhóm dùng, đều là thuê, hoặc là trực tiếp thu tô tiền, hoặc là chính là cùng nông hộ ước định, trâu trồng chọn ruộng đồng, hàng năm bao nhiêu thu hoạch làm trâu thuế. Đây là một loại hợp tác bộ dáng, có ý tứ chính là hỗ trợ cùng có lợi, sẽ không thiệt thòi. Có thể ngươi là sao không cùng cái khác địa chủ, đem trâu cho thuê nông hộ đây? Lý Tiêu giải thích, ta liên hợp nuôi trâu, cùng nông hộ hợp tác, cũng không cần nuôi nấng chiếu cố, chỉ cần mời một cái thú ý định kỳ đi kiểm tra là tốt rồi. Nhưng là nếu như chính ngươi nuôi, mời một ít mục đồng châu quan, kỳ thật cũng không cần bao nhiêu tiền đi, cái này nhân tạo tiền, so với bỏ của ngươi thuế kỳ thật không đáng giá nhắc tới a. Thuế châu rõ ràng kiếm nhiều hơn. Công chúa cái này sổ sách tính toán rất rõ ràng, xác thực như thế. Nhưng Lý Tiêu đưa thích tiền, lại cũng không là một cái nhất định phải rơi vào tiền trong mắt người. Người khác như thế nào kiếm tiền là một chuyện, chính hắn cũng không nguyện ý như thế. Dù sao hợp tác xã cũng giống vậy có thể kiếm tiền a, bất quá là kiếm nhiều một chút kiếm thiếu chút mà thôi, mà lại hắn tin tưởng, loại này hợp tác xã phương thức, hắn ngoại trừ kiếm tiền, còn có thể thu hoạch được cái khác không ít vật mình muốn, tỉ như nói thanh danh. Một cái không có cái gì căn cơ tiểu địa chủ, có khi loại này thanh danh tốt là trợ giúp thật lớn, có thể vì hắn cung cấp cho phép bao nhiêu thuận tiện. Công chúa cười cười, lắc đầu nói, vẫn là cái dạng kia, ngươi tên này suy nghĩ chuyện tổng cùng những người khác không giống, liền cùng dâng lên cho ngươi đi làm quan, ngươi lại không chịu tiếp nhận đồng dạng. Người khác đều nghĩ mãi mà không rõ, ta cũng giống vậy. Hiện tại vừa là như thế này, chính rõ ràng nuôi có thể kiếm nhiều hơn tiền, ngươi lại nhất định phải làm cái xã tới nuôi. May mắn ngươi chỉ là một cái tiểu địa chủ, nếu ngươi là công khanh danh thần, làm như vậy nói không chừng còn sẽ có ngự sử muốn vạch tội ngươi thu mua lòng người có gây rối mưu đồ đây. Công chúa nhắc nhở hắn nói. Lý Tiêu buông tay. Ta bất quá là một cái nông thôn tiểu địa chủ mà thôi, cố gắng muốn làm một cái đại đường địa phương hương hiển, có thể không có cái gì làm loạn mưu đồ, lại có thể mưu đồ cái gì đây? Cho nên nói may mắn ngươi là một cái tiểu địa chủ a, không cần lo lắng những cái kia. Công chúa lại hỏi, mua nhiều như vậy châu, ngươi tiền đủ sao? Không đủ. Đến ta cái này lấy tiền. Trong tay của ta còn có tiền. Ngươi cái nào tới nhiều tiền như vậy, nhà ngươi nghiệp cũng là nhìn thấy, được rồi, ngươi không phải muốn liên hợp nhà, vậy coi như ta vào xã tham gia một phần như thế nào. Lý Tiêu cũng không nghĩ tới cái này. Nguyên bản hắn cái này xã đồng thời không có cân nhắc để người khác vào cái gì cổ phần, xã bất quá là cái tên tuổi mà thôi. Châu hắn bỏ ra, sau đó vào xã hộ nông dân lĩnh châu đi đút nuôi, miễn phí sử dụng, chỉ lần này một loại quan hệ hợp tác. Nhưng bây giờ Ngọc lại nghĩ đến giúp Lý Tiêu, xách ngược ra muốn vào một phần. Hắn cười cười. Đa tạ công chúa hảo ý. Như công chúa thực tình muốn nhập, ngược lại cũng không phải không thể. Nếu không ngươi ra 300 con trâu, ta ra 700, chúng ta chia 37 được rồi. Xã thành viên không có cổ phần sao? Bọn hắn vào xã sau là lấy được nuôi trâu tư cách, chỗ tốt chính là miễn phí dùng trâu, về phần nuôi trâu chi tiêu chi phí cùng kinh doanh lợi nhuận, không có quan hệ gì với bọn họ. Dạng này hình thức, cùng so sánh kỳ thật đơn giản hơn một chút, bất phiền phức. Dù sao hợp tác xã bản ý, chính là Lý Tiêu kiếm tiền, nông hộ dùng trâu. Ngươi nếu như không đủ tiền, ta có thể thêm ra điểm, ta chỗ này còn có chút tiền. Công chúa nói, Ngọc lại xuất ra sau, hoàng đế huynh trưởng đối nàng vẫn còn có chút thua thiệt tâm lý, ban thưởng nàng không ít tiền tài. Bây giờ công chúa xuất ra tu hành, đối với mấy cái này cũng không có cái gì coi trọng. Nàng vào xã cũng không phải là vì kiếm tiền, bất quá là sợ Lý Tiêu giúp hắn quản lý phong hộ, xuất tiền mua châu cho phong hộ lại thiệt thòi tiền mà thôi. Đủ rồi. Lý Tiêu cười nói, liên hợp chuyện này cũng không tính là vỗ đầu một cái liền nghĩ ra được. Cố nhiên có chút tốt thống nhất xử lý chuyện này, nhưng kỳ thật Lý Tiêu liên hợp cũng có một chút mặt khác suy tính ở trong đó, chỉ bất quá bây giờ những này vẫn chỉ là một chút ý nghĩ mà thôi. Xã bất kể nói thế nào đều là đoàn kết tụ người, mà mặc kệ thời đại nào, người làm bạn. Kết một cái xã, tụ lên một nhóm người, làm người lãnh đạo, nếu như kinh doanh tốt, là có thể có trợ giúp lớn. Hiện tại lấy nuôi châu làm tên, tụ một cái hợp tác xã, chỉ là hợp tác nuôi châu. Nhưng người tụ sau khi đứng lên, về sau hoàn toàn có thể lại làm không ít chuyện. Tỷ như nói, nhóm người này tụ lên, chọn vẹn 800 hộ, như vậy thì đã vượt ra khỏi đại đường cơ sở bên trong bảo đảm tổ chức, làm vì một cái xã người lãnh đạo, Lý Tiêu nếu có thể ở xã bên trong có đầy đủ hy vọng, cái kia kỳ thật cũng đã là một cái tên không hợp, nhưng trên thực tế trưởng làng. Ngẫm lại xem, đại đường loại này hoàng quyền không xuống hương cổ đại làm nông xã hội, nông thôn cơ bản dựa vào tự trị, mà tự trị cơ bản dựa vào những cái kia tông thị đại tộc, hào cường. Rất nhiều đại tộc hào cường chính là dựa vào lấy gia tộc mình khổng lồ tới nắm giữ địa phương nói quyền, mà người Lý gia đinh thưa thớt, phương diện này là kém xa tít tắp. Nhưng nếu như Lý Tiêu hợp tác xã có thể làm cho 800 hộ Lam Khê bách tính đều rất tin phục hắn, cái kia tầm ảnh hưởng của hắn thậm chí liền có thể vượt xa những cái kia trong thôn đại tộc trưởng. Bất quá những này tạm thời vẫn không cần phải nhắc tới, không có nhất định uy tín lực, tổng biên tập cũng là không có ích lợi gì. Dù sao cũng phải để bách tính nhìn thấy đầy đủ chỗ tốt, mọi người mới có thể tin phục ngươi cái này tổng biên tập, đi theo ngươi cái này tổng biên tập, giữ gìn ngươi cái này tổng biên tập. Loạn thế thời điểm có thể liên hợp tự vệ, thiên tai thời điểm có thể cứu tế giúp cứu tế, nông nghiệp sản xuất thời điểm còn có thể hợp tác hỗ trợ. Thậm chí tương lai, Lý Tiêu hoàn toàn còn có thể đem hắn hợp tác xã phát triển thành một cái hợp tác xã tín dụng, để mọi người tới tiết kiệm tiền cho vay, thế chấp thuê nhà. Hợp tác xã hôm nay vẹn vẹn nuôi trâu, nhưng đợi một thời gian, cái này hợp tác xã thậm chí có thể nuôi ra một con rồng tới. Quy 1 chương 137, cuối tuần. Chương 137, cuối tuần. Vĩnh Huy 5 năm, mùng 9 tháng 2. Ken ken ken tiếng chuông qua đi, Lam Khê thư viện năm thứ 2 giáp ban trong phòng học chính cho các học sinh lên lịch sử khóa, Dương lão phu tử đúng lúc buông xuống thư quyển, hắn đem một nửa phấn viết ném vào trên bàn trong hộp gỗ, vô dính vào vơ tay. Được rồi, hôm nay cái này tiết khóa liền đến nơi đây. Dưới giảng đài, 40 vị học sinh đều lộ ra nụ cười. Liên tiếp lên cựu thiên khóa, rốt cục lại có thể nghỉ ngơi một ngày. Thư viện chế độ, 10 ngày một hưu mục, trên 9 tầng trời nghỉ một ngày, một tháng nghỉ ngơi 3 ngày. Ngoại trừ ngày nghỉ lễ, học sinh tại thư viện nhận chính là quân doanh nghiêm khắc quản thúc, bình thường trường học cửa đóng kín, học sinh không thể bước ra cửa trường, ăn ở toàn trong trường học. Mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi đều có nghiêm khắc căn bài, trời chưa sáng rời giường chung vang lên, mặc quần áo rửa mặt, chạy bộ sáng sớm tập thể dục, sau đó là sớm tự học. Sớm tự học kết thúc sau, lại muốn xếp hạng đội ăn điểm tâm. Sau bữa ăn nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi, chính là cho tới trưa học tập, giữa trưa nghỉ ngơi, cũng là quy củ rất nhiều, không thể ồn ào. Buổi chiều học tập, ban đêm cũng còn phải tự học. Các học sinh còn muốn thay phiên trực nhật, phụ trách thư viện các nơi vệ sinh quét dọn, bao quát nhà ăn, nhà vệ sinh các loại, bọn hắn bộ đồ ăn, quần áo đều được bản thân tẩy, thậm chí còn có thay phiên đến Lý gia đại viện trực nhật, xung làm gã sai vặt phục vụ. Mỗi tuần vẫn có một ngày lao động khóa. Thư viện sau có một khối lớn đất hoang, lão sư mang theo các học viên tại đất hoang khai hoang trồng trọt, vừa trồng lương thực cũng trồng rau, phải hoàn thành tự cấp tự túc, thậm chí bọn hắn vẫn trồng cây dâu, nuôi tằm, trồng sảng, cần dệt vải. Mặc kệ là địa chủ nhà hài tử, vẫn là hộ nông dân nhà hài tử, ở chỗ này đều là đối xử như nhau. Năm ngoái thời điểm, địa chủ nhà hài tử chỉ cần có tiền, thậm chí có thể dùng tiền thêm đồ ăn, nhưng năm nay lên, ăn ở hoàn toàn tương tự, nghe nói từ sang năm bắt đầu, thư viện vẫn tính toán để lớp lớn các học sinh thay phiên phụ trách nấu cơm. Dạng này học tập sinh hoạt, kỳ thật cũng là rất khẩn trương, việc học rất nặng, mà các loại rèn luyện lao động cũng không ít, làm việc và nghỉ ngơi an bài rất căng, giải trí cũng là như là bóng đá các loại đối kháng tính rất mạnh thể dục tương tự. Bọn nhỏ đều rất nhỏ, khẩn trương một tuần học tập về sau, đều hy vọng có thể sớm một chút về đến nhà, nhìn một chút người nhà, cũng buông lòng một ngày. Trương Bách Dương cẩn thận khép lại chính mình sách giáo khoa, cái này sách giáo khoa là bản chép tay, một bản giấy trắng cắt giảm đóng sách chống không sách, sau đó từ lao sư tự mình sao chép nội dung. Hắn rất chân quý cái, dạng này một quyển sách, cho dù là bản chép tay, đó cũng là rất đáng tiền. Tối thiểu hắn cái này nghèo khó hộ nông dân con em trong nhà, chính mình là mua không nổi như vậy một quyển sách. Hôm nay là cuối tuần, cho nên buổi chiều ít hơn một tiết khóa, ban đêm cũng không có tự học. Trong phòng ăn đã sớm làm xong bữa tối, các ngươi sau khi tan học liền có thể đi ăn cơm, nếu như đi đường, cũng có thể đóng gói mang về nhà đi ăn. Trên đường nhớ kỹ 3 năm đồng hành, chú ý an toàn. Dương phu tử ánh mắt đảo qua những học sinh này, ta biết các ngươi tại trong thư viện đi học rất khẩn trương, cũng nhớ nhà người. Đến nhà bên trong lòng về bưng lòng, nhưng cũng không cần liền đem cái này tuần đọc sách đều quên. Trời tối ngày mai trước đó, tất cả mọi người phải chạy về thư viện, muốn lên tự học buổi tối, nếu ai đến trễ hoặc không đến, đến lúc đó phải xử phạt. Được rồi, tan học. Thư viện chương trình học cùng dạy học đều theo Lý Tiêu làm đại cương, có Lý Trị hỗ trợ, bây giờ trong thư viện có 11 cái chính thức tiên sinh, lão sư rất sung túc. Ngoài ra còn có Lý Tiêu, huyện nương các loại thỉnh giảng lão sư, thỉnh thoảng đến giúp đỡ giảng bài. Bốn cái ban học sinh, tổng 160 học sinh, chia hai cái niên cấp. Học khoa mục thật nhiều, không chỉ có là quân tử lục nghệ lễ nhạc xạ ngự thư cân nhắc, vẫn phần càng tinh tế tỉ mỉ một chút. Ngoại trừ tuổi con nhỏ, cưỡi ngựa, đánh xe còn không có dạy, cái khác lễ, nhạc đều có dạy, thư pháp, tính toán, hội họa cũng dạy. Ngoài ra trừ thiền tự văn dạng này vỡ lòng sách giáo khoa, vẫn bắt đầu tuyển thụ kinh thi, nho ra cựu kinh văn trường. Ngoài ra còn có đơn độc thiết lập lịch sử cùng luật pháp hóa, giáo sư học sinh lịch sử cùng pháp lệnh những thứ này. Thậm chí còn có truy nguyên, giảng đơn giản một chút vật lý, giáo sư địa lý, giáo sư hiểu biết địa lý. Có thủ công khóa, truyền thụ chút thủ công kỹ năng các loại, dùng trình lao ngũ bọn hắn tới nói, Lam Khê thư viện dạy tương đối tạp, quả thực là làm loạn. Thậm chí còn mỗi ngày cần thao luyện học sinh, buổi sáng luyện công buổi sáng thậm chí càng làm nghỉ giữa khóa thao, mỗi ngày còn có một đoạn khóa thể dục. Lao sư gặp lại. Trương Bách Dương đi theo trưởng lớp khẩu lệnh lên lệnh, cùng toàn bộ đồng học cùng một chỗ hướng lao sư túi người chào nói tạ. Lao sư rời đi phòng học, các học viên liền ít đi rất nhiều câu thúc. Trương Bách Dương cùng thôn Trương Thanh Hoa đã đeo bọc sách chạy đến hắn bên cạnh bàn, ngươi còn không thu nhặt tốt đây, nhanh lên, chờ không kịp về nhà. Trương Bách Dương nói, ta nghĩ đến sơn trưởng bố trí cuối tuần làm việc đây, luận tần thủy hoàng đốt sách chôn người tại cùng Hán Vũ Đế độc tôn học thuật nho ra, cái đề mục này cảm giác thật là khó a, muốn viết 300 chữ bình luận đây. Ngày mai sau khi trở về tự học buổi tối lại viết cũng không muộn a. Trương Thanh Hoa nguyên danh Liễu Tài, đến thư viện, Dương hiệu trưởng vì hắn lấy tên Trương Thanh Hoa. Mà Trương Bách Dương nguyên lai gọi Tiểu Căn, sơn trưởng vì hắn lấy tên Bách Dương, hai người đều là hộ nông dân con em, năm nay đều là 8 tuổi, tại trong đám bạn học hơi lớn chút, tại thư viện đọc trong khoảng thời gian này, đã có biến hóa rất lớn, trắng ra chút, ánh mắt đều tự tin rất nhiều, thậm chí lớn, cao lớn tráng không ít. Bách Dương, ngươi nghe nói không, chúng ta lão sư cần liên hợp đây, nghe nói chỉ cần gia nhập hợp tác xã, đều có thể lĩnh một con trâu về nhà nuôi nấng, chỉ cần đem trâu nuôi nấng tốt, đến làm nông lúc liền có thể miễn phí dùng cái này châu đây, một điểm thuế đều không cần. Người từ chỗ nào nghe được? Trương Bách Dương nghe xong, con mắt đều phát sáng lên. Hắn cùng Trương Thanh Hoa trước kia cũng làm qua thôn bên cạnh địa chủ nhà mục đồng, mỗi ngày chăn châu, chỉ có thể đổi một trận miễn phí cơm trưa mà thôi. Nhà bọn họ đều không có châu, làm nông thời điểm, tìm địa chủ mượn châu, còn phải cầm ra khỏi nhà ruộng đồng sản xuất một thành tới làm là châu thuế, ít một chút đều không được. Lớp bên cạnh Trinh Nương Tử nói. A, thật sao? Nếu như là Trinh Nương Tử nói, vậy liền thật có khả năng. Trinh Nương Tử chính là Lý Trinh, Lý Tiêu muội muội. Bây giờ ngay tại sát vách lớp học học, vẫn là trưởng lớp. Thư viện các học sinh đều hô Lý Trinh gọi Trinh Nương Tử, sau đó hô Lý Tiêu vì lão sư. Toàn bộ thư viện mặc dù bây giờ giáo sư có hơn 10, nhưng các học sinh hô những người khác hoặc là hô sân trưởng, hoặc là hô tiên sinh, chỉ có đối Lý Tiêu một người hô lão sư. Đây coi như là đối Lý Tiêu cái này danh dự sân trưởng, thỉnh giảng tiên sinh đặc biệt tôn trọng, mọi người đều biết, bọn hắn có thể tới đi học, đây hết thảy đều là bái Lý Tiêu ban tặng. Trinh Nương Tử có nói cái này vào xã có yêu cầu gì không? Giống như phải là Lam Điền công chúa phong hộ mới được. Trương Thanh Hoa đem chính mình nghe được tin tức nói cho đồng bạn. Nhà chúng ta đều là công chúa phong hộ a. Vậy chúng ta nhà đều có tư cách a. Trương Bách Dương nhẹ nhàng thở ra. Có thể là công chúa phong hộ chừng 800 hộ, nếu như người người đều gia nhập hợp tác xã Linh Châu, tiên sinh cũng không có như thế đang lưu a. Trương Thanh Hoa nói. 800 hộ, một hộ lĩnh một đầu cũng phải 800 con châu a. Trương Bách Dương gấp, một cái chắp túi sách, vậy ngươi vẫn thất thần làm gì, mau về nhà, lập tức nói cho trong nhà a, để bọn hắn ngay lập tức đi trong trang tìm tiên sinh gia nhập hợp tác xã Linh Châu, đi trễ có thể lĩnh không tới. Đúng a, đi mau. Hai người thiếu niên liên thư viện cuối tuần miễn phí bữa tối cũng không nói hoài tới, đeo bọc sách tung ra lấy chân hướng nhà chạy. Theo thư viện cuối tuần nghỉ ngơi, các học sinh về nhà, Lý Tiêu muốn làm hợp tác xã, vào xã sau liền có thể miễn phí nhận nuôi một con trâu tin tức cũng lập tức truyền bá ra. Quy 1 chương 138, bánh tử trên trời rơi xuống. Chương 138, bánh tử trên trời rơi xuống. Trương Bách Dương cùng Trương Thanh Hoa thôn tên là Hoàng Nghê Cường, đây là một cái cực phổ thông tiểu sơn thôn, khoảng cách Lý Gia Trang bất quá trong vòng hơn 10 dặm, trong thôn có tầm 10 hộ bách tính. Tầm 10 gia đình cũng không đều họ Trương, mà là vừa Trương, Tưởng, Lý, Quách bốn họ. Bọn hắn trên cơ bản đều là tùy mặt thời điểm lưu dân, đại đường thành lập sau, triều đình quân điển, bị quan phủ an trí tại chỗ này tiểu sơn ao bên trong. Bởi vì là quá khứ bản này liền không có thôn, bởi vậy cùng ruộng nhưng thật ra là từ xung quanh thôn tại chiến loạn thời đại thu về quan phủ nơi vô chủ. Một nhà cũng liền tầm 10-20 mẫu đất. Một nhà mấy cái người, dựa vào như thế chút ruộng đồng, còn muốn gánh vác thuế dung điều, là rất chật vật. Bởi vậy trong thôn thôn dân, tuyệt đại đa số tại chăm sóc nhà mình điểm này ruộng đồng sau khi, lại cho xung quanh đám địa chủ nhận việc chế tác, điền làm ruộng đất, lại thêm tại chân núi, có khi cũng chém tuổi lớn tuổi lên núi chuẩn bị con ngồi phụ cấp nhà dưới dùng, mới miễn cưỡng tiếp tục sinh sống. Trương Bách Dương trong nhà hài tử nhiều, nam nam nữ nữ 8 đứa bé, còn không tính chết yểu mất 3 cái. Phụ thân hắn có 3 huynh đệ, bởi vì người trong nhà đi nhiều, bởi vậy thật sớm liền ra ở riêng. Cái gọi là ở riêng, kỳ thật bất quá là huynh đệ mấy cái hỗ trợ cho hắn xây một cái nhà tranh, sau đó điểm mấy cái bắt đua cho hắn, sau đó thay hắn cưới cái nàng dâu, nhưng một phần nhà, liền vẫn điểm mấy quan tiền nợ. Vài chục năm xuống, do dự, năm đó tuổi trẻ vợ chồng bây giờ cũng đã già mua, hài tử nuôi dưỡng 8 cái, nhưng năm đó ở riêng lúc nhà tranh, y nguyên vẫn ở. Bất quá là về sau vừa ở bên cạnh vừa lần lượt dựng mấy gian. Trong nhà chẳng những không có nửa điểm tích xúc, thậm chí còn lại tăng lên không ít nợ, quan phủ nơi đó thuế điều, cũng là một năm thiếu một năm, mỗi năm giao không rõ. Trương gia trọng yếu nhất tài sản, liền xem như trong nhà hai con heo, trong nhà hàng năm cho ăn hai con heo, đến cuối năm heo mập bán đi, chính mình là ăn không được nửa khối thịt, điểm ấy bán heo tiền, hàng năm lưu lại chút mua heo con, còn lại đều là dùng để duy trì trong nhà cần thiết một chút chi tiêu, mua mới nộp thuế các loại. Thời gian qua căng thẳng, Lúc trước Lý Tiêu muốn làm thư viện, miễn phí thu nhận học sinh thời điểm, là Trương Bách Dương ra ra làm chủ, để phụ thân hắn tiến hắn tới báo danh. Trương lão đầu năm đó ở tùy mạt chiến loạn lúc mang theo người một nhà khắp nơi lưu ly, nếm qua rất nhiều khổ, cũng đã gặp rất nhiều chuyện. Biết rõ, đây là một cái cơ hội khó được, đi học có thể thay đổi bọn hắn như vậy một người bình thường nhà vận mệnh. Trương Bách Dương phụ thân không quá nguyện ý để nhi tử đi đi học, nhi tử đã 8 tuổi, không sai biệt lắm có thể giúp trong nhà làm rất nhiều công việc. Nhưng Trương lão đầu kiên trì để hắn đưa hải tử đi đi học, dùng hắn lại nói, không tốn tiền liền có thể có cơ hội, cũng không phải là vẫn luôn có sắp bắt được. Mỗi lần Trương Bách Dương từ trường học tuần nghỉ về nhà, Trương lão đầu đều ưa thích đem cháu trai gọi vào trước mặt, để hắn cùng chính mình báo cáo tại trong thư viện học tập, hỏi hắn học được cái nào, để hắn học thuộc lòng cho mình nghe, để hắn cầm nhánh cây viết chữ cho mình nhìn. Mặc dù hắn nghe không hiểu, nhìn không rõ, có thể hắn nghe lấy những cái kia liền thoải mái, nhìn xem liền cao hứng. Hắn vẫn để cháu trai đem học được đồ vật dạy cho nhà cái khác cháu trai, mặc kệ là lớn tuổi chút vẫn là tuổi còn nhỏ chút. Dùng Trương lão đầu tới nói, nếu trong nhà liền Trương Bách Dương một cái lên tới học, cái kia cũng phải giúp lấy các huynh đệ khác biết chữ nổi. Nghĩ đến gia nhập hợp tác xã liền có thể miễn phí dùng châu, Trương Bách Dương chạy như bay, trên đường đi chạy nhanh chóng. Bọn hắn thậm chí bỏ đi lòng bàn chân giày vải, giày này là trường học phát, không đáng giá. Trương Bách Dương đi học trước kia từ không xuyên qua giày vải, coi như mùa đông, cũng là mặc giày cỏ hoặc gốc gỗ. Hắn sợ giày chạy hỏng, dẫn theo giày đánh đi chân trần đi tại trên sân đạo. Đường không bình thản, cấn chân, có thể hắn lại như cũ thói quen loại cảm giác này. Xa xa, Hoàng Nghê Cương tòa này thôn nhỏ xuất hiện ở trước mắt, tạp nhạp một chút căn phòng nhỏ, thấp bé mà lộn xộn, cùng quy hoạch chỉnh tề, con đường bằng phẳng Trương gia trang là không cách nào đánh đồng, nhưng Trương Bách Dương nhìn xem liền thân thiết, đây là nhà của hắn, nơi này có người nhà của hắn. Đúng là, tổ phụ biết do hắn hôm nay mang trở về, cũng sớm đã chống cây gậy tại cửa thôn chờ hắn. "A ông, ta trở về." Trương Bách Dương cười chạy lên trước, Trương lão đầu ôm cháu trai, thân thiết sờ lấy đầu của hắn, đứa bé này một tuần không gặp, giống như lại cao lớn chút, vừa càng tăng lên. "Tại thư viện không gây rắc rối a?" Trương Thanh Hoa cũng ở bên cạnh kêu chút "A ông." Liêu Tài cũng quay về rồi, "Nhanh về nhà đi, người bà đang chờ người đấy." Đường nhân xưng hô phụ thân nhiều gọi "A gia", chính thức xưng hô là gọi phụ thân hoặc người lớn, có lúc cũng gọi "ca ca". Gọi tổ phụ là nhiều xưng là "A ông", "A công", "A ông". Bách Dương cái này tuần tại trong thư viện còn phải một lần ban thưởng đây, lão sư tự mình thưởng hai cây bút lông cho hắn, nhưng rất khó lượng. "A, như thế nào có ban thưởng?" Trương Bách Dương tự hào nói, "Thư pháp của ta bị sơn trưởng định giá niên cấp đệ nhất." "Tốt, ta cháu ngoan khó lượng, có bản lĩnh." Mấy người vừa nói vừa cười đi trở về, Trương lão đầu lớn tuổi, mặc dù hắn kỳ thật cũng mới hơn 50 tuổi, nhưng hôm nay đã đi đứng không lưu loát, tóc cũng trắng không sai biệt lắm. Hắn có ba con trai bốn cái nữ nhi, đệ tam đại càng là có hơn 10 tôn nhi một đoàn tôn nữ, thậm chí tầng tôn đều sớm có. Nắm đại đường phúc, kết thúc chiến loạn, để hắn ở chỗ này có an ổn sinh hoạt, mặc dù thời gian vất vả, có thể tối thiểu người một nhà ở chỗ này sinh hoạt xuống dưới. "A ông, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi đây, chúng ta lão sư hiện tại giúp Lam Điền công chúa quản thực cấp phong hộ thuế ruộng, lão sư muốn làm một cái hợp tác xã, nghe nói cái muốn công chúa phong hộ vào xã, liền có thể tại lão sư nơi đó đi nhận nuôi một con trâu đây. Đem trâu lĩnh về là tốt sinh theo nuôi, đến nông thời điểm bận rộn, liền có thể miễn phí sử dụng cái này trâu trồng trọt, không muốn trâu thuế. A ông, nhà chúng ta nhanh đi Lý gia trang tìm lão sư báo danh linh trâu đi." Trương lão đầu nghe giật mình, không quá tin tưởng. Chỗ nào nghe được, như thế nào còn sẽ có chuyện tốt như vậy, không muốn trâu thuế. Giúp đỡ nuôi trâu liền có thể miễn phí dùng trâu. Không có khả năng, Lý trang chủ cũng không có có nhiều như vậy trâu à, nghe nói công chúa có 800 phong hộ đây. Là thật. Trương Bách Dương vội la lên, chúng ta lão sư trước đó đã đi mua trâu rồi, lần này nghe nói lại muốn mua nhiều hơn, nghe nói cần mua 1000 đầu đây. Không muốn trâu thuế, giúp đỡ nuôi nấng liền có thể miễn phí dùng trâu. Trương lão đầu kinh lịch nhiều như vậy, nhưng vẫn cảm thấy vấn đề này có chút bánh từ trên trời rơi xuống cảm giác. Lý gia trang chủ Lý Tam Lang hắn là biết đến, đó là cái người tốt, bây giờ trong nhà hài tử có thể tại thư viện đi học, liền toàn thiệt thòi hảo tâm của hắn. Mà lại Lý gia trang trước đó kiến phòng đào hồ các loại, nhà hắn mấy con trai cũng đến, ở bên kia làm việc cơm bao ăn no, tiền công cũng cho đủ, đều là hiệp kết, một điểm không thất nợ, cho lương cũng đều là tốt lương, không có trần lương càng sẽ không trộn lẫn. Nhưng cần nói miễn phí cho châu, hắn là thật không dám tin tưởng, nếu như bọn hắn là Lý gia tá điển, cái này còn có chút khả năng, nhưng bọn hắn cái là công chúa phong hộ, mà lại công chúa phong hộ nhiều như vậy, 800 hộ đây, Lý gia cầm nhiều tiền như vậy mua châu tới miễn phí cấp cho mọi người dùng. "A ông, ngươi cần là không tin, để cho ta A gia bọn hắn hướng Lý gia trang đi một chuyến hỏi thăm chẳng phải sẽ biết sao, cũng đừng bỏ qua cơ hội tốt." Một con trâu đối với một cái hộ nông dân nhà tới nói, cực kỳ trọng yếu. Trương gia không có trâu, mặc dù lao lực nhiều, nhưng trồng trọt thổ địa 10 phần vất vả, nhà mình đất tăng thêm điền loại đất, nông thời điểm bận rộn cũng phải đất cho thuê chủ gia trâu, cho mượn địa chủ nhà trâu, hàng năm nhất định phải cho địa chủ nhà trong đất một thành thu hoạch, đây là không có mà cả. Nghe cháu trai vừa nói như vậy, Trương lão đầu mặc dù không quá tin tưởng, nhưng cũng vẫn là tranh thủ thời gian chống cây gậy đi trở về. "Đúng vậy à, mặc kệ thật giả, trước hết để cho các con đi một chuyến Lý gia trang hỏi thăm rõ ràng không phải. Vạn nhất thật có cái này chuyện tốt, vậy làm sao có thể bỏ lỡ đây?" Quy 1 chương 139, đáp ứng người tụ tập. Chương 139, đáp ứng người tụ tập. Lý Tiêu cũng có chút cảm thán tin tức truyền bá cấp tốc. Cái kia bên cạnh Cương Quyết nói chính xác cần kiến hợp tác xã nuôi châu đây, còn không có công bố tin tức, kết quả toàn bộ Lam Khê Hương đã nhanh chóng truyền ra. Cuối tuần trạng vào tối, chiều tà chính hồng, dáng chiều như máu. Hắn còn đang suy nghĩ lấy chuẩn bị chút gì thổ sản, tốt ngày mai đi bái kiến xuống Trình lão ma vương, nhìn xem có thể hay không tìm Trình gia hỗ trợ đoàn mua ngàn thanh đầu châu cày, kết quả nhận được tin tức trang hắn nhóm chen chúc mà đến. Rất nhanh liền đem Lý gia đại viện chặn lại chật như nêm tối. Đến đúng lúc nhanh a. Cũng không, hỗ trợ nuôi xuống châu liền có thể miễn phí dùng châu đây, thiên hạ này đâu còn có chuyện tốt như vậy, cũng không tranh thủ thời gian liền đến, chậm liền sợ không có cơ hội. Triệu đại phu nhìn xem chắn tại cửa ra vào dân trong thôn chằng nhóm, cảm thán nói: "Tới cũng tốt, ngược lại bất chúng ta lại phái người đi thông tri, vừa vặn làm trước mặt mọi người công bố." "Tam lang, thật muốn liên hợp nuôi châu a?" Triệu tiên sinh vẫn còn có chút đau lòng, cái này khiến lợi cũng quá lớn chút. "Yên tâm đi, chúng ta cũng không lô vốn, mua bán lô vốn ta Lý Tam là sẽ không làm." "Bưu tử, ngươi giọng lớn, ngươi thay ta cùng mọi người tuyên bố một thoáng liên quan tới liên hợp cùng nuôi châu sự tình." Lý Tiêu đối đại bưu hô: "Tốt loại." Đại bưu rất vui với tiếp nhận dạng này việc xấu, ở trước mặt mọi người tuyên bố những này tin tức tốt, không thể nghi ngờ cũng là một kiện rất có mặt mũi sự tình. "Mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút, Tam Lang có tin tức tốt cần công bố, mọi người xin nghe ta nói." Bưu tử lớn giọng vừa hô, nguyên bản huyên náo khẩn trương đám người lập tức đều yên tĩnh trở lại. Mọi người một mặt mong đợi đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy Lý ra tin tức, bọn hắn đều là các loại đường tắt nghe được tin tức sau, liền lập tức chạy tới. Có chút trong nhà ở cách xa, thậm chí là một lộ mãnh liệt chạy tới, gió xuân trầm trầm mùa, thậm chí quả thực là chạy toàn thân ướt đẫm, trên đầu bốc khói. Nhưng mọi người không lo được những này, chỉ cần tin tức là thật, đó chính là từ Lam Điền chạy đến Trường An đi, mọi người cũng vui vẻ. "Tam Lang, vẫn là ngươi tới nói đi." Đại Bưu nhìn xem mọi người ánh mắt mong đợi, quay đầu đối Lý Tiêu nói, hắn biết rõ tâm tình của mọi người, có mấy lời từ trong miệng hắn nói ra, cùng từ Lý Tiêu miệng bên trong nói ra, hiệu quả là không giống. "Tốt a." Lý Tiêu cũng rõ ràng mọi người tâm tình vào giờ khắc này. Hắn đi lên phía trước, ánh mắt quét một thoáng trước viện đám người, tối thiểu có hơn 1000 người. Những này trên cơ bản đều là Lam Khê hương dân, thậm chí có không phải quê hương, nghe được tin tức cũng chạy tới. "Chư vị phụ lão, chư vị hương thân, tin tưởng mọi người đều là nghe được liên quan tới liên hợp nuôi châu tin tức mà chạy tới. Nói thật, ta cũng không ngờ tới mọi người đối với chuyện này như thế tích cực, vốn là tính toán ngày mai thông chi mọi người, nhưng nếu mọi người đã vội vã muốn biết tin tức, vậy ta cũng liền sớm cáo chi mọi người. Đầu tiên, ta xác thực chuẩn bị làm một cái xã, xã tên sơ định hợp tác xã, mục đích chính là hợp tác hỗ trợ. Hợp tác xã thành lập chuyện làm thứ nhất đây, chính là nuôi châu." Cái này vừa nói, vạn phần mong đợi 10 phần khẩn trương đám người, cũng không khỏi thở dài một hơi, đúng là không có phí công chạy, thật muốn làm xã, thật cần nuôi châu. "Tam Lang, thật sự là miễn phí phân châu sao?" Có người nhịn không được hô. Lý Tiêu cười cười: "Nuôi châu là thật, nhưng không phải phân châu, chuẩn xác chút nói là hợp tác nuôi châu. Ta đây, dẫn đầu kết cái này xã, mọi người tự nguyện gia nhập vào. Ta xuất tiền mua châu, sau đó xã viên nhóm đến ta cái này nhận lãnh một con châu, mang về nhà cái muốn sống tốt nuôi nấng, như vậy chờ đến nông thời điểm bận rộn, liền có thể miễn phí sử dụng đầu này châu rồi." "Hoa." Sau đó một mảnh tiếng than thở. "Tam Lang, ai đều có thể vào xã sao?" "Tam Lang, ta muốn nhận nuôi một con châu." Phía dưới đã có chút khống chế không nổi thế đầu, mọi người nghe được vào xã có thể lĩnh châu, đã nhanh điên rồi. Mọi người yên lặng một chút. Bưu tử tiến lên giống lên hai cú họng, rốt cục lại để cho mọi người im lặng rất nhiều. "Chư vị phụ lão hương thân, ta biết mọi người giờ phút này tâm tình kích động. Liên quan tới lĩnh châu thao tác cụ thể, kỳ thật rất đơn giản. Đầu tiên lần này hợp tác xã vào xã thành viên, tạm thời giới hạn Lam Điền công chúa phong hộ. Chỉ cần là công chúa phong hộ liền có thể vào xã, nhưng mỗi hộ chỉ có một cái danh ngạch, bởi vậy một hộ giới hạn lĩnh một con châu. Điều kiện này một màn, có người mừng rỡ có người sầu. Giới hạn công chúa phong hộ vào xã, chỉ có vào xã mới có thể lĩnh châu, một hộ chỉ có thể lĩnh một con châu, mấy cái này điều kiện rất rõ ràng ngay thẳng, nhưng vẫn là đem không ít người ngăn ở hợp tác xã ngoài cửa. Mặc dù công chúa có 800 phong hộ, lại đều tại Lam Khê Hương, nhưng Lam Khê Hương cũng không hoàn toàn là công chúa phong hộ, lúc này người tới bên trong, liền có thật nhiều không là công chúa phong hộ. Nghe được cái này hạn chế, nghe được chính mình đã mất đi vào xã lĩnh châu tư cách, rất nhiều người gấp mắt đều đỏ. "Chư vị, ta cũng muốn để càng nhiều các hương thân vào xã, cũng muốn để tất cả mọi người có thể dẫn tới châu, nhưng Lý Mộ năng lực có hạn, tạm thời cũng chỉ có thể làm được bước này, mong rằng chư vị các hương thân lý giải. 800 phong hộ, coi như một hộ một con châu, cái kia đều phải 800 đầu, huống chi theo Lý gia dạng này nhà giàu địa chủ, trong nhà kỳ thật cần rất nhiều châu." Nhưng vẫn như cũ có thật nhiều hán tử cảm xúc kích động, bọn hắn khẩn cầu Lý Tiêu để bọn hắn cũng vào xã. Có ít người thậm chí đều quỳ tới đất lên, theo lệ cũ, thuê nhà khác địa chủ châu, đều phải châu thuế, phổ biến phải chừng một thành thu hoạch, châu thuế rất cao. Còn nếu như có thể vào xã, một năm liền có thể tiết kiệm cái này một thành châu thuế. Nuôi một con châu cũng không cần bao nhiêu tinh lực, càng không muốn cái gì chi phí, trong nhà tiểu hài liền có thể chiếu cố tốt đầu này châu, bình thường bất quá là đóng cái lều, cắt chút cỏ sự tình mà thôi, một cái làm không là cái gì sống tiểu tử theo nuôi một con châu, lại có thể vì trong nhà tiết kiệm một thành thu hoạch, cái này sổ sách ai cũng lại tính toán. "Chư vị, Lý Mộ thực tại không có năng lực như thế, thật có lỗi." Vào xã tư cách giới hạn công chúa phong hộ, mặt khác Lý Tiêu còn không có công khai là, Lý gia tá điển cũng có thể vào xã, đồng dạng có thể miễn phí nhận nuôi châu cày. Đây coi như là đối với mình nhà tá điển một cái ưu đãi phúc lợi, lúc này cũng không cần ở đây làm mọi thuyết ra. Lớn bao nhiêu năng lực trước hết làm nhiều chuyện lớn, Lý Tiêu tạm thời mua không nổi quá nhiều châu, cũng chỉ có thể trước vẹn vẹn nạp một bộ phận người vào xã. Mặc dù như vậy đối cái khác hương dân khó tránh khỏi có chút bất công, nhưng Lý Tiêu liên hợp cũng là giúp người, không có khả năng người người đều đến giúp. Mọi người có thể hiểu được hắn thật cao hứng, nếu như cảm thấy Lý Tiêu làm việc bất công, không thể nào hiểu được vận đoán trách, hắn cũng là không có cách nào, đối với dạng này không có thể hiểu được không hiểu cảm ơn người, hắn cảm thấy không có đến giúp cũng không có gì có thể tiếc. "Chư vị, liên hợp tự do, mọi người tự nguyện gia nhập, tuyệt không ép buộc. Gia nhập hợp tác xã, không ép buộc, cũng không cần cầu giao nạp tiền tài. Đợi hợp tác xã thành lập về sau, đến lúc đó mọi người lại thương lượng có hay không thành lập một cái hợp tác kho, xã viên nhóm mỗi hộ mỗi mùa giao nạp nhất định lương thực tồn vào kho bên trong, làm xã bên trong kho lương, chuẩn bị thiên thai thời điểm cứu tế chi dụng, hoặc làm xã bên trong về sau mẹ góa con tôi cứu tế lương. Lý Tiêu tại nuôi trâu bên ngoài, nói ra một cái hợp tác kho kế hoạch, cái này cùng loại với trong huyện kho lương, kỳ thật cũng là vì về sau gia tăng chút danh vọng, dù sao cứu tế mẹ góa con tôi đây là việc thiện, đối tượng lại là hợp tác xã bên trong người, mọi người cũng càng có thể tiếp nhận, xem như canh gác hỗ trợ. Đối với những này, những cái kia có tư cách vào xã người tự nhiên là hoàn toàn đáp ứng. Mọi người quan tâm hơn chính là, lúc nào vào xã còn có cái gì thủ tục nghi thức, lúc nào lại có thể dẫn tới châu đây. Chư vị hương thân, ta ngày mai liền đi trong huyện, hướng Liêu Sử Quân báo cáo chuẩn bị lập xã sự tình, chỉ đợi Liêu Sử Quân đồng ý về sau, như thế hợp tác xã liền có thể thành lập, đến lúc đó mọi người chỉ cần phù hợp tư cách liền có thể gia nhập. Còn châu, cũng ngay lập tức sẽ có. Quy 1 chương 140, Trình Giảo Kim. Chương 140, Trình Giảo Kim. Ôi, ngươi hôm nay đưa tới cái này rượu không thích hợp à, quá thơm một chút, cũng không đủ thuần hậu, cảm giác kém một chút. Đừng làm những này loè loẹt, rượu nha, là lấy ra uống, không phải lấy ra nghe, vẫn là thật tốt uống mới được. Trường An, Hoài Đức bên trong. Lư Quốc công phủ trong khách sảnh, Trình Giảo Kim đầy miệng mùi đàn hương, nói ra đều mang mùi đàn hương hun người vô cùng. Lý Tiêu lông mày rầu rĩ, hắn hôm nay tới bái phòng Trình Giảo Kim, nhưng thật ra là muốn thay thế Trình gia nói chuyện đoàn mua sắm châu sự tình. Trung Hoa là lễ nghi bang, cũng không thể tay không tới cửa nhà. Vừa vặn gần nhất hắn đang thử chế dầu thơm, liền dẫn một bình đến. Bình này dầu thơm sử dụng chính là đàn hương bên trong tinh luyện đàn hương dầu, từ gỗ đàn hương mảnh cùng cành bên trong lấy ra. Đàn hương vốn là một loại quý báo hương liệu, thâm thụ các quý tộc yêu thích. Dùng đàn hương tinh luyện đàn hương dầu, tăng thêm trưng cất cuộn chế biến ra đàn hương dầu thơm, công nghệ lên vẫn tương đối thuận tiện. Thời đại này mặc dù cũng có dầu thơm, nhưng công nghệ vẫn rất là hậu. Trường An tốt nhất dầu thơm vẫn là Ả Rập người từ phương Tây mang tới, càng nhiều vẫn là lấy hương liệu làm chủ, chất lỏng dầu thơm cực ít cũng cực quý báu. Lý Tiêu đưa cho Trình Giảo Kim dầu thơm là cầm cái bình ngọc nhỏ trang, không lớn, nhưng so với phổ thông Ả Rập người mua bán dầu thơm có thể nhiều hơn nhiều. Bởi vậy Trình Giảo Kim cũng căn bản không có dự liệu này sẽ là dầu thơm, còn tưởng rằng lại là Lý Tiêu nghiên cứu ra nào đó dạng rượu thuốc đây. Kết quả lão tiểu tử này trực tiếp liền tràn vào miệng bên trong, sau khi uống xong là làm lấy khách nhân trước mặt, nói người ta tặng tiểu lượng quá ít, mà lại quá sức tưởng tượng, hương vị bất chính. Lô công, kỳ thật đây không phải là rượu. Lý Tiêu nhịn rất lâu, cuối cùng vẫn là nói, không phải rượu, đó là cái gì? Ta có thể lừa gạt không đến lão phu. Cái này rượu mặc dù hương vị không quá chính, nhưng vẫn là có mùi rượu. Trình Giảo Kim quệt miệng, chính là quá thơm, thế mà tại trong rượu thêm đàn hương, tiểu tử ngươi cũng không biết là nghĩ như thế nào, uống một hớp rượu vẫn làm cho miệng đầy hương khí. Một bên Trình Bá Hiến không dám thở mạnh một tiếng, cúi đầu, bả vai có chút khống chế không nổi đang run rẩy. Hắn đã biết rõ Lý Tiêu đưa tới là dầu thơm, cũng chính là bọn hắn chính kết hợp vừa mua bán. Đáng tiếc còn chưa kịp tới cùng gia gia nói sao, kết quả lão đầu liền uống cạn, uống cạn. Lô công, cái kia là tiểu tử mới nhất nghiên cứu ra đồng dạng sản phẩm mới, tên là dầu thơm. Nay kiểu dầu thơm là đòn tay hương hình, lấy đàn hương dầu làm vật liệu chính, mùi thơm tập kích người, vừa lấy rượu trắng là trung gian, khiến cho so với truyền thống hương liệu, loại nước hoa này bôi lên ở trên người về sau, chỉ cần một chút, liền có thể tản mát ra cực lớn mùi thơm. Trình Giảo Kim sững sốt một chút, mặt mo bắt đầu đỏ lên. Sau đó hắn đối Lý Tiêu lộ ra hung ác lịch biểu lộ. Dầu thơm? Không có khả năng, ta Trình Giảo Kim đường đường quốc công, chẳng lẽ là cái kia chưa bao giờ dùng qua dầu thơm nông thôn ruộng đất và nhà cửa hán? Bất luận là Ba Tư hay là Phật Lâm hoặc giả Ả Rập thương nhân buôn dài an quý báo dầu thơm, ta vẫn là gặp qua rất nhiều. Dầu thơm chỗ nào là như vậy? Đây rõ ràng chính là rượu, tiểu tử ngươi thật là lớn gan chó, lại dám trêu đùa lão phu. Trình Giảo Kim mặc dù lời nói hung ác, nhưng trong lòng lại có chút căng. Cái đồ chơi này quả thật có chút giống dầu thơm à, mới vừa rồi là căn bản không nghĩ tới nơi đó đi, bây giờ suy nghĩ một chút, cái đồ chơi này mười phần hương, lại là nước trạng, không phải dầu thơm là cái gì? Tuy nói trước kia hắn dùng qua thấy qua dầu thơm, đều là một bình nhỏ mấy giọt, vừa chết quý, nhưng không hay cùng hắn vừa rồi uống loại thứ này không sai biệt lắm nha. Không có khả năng, ta làm sao có thể uống dầu thơm đây, chuyến đi, ta một thế này anh danh, ta mặt mo để nơi nào? Đây chính là rượu. Đàn hương rượu. Lao Trình ra tăng giọng. Lý Tiêu bất đắc dĩ. Đây chính là hắn vừa nghiên cứu ra thành công dầu thơm, đàn hương hình, liền danh tự đều còn chưa nghĩ ra đây, kết quả để Trình Giảo Kim quả thực là gọi là đàn hương rượu. Ai u, tiểu tử vừa nghĩ ra, hôm nay lúc đầu xác thực muốn dẫn mới nghiên cứu ra dầu thơm đưa cho Lô Công. Bất quá lúc đi ra, giống như cầm nhầm. Vừa Lô Công uống đúng là rượu, đàn hương rượu, theo ta mới nghiên cứu đàn hương dầu thơm đều dùng đàn hương, cho nên ta nhất thời nhớ lầm, thật có lỗi a. Nắm tay người nào lớn ai có lý, Trình Giảo Kim rõ ràng chơi xỏ lá, Lý Tiêu cũng là không có cách nào. Hắc hắc. Trình Giảo Kim hài lòng cười, nho tử dễ dạy, tính tiểu tử này thông minh. Lần sau cũng đừng lại mang sai, cũng chính là gặp được lão Trình ta, nếu như tại nhà khác tiểu tử ngươi cũng như vậy làm loạn, thế nhưng là rất thất lễ nha. Lô công dạy phải. Lý Tiêu một mặt cung kính nghe dạng. Ừm, lần sau nhớ kỹ đem ngươi cái kia đàn hương dầu thơm cho lão phu đưa mấy bình tới nhìn một cái. Lô công, đàn hương dầu thơm chế tác không dễ a. Thế nào, không nỡ đưa cho lão phu? Trình Giảo Kim vừa trừng mắt. Đâu có đâu có, tiểu tử ngày mai liền đưa tới. Lý Tiêu lau mồ hôi. Trình Giảo Kim đắc ý gật đầu, vừa lau lau miệng, thở dài. Tiểu tử ngươi rất lâu đều không đến nhà, hôm nay tới, vẫn đưa lên cái này đàn hương dầu thơm không, đưa lên cái này đàn hương rượu, chỉ sợ là vô sự không đăng tam bảo điện đi, nói đi, có chuyện gì a, có phải hay không những ngày này ở nhà nghị thông suốt, tính toán tiếp nhận ghi chép sự tình tham quân chức vụ, muốn theo lão phu hướng Liêu Đông kiếm chút công danh a. Lô công tha cho ta đi, tiểu tử không phải khối kia liều, theo Lô công đi Liêu Đông cũng là liên lụy. Tiểu tử hôm nay đến đây, đúng là đã lâu không gặp mười phần tưởng niệm Lô công. Nói thật, Trình Giảo Kim bất vi sở động, nói chuyện ma quỷ bản sự hắn là Lý Tiêu lão tổ tông, sao lại bị tiểu tử này lừa gạt? Tiểu tử thật sự là đến thăm Lô Công, mặt khác thuận tiện còn có chút việc nhỏ muốn tìm Ngũ Lang hỗ trợ. Hắn có thể giúp người gấp cái gì? Đến Trình gia, có việc ngươi liền đối lão phu giảng, xem ở ngươi cái kia đàn hương rượu phân thượng, lão phu mở miệng một câu, liền giúp ngươi giải quyết. Trình Giảo Kim thật thích Lý Tiêu, cũng không phải bởi vì hắn tặng kia cái gì thơm ngào ngạt đàn hương dầu thơm, cũng không phải là bởi vì hắn lôi kéo Ngũ Lang làm rượu thuốc phượng. Hắn coi trọng Lý Tiêu xã này xuống địa chủ, chủ yếu vẫn là cảm thấy tên này là cái có bản lĩnh người. Một đạo bình liêu sách, thế nhưng là liền Lý Tích người như vậy cũng không nghĩ đến. Như vậy có bản lĩnh nhưng lại không có xuất thân nền tảng người trẻ tuổi, Trình Giảo Kim nguyện ý dịu dắt. Có bản lĩnh người trẻ tuổi, tổng sẽ ra mặt. Giống như năm đó Mã Chu, dẫn thân vào đến Thường Hà môn hạ làm cái phòng thu chi, nhưng cuối cùng người ta vẫn là đạt được Thái Tông thưởng thức làm tể tướng. Mà Thường Hà đây, tuy nói có Huyền Vũ môn chi công, nhưng cả một đời cũng bất quá là cái trung lang tướng mà thôi. Hôm nay kết một thiện duyên dịu dắt một thoáng, nói không chừng tương lai cũng còn có thể chăm sóc xuống Trình gia tử tôn đây. Chuyện là như thế này, tiểu tử muốn mua châu, nghe nói Trình gia phương diện này có đường luôn. Việc nhỏ như vậy, còn dùng cùng lão phu nói, ngươi cùng lão phu người gác cổng nói một câu, hắn đều có thể cấp cho ngươi. Trình Giảo Kim hừ một tiếng. Lão Trình tại Lũng Hữu đánh qua không ít trận, cũng không ít bộ hạ cũ bây giờ vẫn trấn thủ ở bên kia, những năm gần đây, Lũng Hữu nhập quan xúc vật ra lông mua bán, Trình gia xác thực rất có sức ảnh hưởng. Lô công, tiểu tử muốn mua châu hơi nhiều. Nhiều? Có thể có bao nhiêu? 10 đầu vẫn là 20 đầu a? Trình Giảo Kim hắt hơi một cái, quá thơm. Ừm, 1000 đầu châu cải. Bao nhiêu? Trình Giảo Kim móc móc lỗ tai, vẫn cho là mình nghe lầm đây. Hồi Lô công, tiểu tử muốn mua 1000 đầu châu cải, cho nên nghĩ mời Lô công phát câu nói tạo thuận lợi. 1000 đầu, này quả không đơn giản. Châu cải không chỉ có riêng chỉ là con châu, đây là trọng yếu vật tư, thậm chí là được triều đình nghiêm ngặt giám thị, tư giết châu cải cũng là tội lớn, người bình thường thịt như đều ăn không được. Mua hơn ngàn con châu cải, càng không phải là làm việc nhỏ, như thế đại giao dịch, thậm chí có kinh động rất nhiều người, thiết yếu tầng tầng lập hồ sơ. Lý gia cũng không tính là cái gì đại địa chủ, trong nhà giống như cũng liền ngàn thanh mẫu ruộng, mua lấy ngàn châu cải làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ muốn làm châu con buôn? Tiểu tử, ngươi nếu không nguyện ý làm quan, cũng không cần thiết đi làm cái châu con buôn cũng không tốt làm. Trình Giảo Kim dạy dỗ. Lý Tiêu cười cười. Châu con buôn tự nhiên không dễ làm, mỗi cái nghề, bất luận là cái gì nghề, kỳ thật đều có quy tắc ngầm, thậm chí sớm đã bị người vẽ phạm vi thế lực, người bình thường muốn lập tức tiến vào là rất khó. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, một cái địa chủ đi buôn châu, mặc kệ nhiều kiếm tiền, kỳ thật cũng không phải là có lợi sự tình. Lô công, tiểu tử mua châu là dùng tới đất cày. Hừ, nói bậy, nhà ngươi mới bao nhiêu đây? Ngàn thanh mẫu đất, dùng lấy 1000 con châu trồng trọt. Lý Tiêu nói rõ sự thật, Lý gia cố nhiên không có nhiều đất, nhưng công chúa 800 phong hộ lại có rất nhiều đất à, tối thiểu mấy vạn mẫu đây. Mấy vạn mẫu đất, 3000 phong đinh, có châu người lại ít. Mua 1000 con châu, còn chưa đủ phân đây này. Nghe xong Lý Tiêu tưởng tỉnh, Trình Giảo Kim nhíu mày trầm tư thật lâu. Hắn xoa cằm, có chút ngạc nhiên đánh giá Lý Tiêu. Sự tình đúng như ngươi nói như vậy, ngươi đúng là như vậy tính toán. Không dám lừa gạt Lô công nửa câu. Thật miễn phí cấp cho bách tính sử dụng. Đúng thế. Trình Giảo Kim lắc đầu. Vậy ngươi mưu đồ gì đâu? Lô công, ta cũng sẽ không thiệt thòi cái gì a, tổng còn có kiếm. Vừa có thể nuôi châu kiếm tiền, còn có thể kiếm cái thanh danh tốt, cớ sao mà không làm đây? Lý Tiêu buông tay. Lão phu có khi rất nhìn không thấu được ngươi tiểu tử, thật. Có quan, ngươi không được. Có tiền, ngươi không kiếm. Lô công, có tiền đương nhiên muốn kiếm, bất quá là kiếm nhiều kiếm ít mà thôi, kiếm tiền không nhất định phải nhiều kiếm, có kiếm vẫn có thể hài lòng là được. Trình Giảo Kim quay đầu đối Trình Bá Hiên nói, lão ngũ, thấy được không, nghe đến chưa, ngươi mặc dù được người xưng khen tuổi nhỏ anh hùng, nhưng ta nhìn so với tiểu tử này tới, ngươi còn kém xa lắm. Kém phần này lòng dạ, kém phần này cam lòng, thiếu chút đại khí, làm người liền phải đại khí. Ngươi nếu có thể cùng tiểu tử này nhiều học một chút, lão phu trăm năm về sau cũng liền không sợ Trình gia không người nối nghiệp. Hắn ngược lại đối Lý Tiêu nói, chuyện này lão phu rút, không phải là 1000 đầu châu cái sao? Đối người khác mà nói, đây có lẽ là chuyện khó, nhưng đối với lão phu mà nói, bất quá là động xuống một mép sự tình. Một hồi lão phu giao phó xuống dưới, bất quá có câu nói lão phu nói trước, hy vọng ngươi có thể từ đầu đến cuối theo một, cũng đừng nói một đàng làm một nẻo. Đa tạ Lô công giáo huấn, tiểu tử không dám làm mẫu. Được rồi, lão phu còn có chuyện phải làm, liền không lưu ngươi nhiều lời, ngươi cùng Ngũ Lang đi tìm quản gia, chuyện kế tiếp tự có người giúp ngươi chuẩn bị cho tốt, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiền, chờ lấy tiếp thu châu liền tốt. Đa tạ Lô công. Lý Tiêu bái tạ cáo lui, Quy 1 chương 141, thiên tử không tự do. Chương 141, thiên tử không tự do. Trường An, Thái Cực cung. Trong 2 tháng trời tấm vẫn lạnh, vừa giảm mấy ngày quần áo, đảo mắt cũng đã lạnh người không thể không phủ thêm ra cầu. Cung lúc trước theo như sương như tuyết khắp cây hoa lê, cũng trong vòng một đêm rực rỡ tuyết đường, là trên mặt đất bao phủ trong làn áo bạc. Vậy hạ, trời lạnh, nhiều thêm bộ y phục, chớ có cảm lạnh. Võ thị nâng cao bụng to ra, tay nâng lấy một kiện tự mình làm khổng tức cầu là hoàng đế phụ thêm. Trời lạnh như vậy, ái phi không trong điện nghỉ ngơi, tại sao chạy tới nơi này, bên ngoài gió cùng đao tử giống như. Lý Trị nắm chặt Võ thị tay, phát hiện nàng hai tay lạnh buốt, tràn ngập yêu thương. Thân thiếp một người ở lại cũng là nhàm chán, liền đến nhìn một cái bệ hạ, đem vừa làm tốt áo lông đưa tới, vẫn thuận tiện làm bát canh nóng. Ái phi thật tốt. Lý Trị vừa cười vừa nói. Mặc dù Võ thị so với hắn vẫn lớn hơn mấy tuổi, vẫn từng là cha hắn hoàng tài tử, nhưng hắn từ trinh quan thời điểm lên, liền len lén ái mộ nàng. Về sau Thái Tông bệnh nặng, làm thái tử hắn thường làm bạn trước giường, cùng chiếu cố Thái Tông Võ thị cũng thường xuyên tiếp xúc, chậm rãi hai người liền tâm ý tương thông. Cho tới bây giờ, Lý Trị đối Võ Thị đều giống nhau kế quá khứ chịu mến. So sánh với hắn trong hậu cung Vương Hoàng hậu, Tiêu Thục Phi bọn người, Lý Trị duy chỉ có thích Võ Thị một người. Có lẽ cái này cùng Võ Thị là hắn thực tình ưa thích đồng thời tiếp tiến cũng có quan hệ. Những nữ nhân khác, bất quá là hắn phụ hoàng vì hắn làm chủ cưới nạp. Có ít người nếu là cũng có thể cùng Ái Phi đồng dạng quan tâm liền tốt. Lý Trị thở dài. Võ Thị mắt nhìn Hoàng đế trước án tấu chương, một cái cấp tốc đảo qua, từ cái kia quen thuộc bút tích cái này nhìn ra cái này mấy đạo tấu chương là Tể tướng trưởng Tôn Vô Kỵ, Trừ Toại Lương, Vu Chí Chữ bọn người viết. Quốc cứu còn đang vì bệ hạ đặc xá Lý Khắc cùng lưu lại Vũ Văn Tiết một chuyện mà bất mãn sao? Ừm, không dung tha, nhất là đối với chấm lưu lại Vũ Văn Tiết, cũng muốn để hắn đổi cho dù ngự sử đại phu một chuyện, là kiên quyết phản đối. Liên tiếp lên 7-8 đạo tấu chương, thậm chí còn đem Trừ Toại Lương, Vu Chí Chữ các loại những đại thần này đều kéo lấy cùng nhau. Trưởng Tôn Vô Kỵ đã là quốc cứu, lại là Tể tướng, đặc biệt vẫn là Thái Tông năm đó lưu lại cố mệnh đại thần, hắn vẫn là bây giờ quan lũng các quý tộc thay mặt. Thái độ của hắn đối triều chính cực kỳ trọng yếu. Năm đó nếu không phải vị này quốc cứu, Lý Trị thái tử đều làm không được, càng đừng đề cập lên làm hoàng đế. Có thể ngồi lên mấy năm, Lý Trị cũng càng ngày càng bất mãn vị này cứu cứu, hắn một mực vẫn đem mình làm một đứa bé, sự tình gì đều phải thay hắn làm chủ. Lý Trị vốn nghĩ hảo hảo lung lạc vị này quốc cứu, có thể hai người khác nhau càng ngày càng nhiều. Bệ hạ, quốc cứu xưa nay đã như vậy, bệ hạ không phải đã sớm biết sao? Võ Thị đối trưởng Tôn Vô Kỵ cũng là rất có bất mãn, bởi vì Võ Thị mặc dù được sủng ái, nhưng trong cung bất quá là một cái chiêu nghi. Chiêu nghi tuy là cựu tần đứng đầu, nhưng phía trên vẫn còn có bốn phi cùng hoàng hậu, nàng liền phi cũng không tính, chỉ là cái tần. Hoàng đế ưa thích Võ Thị, sớm nghĩ sách nàng làm phi, có thể việc này lại bị trưởng Tôn Vô Kỵ kiên quyết phản đối. Võ Thị lúc mới sinh ra, mặc dù phụ thân của nàng là đại đường khai quốc công thần, là Thái Nguyên khởi nghĩa đầu tiên công thần, đứng hàng quốc công, từng nhận chức qua trong triều công bộ thượng thư, cũng đã làm địa phương đô đốc, nàng mẫu thân càng là tùy triều hoàng tộc, là thân vương chi nữ. Nhưng trưởng Tôn Vô Kỵ bọn người lại vẫn luôn cho rằng Võ gia bất quá là nhà giàu mới nổi. Võ Thị phụ thân năm đó bất quá là một cái thứ tộc xuất thân thương nhân, thông qua kết giao quan viên, tại tùy đế xây dựng đồng đô các loại đông đảo công trình trung cung cấp vật liệu gỗ, kiếm rất nhiều tiền. Sau đó mua được Thái Nguyên quan viên, thu hoạch được vệ phủ đội trưởng chức vụ. Về sau vừa kết giao Thái Nguyên lưu thủ Lý Uyên, là Lý Uyên cung cấp đại lượng tiền tài, đi theo hắn tạo phản, vừa bởi vì quản lý kinh doanh tài năng, từng bước một tiến vào triều đình cao vị. Lại thêm tiếp theo cưới tùy triều hoàng tộc chi nữ, để gia tộc địa vị tăng lên rất nhiều. Nhưng ở trưởng Tôn Vô Kỵ bực này, lão bài quan lũng quý tộc trong mắt, Võ gia là không ra gì. Nhất là Võ Thị trước kia vẫn đã từng là Thái Tông tài tử cũng là hoàng đế hậu cung nữ nhân. Năm đó Lý Trị đem tại cảm nghiệp tự xuất ra Võ Thị tiếp hồi cùng, trưởng Tôn chính là bất mãn hết sức, cái này làm trái luân lý cương thường. Hiện tại làm chiêu nghi, đều đã là cho hoàng đế mặt mũi. Còn muốn lập nàng làm phi, cái này sao có thể? Chấm hướng quốc cứu giải thích rất nhiều, có thể hắn chính là không chịu đồng ý. Lý Trị rất bất đắc dĩ, đối với trưởng Tôn Vô Kỵ, hắn càng ngày càng bất mãn, có thể mặt khác nhưng lại vô cùng kiêng kỵ. Trưởng Tôn không chỉ có là hắn mẫu cậu, càng là trong triều tể tướng, chấp trưởng triều chính, đứng phía sau chính là một cái cường đại quan lũng quý tộc tập đoàn. Tập đoàn này cường đại, không người nào dám kinh thường. Tại Bắc triều hậu kỳ, cũng chính là Tây Ngụy, Bắc Chu lúc bắt đầu tạo thành một cái lấy quan trung lũng hữu địa khu quân sự các quý tộc làm hạch tâm tập đoàn. Bắc Chu, tùy đường hoàng tộc cùng hoàng thất nhân tộc đều xuất từ tập đoàn này, đại danh đỉnh đỉnh tám trụ quốc nhà, trong đó Ly Đường hoàng tộc chính là tám trụ một trong những quốc gia. Đại Đường kế thừa tùy triều, nhưng tùy vừa truyền lại từ Bắc Chu, Tây Ngụy, từ Tây Ngụy, Bắc Chu, tùy đến nhà Đường, bất luận là hoàng tộc vẫn là trong triều công thần quá lớn, đều xuất từ như vậy một cái tập đoàn. Bọn hắn trong triều chiếm cứ tể tướng vị trí, tại địa phương vừa đảm nhiệm thích sứ các loại chức vị quan trọng, đặc biệt là khắp trong quân trên dưới. Dạng này một thế lực, Lý Trị không dám đắc tội, có thể càng là như thế, càng để hắn cảm thấy bị khuất. Đường Đường thiên tử, lại khắp nơi bị người cản tay. Như trong thật đem Vũ Văn Tiết cũng đuổi ra triều đình, lưu vong biên châu, cái kia triều đình này về sau thì càng là trưởng Tôn Vô Kỵ độc đoán. Bệ hạ nếu sớm có suy nghĩ, cái kia cần gì phải lại do dự, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản được hắn luận a. Võ Thị đồng dạng khuyên nhủ. Có thể. Lý Trị nói đến một nửa nói không nên lời, trưởng Tôn quyền lực quá lớn, thậm chí nắm giữ phế lập năng lực, hắn không dám kinh động. Hắn là trưởng Tôn đỡ lập, một khi cùng trưởng Tôn trở mặt, ai có thể cam đoan chính mình hoàng vị còn có thể bảo trụ đây? Bệ hạ, bây giờ không phải khai quốc thời điểm, hiện hôm nay thiên hạ, Sơn Đông sĩ tộc đã sụp đổ, Quan Lũng tập đoàn cũng đã suy yếu, không còn năm đó mạnh. Quốc gia chính quyền đã không còn là xây dựng ở môn phiệt cùng quý tộc cơ sở trên, bệ hạ là thiên tử, là người trong thiên hạ thiên tử. Từ Đông Hán đến nay, hoàng đế đều là cùng lúc ấy có thế lực nhất cùng ảnh hưởng lực hào cường đại tộc hoặc quý tộc thông gia, các quý tộc không chỉ là quý tộc, bọn hắn còn có thể ảnh hưởng triều cục. Nhưng Võ Thị ánh mắt cũng rất nhạy cảm, từ tùy đến nay, kỳ thật tùy đường hai triệu mấy đại hoàng đế liền đã đang không ngừng đối Quan Lũng tập đoàn cái này khổng lồ quý tộc tập đoàn không ngừng suy yếu. Năm đó Dương Quảng gọn quá mau, đưa đến tùy triều sụp đổ diệt vong. Mà Lý gia thủ đoạn là phải ôn nhu nhiều lắm, nhà Đường mặc dù nhận tùy quy định, nhưng lại tại rất nhiều nơi từng có cải cách, những này cải cách trên thực tế đã đang không ngừng cắt giảm Quan Lũng tập đoàn lực ảnh hưởng. Trưởng Tôn Vô Kỵ đúng là Quan Lũng tập đoàn thay mặt, nhưng Quan Lũng tập đoàn cũng đã không còn năm đó cường thịnh. Bệ hạ chớ có quên, ngoại trừ trong triều ngoại trừ Quan Lũng tập đoàn, Sơn Đông sĩ tộc còn có một chi không thể coi thường lực lượng, như bệ hạ có thể được hắn tương trợ, chưa hẳn không thể cân bằng Quan Lũng tập đoàn. Ái Phi nói là Giang Nam Hoa tộc. Không, nếu nói Quan Đông sĩ tộc sụp đổ, là Giang Nam Hoa tộc càng là đã sớm tàn lụi. Tuy nói năm gần đây khoa cử đại hưng, sĩ tộc một lần nữa ngẩng đầu, nhưng bọn hắn thực lực y nguyên không đủ cùng Quan Lũng tập đoàn chống lại. Thân thiếp nói tới một cái khác chi không thể coi thường lực lượng, nhưng thật ra là chỉ Sơn Đông Hào Kiệt tập đoàn. Cái gọi là Sơn Đông Hào Kiệt tập đoàn, kỳ thật chỉ vẫn là Đại Đường lập quốc mới bắt đầu, trong triều những cái kia Sơn Đông địa khu xuất thân quân công tân quý nhóm. Những người này văn có Phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh, Vũ có Lý Tích, Tần Quỳnh các loại, tại đại đường lập quốc bên trong, lập xuống hiển hách đại công, đặc biệt là tại Trinh Quan triều, rất được trọng dụng. Mặc dù bây giờ rất nhiều Sơn Đông danh tướng đều đã qua đời, theo Phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh dạng này danh thần cũng đều đi, nhưng phái này cũng vẫn là có không ít nhân vật trọng yếu ở. Tỷ như dưới mắt trong triều đồng dạng đứng hàng tể tướng Lý Tích, cùng lao soái Trình Giáo Kim. Bọn hắn còn có một cái đặc điểm, chính là tại quân giới lực ảnh hưởng thâm hậu. Cái này cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ nhất hệ tại triều đình lực ảnh hưởng mạnh vừa vặn khác biệt. Trưởng Tôn Vô Kỵ mạnh tại triều đình lực ảnh hưởng, mà đối quân giới nhưng lại kém rất nhiều. Quá khứ, Quan Lũng tập đoàn là một cái quân sự lập nghiệp tập đoàn, bọn hắn ra đem vào lẫn nhau, đối quân giới đem khống lực là siêu cường, nhưng đến bây giờ, quân đội khối này lại vừa vặn là thế yếu của bọn hắn, mặc dù Quan Lũng con em đại lượng tham gia quân, nhưng trong triều đình cấp tướng soái bên trong, bọn hắn người lại không nhiều. Đại lượng Quan Lũng tập đoàn xuất thân tướng soái, tại đại đường lập quốc về sau, không ngừng ngã xuống nhiều lần nội đấu bên trong. Bây giờ trong triều quân đội thủ tịch thay mặt, thuộc về Lý Tích. Anh quốc công Lý Tích, cùng trung thư môn hạ tam phẩm, đây là Thái Tông hoàng đế đặc biệt vì Lý Trị lưu lại đại tướng. Lý Tích người này, chẳng có chút xem không hiểu. Lý Trị nói, năm đó Thái Tông đem Lý Tích lưu tại Thái Nguyên trấn thủ, nhất lưu chính là vài chục năm, có thể Lý Tích cũng không có chút nào lợi oán giận. Về sau hắn làm thái tử, Thái Tông lại cố ý đem Lý Tích giáng chức ra kinh, nói là muốn nhìn Lý Tích thái độ, nếu như Lý Tích thái độ thật là không có lợi oán giận, vậy thì chờ thái tử kế vị sau, lại thêm thưởng Lý Tích, đem hắn triệu hồi trong triều đảm nhiệm trung khu chức vị quan trọng. Lý Tích vào trung khu là lẫn nhau sau, vẫn luôn cẩn thận ít lời, trên cơ bản có rất ít phản đối Trưởng Tôn Vô Kỵ thời điểm. Muốn để Lý Tích đứng ra duy trì hắn, chỉ sợ phiền phức tình không có đơn giản như vậy. Thân thiếp tin tưởng Lý Tích là người thông minh, quá khứ bệ hạ khắp nơi nghe theo quốc cứu an bài, như thế Lý Tích đương nhiên sẽ không cùng quốc cứu trái ý, nhưng nếu như muốn để Lý Tích tại bệ hạ cùng quốc cứu ở giữa làm lựa chọn, thân thiếp tin tưởng Lý Tích biết nói lựa chọn thế nào. Chô mấu chốt, vẫn là có bệ hạ trước cho thấy thái độ. Như bệ hạ đều thái độ không rõ, lại như thế nào để Lý Tích bọn hắn dạng này thần tử lựa chọn đâu? Lý Trị nhíu mày, cần bước ra một bước này vừa nói nghe thì dễ, mặc dù hắn đã sớm nghĩ bước ra bước này, chẳng phải làm như thế nào? Bệ hạ có thể để Trung thư môn hạ chiếu lệnh Vũ Văn Tiết là ngự sử đại phu. Trung thư môn hạ có thể cự tuyệt thảo chiếu, không có tể tướng nhóm đồng ý, Vũ Văn Tiết không đảm đương nổi ngự sử đại phu. Tam tỉnh lục bộ quy định dưới, Trung thư tỉnh thảo chiếu, môn hạ bất xem xét phong bác, mà bây giờ trung khu là Trung thư môn hạ, Trung thư môn hạ lại là Trưởng Tôn Vô Kỵ cầm giữ, hắn chiếu lệnh như không chiếm được bọn hắn thông qua, đó chính là phong chúng chỉ, đám đại thần có thể cự tuyệt chấp hành. Đây cũng là hắn một mực bối rối địa phương, đường đường thiên tử, chiếu lệnh thế mà không thể đi. Quy 1 chương 142, Hồng Môn Yến. Chương 142, Hồng Môn Yến. Một đen một trắng hai con ngựa phi nước đại lấy sông qua vùng quê. Ngựa đạp cỏ xanh, thật tựa như điện bóng dáng, vạch phá đầu xuân yên lặng. Lập tức là hai cái người tuổi trẻ, cưới cũng đều là tốt nhất chiến mã, rộng lớn lồng ngực, tu bổ chỉnh tề bằng ngựa, cường tráng chân dài, lao vụt lên toàn thân cơ bắp như là sóng nước đang rung động. Trên lưng ngựa hai người đều là một thân sáng rực thiết giáp, cầm trong tay trượng tám trường sóc, trên người áo tơi bị quăng ở sau lưng phần phật kêu vang. Hai kỵ tranh phong. Sau lưng bọn hắn một chỗ không xa thảo sườn núi ở trên Trình Giáo Kim vuốt vuốt râu ria hài lòng nhìn xem kia đối thân ảnh. Mắt con có chút tiền đồ. Tiết Nhân Quý cười nói, Ngũ Lang thế nhưng là bị bệ hạ xưng là mãnh liệt Trương Phi trẻ tuổi kiêu tướng, nhất thời nhân tài kiệt xuất. Trương Phi thế nhưng là vạn nhân địch, bà hiến vẫn non đây. Cũng chính là nhìn giống chút bộ dáng, có thể còn không có trải qua chân chính chiến hỏa rèn luyện, tính không được cái gì. Là ngựa chết hay là lửa chết, còn phải kéo ra ngoài linh lợi mới được. Mặc dù nói thì nói thế, có thể Trình Giáo Kim trong ánh mắt, lại như cũng là đối đứa cháu này tràn đầy tán thưởng. Trình Giáo Kim nhi tử nhiều, cháu trai tự nhiên cũng nhiều. Tại hắn rất nhiều cháu trai bên trong, hắn thích nhất chính là Lao Tam nhà cái này Ngũ Lang, lớn lên cùng chính mình lúc tuổi còn trẻ rất giống, cái này cưỡi ngựa bắn cung mã giáo bản lĩnh cũng là cực mạnh. Hắn vẫn đặc biệt ưa thích tiểu tử này tính tình, tuy nói lúc mới sinh ra Trình gia đã là quốc công phủ, Trình gia vẫn cùng Thanh Hà thôi thông gia, xem như đỉnh cấp danh môn. Nhưng tiểu tử này từ nhỏ liền không có nửa điểm hoàn khố chi khí, với ai đều không có kiêu ngạo. Nhân quý a, ngược lại là tiểu tử nhà ngươi, có chút trò giỏi hơn thầy a. Trò giỏi hơn thầy, đây là chuyện tốt, ta Tiết gia có người kế nghiệp. Ừm, tiểu Lý Quảng cũng không phải bệ hạ lung tung ban cho. Nhà ngươi lão Ngũ cái này cưỡi ngựa bắn cung bản sự sát thực lợi hại, bá hiến phải cùng ngươi nhà Sở Ngọc học một ít." Trình Giảo Kim nói. "Bá hiến mạ giáo rất được lao tướng quân chân truyền, Sở Ngọc phải hướng bá hiến lĩnh giáo mới đúng." Hai tên giá hỏa ngươi một lời ta một câu, mặc dù trong lời nói đều là tán thưởng đối phương hài tử, có thể một bên Lý Tiêu lại nghe mười phần chua. Rõ ràng chính là tại phơi em bé khoe khoang, vẫn làm bộ khách khí. "Tiểu tử, ngươi cái kia biểu tình gì, thế nào, không phủ?" Trình Giảo Kim đang đắc ý ở giữa, vừa quay đầu lại vừa vặn thấy Lý Tiêu quái biểu tình, lập tức bất mãn nói. "Sao dám, sao dám?" Ai không biết bà Hiến huynh cùng Sở Ngọc huynh, bây giờ danh xưng Vũ Lâm quân song bích, một cái ngự tứ tiểu Lý Quảng, một cái khâm phong mãnh liệt Trương Phi. Bà Hiến huynh ma giáo, Sở Ngọc huynh cung tiễn, cái kia đều là hàng đầu. Ta nào dám có cái gì không phục, ta tưởng đều không đỡ, liền đỡ hai người bọn họ, thật. Âm dương quái khí. Trình Giảo Kim hừ một tiếng. Ta nói tiểu tử ngươi, người là thật thông minh, nhưng chính là có khi không giống cái gia môn dạng. Lớn lên như thế cũng coi là cao lớn, da mặt cũng không tệ lắm, có thể không có bộ này tốt túi da, thế nào lại ngay cả cái trên chiến trường dũng khí đều không? Xấu hổ tiền như vậy. Lý Tiêu cái này không phục, ngươi là quốc công ngươi lớn, nhưng ngươi cũng không thể không nói đạo lý à? Ngươi có chí riêng nha, lại nói thiên hạ ước vạn bách tính, thế nhưng không có khả năng người người đều đi ra trận giết địch ta đại đường nhân khẩu mấy ngàn vạn, có thể cái này vệ phủ quân sĩ cũng bất quá mấy chục vạn mà thôi, trăm không đủ một. Có người tham gia quân ngũ, tự nhiên cũng phải có người làm ruộng, có người chế tác, có người kinh thương nhà, nếu không người người cũng làm binh, ai đến trồng ruộng cung cấp lương thảo, ai vừa chế tác cung cấp quân giới đây. Đại quân không núp ních, lương thảo đi trước, vây thành đánh trận, quân giới quan trọng. Không có lương thảo, không có khí giới, cái này binh lại nhiều cũng ăn không đủ no bụng, cũng không có vũ khí có thể thủ thắng a, đúng không? Lão phu lười nhắc cùng tiểu tử ngươi nói bậy, hôm nay sẽ hỏi tiếp ngươi một câu, có đi hay không Liêu Đông? Không đi, không đi, đã sớm nói không đi. Ta thế nhưng là con trai độc nhất trong nhà, bây giờ Lam Khê Lý gia chỉ một mình ta Nam Đinh đây, như thế nào cũng phải trước nối dõi tông đường lại nói a, cũng không thể để thê tử của ta trong bụng hải tử đều không gặp được cha đi. Cũng không phải cho ngươi đi Liêu Đông chịu chết, ngươi bất quá là làm tham tán quân sự tham quân, ở tại ta chúng quân đại sổ sách, lão phu không chết, chỗ nào vừa sẽ để cho ngươi chết trước, ngươi sợ cái gì? Lý Tiêu Trực lắc đầu. Phủ binh luôn luôn không chịu con trai độc nhất, không có tiền lệ này a. Tiết Nhân Quý tại một bên cười nói, Tam Lang cái này có chỗ không biết, phủ binh mặc dù không chiêu mộ con trai độc nhất trong nhà, có thể triều đình triệu ngươi đi là làm quan cũng không, cái này hạn chế. A. Lý Tiêu lần này có chút mắt trợn tròn, hắn vẫn thật không biết có cái này có ý tứ đây. Tiểu tử ngươi, chiêu mộ ngươi công văn bây giờ còn đang ta trước án đây, chỉ cần một câu nói của ngươi, nguyện ý đi như vậy tùy lúc có thể qua đến báo danh. Đại quân xuất trinh xuất phát trước đó, cũng còn một mực hữu hiệu. Trinh Giảo Kim nói, hắn là thật nguyện ý mang lên Lý Tiêu tiểu tử này, coi như hắn chỉ hiểu chút đàm bình trên giấy, không hiểu việc quân đánh trận, nhưng mang theo trên người, tối thiểu có thể chống cái đầu bếp dùng a. Làm đồ ăn có thể làm được tiểu tử này cái kia trình độ, cũng không mấy cái. Lô Công tha tiểu tử đi, ngươi mang Bá Hiến huynh cùng Sở Ngọc huynh đi liền tốt, hai cái vị này huynh đài đầy bầu nhiệt huyết, một lòng nghĩ đi Liêu Đông giết địch lập công kiếm tức vị đây, ta lại không được, người nghèo chí ngắn. Nông thôn điền chủ một cái, không có gì chí lớn hướng, chỉ muốn nhiều mua vài mẫu đất, nhiều nuôi vài đầu trâu, thu nhiều mấy đấu lương, sau đó bồi tiếp nàng dâu hài tử, trông coi nhiệt kháng đầu qua thoải mái dễ chịu thời gian là được. Không có tiền đồ. Trinh Giảo Kim kinh bị, thật chưa thấy qua như thế không có xuất thân nam nhân. Tiểu tử liền cái này tiền đồ, để Lô Công chê cười. Lý Tiêu ra mặt dày, cũng không quan trọng. Chính mình bao nhiêu cân lượng vẫn là rõ ràng, vẫn là không đi Liêu Đông chuyến cái kia nước đủ. Ngàn dặm mịch phong hầu chuyện như vậy, vẫn là lưu cho những cái kia tướng môn hổ tử nhóm đi làm đi. Đi giúp lao ra tử lấy bầu rượu tới, rượu không còn. Thiết Nhân Quý đuổi Lý Tiêu. Chờ Lý Tiêu vừa đi, Tiết Lễ đối Trình Giảo Kim nói, ban đêm trong phủ chuẩn bị yến, còn xin lão tướng quân nể mặt. Có việc. Trình Giảo Kim hỏi. Bệ hạ đêm nay sẽ đến. Trình Giảo Kim có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, Thiết Nhân Quý cùng hắn cùng trong quân đội, lập tức sẽ xuất trình, có việc không trong quân đội nói, lại cần mời hắn đi trong nhà ăn cơm. Mà hết lần này tới lần khác hoàng đế sẽ còn đi, đây là mấy cái ý tứ? Đây là bệ hạ an bài, bệ hạ cải trang. Trình Giảo Kim càng không hiểu. Bệ hạ để cho ta tới mời lao tướng quân, lại để cho ta tiện thể nhắn, mời lao tướng quân lại mời lên anh quốc công cùng đi. Có chút lượn quanh a. Trình Giảo Kim xoa cằm, luôn cảm giác này tiểu yến không tốt lắm đi a. Tiết Nhân Quý cũng biết vấn đề này có chút quá phức tạp, nhưng đây là hoàng đế giao phó. Mà hắn làm hoàng đế tâm phúc, cũng đoán được hoàng đế một chút ý tứ, hắn biết rõ hoàng đế gần nhất cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ tại ganh đua tranh giành. Lúc này hoàng đế mượn hắn nhà mời khách, mời vẫn là Trình Giảo Kim cùng Lý Tích, có biết là có thâm ý. Ai nha, xem ra có một số việc tránh đều tránh không khỏi a. Trình Giảo Kim thở dài, vì sao muốn tránh đây, chúng ta thân là bệ hạ thần tử, lẽ ra chủ động là bệ hạ phân ưu mới đúng a. Thiết Nhân Quý nói. Trình Giảo Kim có chút sầu mi khổ kiểm, đây là một cái đại tuyển qua a, vẫn tránh đều tránh cực kỳ. Lý Tiêu đi mà quay lại, lão tướng quân làm sao vậy, giống như không quá cao hứng a. Đau răng. Trình Giảo Kim tức giận. Thiết Nhân Quý cười đối Lý Tiêu nói, Tam Lang à, đêm nay nào đó trong phủ cần mời mấy vị bằng hữu ăn cơm, ngươi qua đây giúp làm mấy cái đồ nhắm có thể hay không? Lý Tiêu nhìn Trình Giảo Kim, lại nhìn một chút Tiết Nhân Quý, như có điều suy nghĩ. Thiết công hữu triệu, tiểu tử sao dám khước từ? Quy 1 chương 143, nộ oán hoàng đế. Chương 143, nộ oán hoàng đế. Lý Tiêu có chút vận khí công, run run cổ tay, một cái sáng loáng dao bầu tại lòng bàn tay xoay tròn hai vòng, đùa nghịch cái phi thường xinh đẹp đao hoa. Chuẩn bị tài liệu gì? Tiết ra trong phòng bếp đầu bếp đám nô bộc bị Lý Tiêu cái kia sức tưởng tượng động tác có chút cả kinh nói, chần chờ một chút mới đáp, lang quân sớm có phân phó tiết liệu, quản gia trước kia cũng làm người ta chọn mua các thức tươi mới vật liệu, chim bay thú chạy, trong nước du tẩu trên mặt đất bò trên bầu trời bay đều có. Lại có một người nói, vừa vặn buổi chiều chúng ta ngoại ô điền trang bên trong có con trâu đi đường té chết, báo quan, nay sáng sớm cho giết đem thịt đưa tới, hiện tại thịt vẫn nóng hồi đây. Lý Tiêu ha ha hai tiếng. Chính là triều đình có pháp lệnh, thuộc hạ có biện pháp. Triều đình quy định không thể tư làm thịt trâu cày, có thể các quyền quý muốn ăn thịt như làm sao bây giờ? Tuy nói có nội phủ định kỳ phân cho tất cả châu nhà thịt, nhưng có khi mọi người muốn ăn chút tươi mới. Kết quả là, tất cả nhà liền chắc chắn sẽ có châu xảy ra ngoài ý muốn. Cái gì đi đường té chết, cái gì đánh nhau đánh chết, cái gì châu không ăn cỏ tuyệt thực chết, tóm lại chính là các quyền quý muốn ăn thịt nhưu, kết quả là nhà bọn hắn phía dưới thôn trang liền sẽ có châu vừa vặn liền chết. Loại chuyện này, kỳ thật tất cả mọi người rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng dù sao bọn hắn là quyền quý, chỉ cần thoáng che giấu một thoáng, không muốn làm cho như thế quang minh chính đại, mọi người cũng liền mở con mắt từ từ nhắm hai mắt. Có một con hiện làm thịt châu, có thể làm mới mẹ đồ ăn có thể liền có thêm. Chỉ là cái này trên thân châu, liền có thể làm tới mấy chục đạo đồ ăn đây. Lý Tiêu trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, Tiết gia hôm nay mời khách nhân xem ra lai lịch không nhỏ, có thể để cho Trình Giảo Kim làm bồi, vẫn trực tiếp mất đầu châu, ngư bức. Trong lòng tính toán dưới, Tiết Nhân Quý để hắn tới làm đồ ăn, đoán chừng cũng chính là muốn ăn chút mới lạ. Dù sao so với truyền thống trường ăn đồ bếp, hắn sở trường là thắng ở xào rau phương diện này, một chút truyền thống món chính, tỉ như cái gì đục dê trận không có loại này, hắn là so sánh không bằng. Đã như vậy, vậy hắn cũng liền lười đi suy nghĩ gì quá phức tạp đồ ăn. Châu là hoàng ưu, vậy trước tiên tới cái rau xào hoàng ưu thịt, lại sắc cái bò bít tết, tới cái thịt châu xiên nướng, nước nấu thịt nhu mảnh, củ cải hầm nằm bò. Xào, sắc, nướng, nấu, hầm đều có. Nhìn một chút phòng bếp chuẩn bị vật liệu. Có vị hà bên trong mới mẹ cá chép, cũng có trên núi hái hoang dại rau đồ ăn các loại. Đồ ăn quá nhiều, tiếp nhân quý nói với hắn làm một bàn đồ ăn là tốt rồi, 5 người ăn. Vậy liên lại tới một cái thịt kho tàu vị hà cá chép, xào rau đồ ăn, làm lại cái tay nộm dưa leo, làm lại cái làn đậu ván mục nát canh được rồi. Đem thực đơn ý nghĩ, Lý Tiêu phân phó trong phòng bếp người giúp đỡ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Liên làm mấy cái này đồ ăn. Tiết ra mấy cái đầu bếp sớm nghe nói hôm nay cần chiêu đãi quý khách, vốn còn muốn tiểu bộc lộ tài năng, kết quả được cho biết hôm nay làng quân bên ngoài mời một cái đầu bếp đến đây. Lúc đầu còn tưởng rằng là cái nào đại tiểu lâu đầu bếp nổi danh đây, kết quả là cái trẻ tuổi tiểu tử. Mà lại há mồm, chính là như thế mấy món ăn. Một cái thịt nhu liền làm 5 đạo đồ ăn, sau đó một cái cá, hai cái làm, thêm cái canh, 8 đồ ăn một chén canh. Hết sức bình thường. Liền mấy cái này thức ăn. Vị này xưng hô như thế nào? Một cái lớn lên thai to mặt lớn béo đầu bếp hỏi, hắn là Tiết ra phòng bếp chủ bếp, phòng bếp này hắn định đoạt, cũng là lúc này đối Lý Tiêu rất không hài lòng một người. Bảo ta Lý Tam là được. À, Lý Tam a, ngươi cũng đã biết chúng ta lang quân hôm nay cần mời thế nhưng là quý khách, biết là ai không? Anh Quốc công biết rõ a. Tư Đồ, cùng bên trong thư môn hạ. Còn có Lư Quốc công biết rõ không? Tạ Vệ đại tướng quân. Lâm Thanh huyện Tô công, Tạ Vũ Lâm tướng quân. Lý Tích, Trình Giảo Kim, Tô Liệt, Ân, đều là quân đội đại quan. Vừa rồi Lý Tiêu còn tại đoán được thực chất mời chính là người nào đây, hiện tại ngược lại là lập tức biết rõ mấy cái. Bất quá thì tính sao? Đa tạ bẩm báo. Mập mạp nói, Lý Tam ngươi có phải hay không lại sửa đổi một chút đồ ăn, cũng không thể chậm đãi nhà ta lang quân quý khách. Không dùng, liền mấy cái này đồ ăn, các ngươi đừng đứng đây nữa, rửa rau đi, hái món ăn hái đồ ăn đi, chuẩn bị kỹ càng phụ liệu. Vị này béo huynh, ngươi đi đem nồi cho tẩy. Ngươi. Mập mạp luôn luôn là chỉ huy người khác, lúc nào đến phiên người khác tại hắn phòng bếp đối với hắn ra lệnh. Bầu không khí chính căng thẳng, Tiết Sở Ngọc đi đến. Mập mạp lập tức tiến lên cáo trạng. Kết quả Tiết Sở Ngọc sau khi nghe nhíu mày, Tiêu lớn, ngươi cũng là nhà ta lão nhân, như thế nào như thế không hiểu chuyện lý. Tam Lang là phụ thân ta cố ý mời đến chiêu đãi khách quý, ngươi sao dám xưng là Lý Tam, quá thất lễ. Vẫn không vội vàng xin lỗi. Ngũ Lang, có thể hắn căn bản chính là làm loạn, chiêu đãi quý khách, lại chỉ tính toán làm mấy món ăn, cũng đều là đơn giản đồ ăn. Đơn giản nha, đơn giản ngươi biết làm sao? Lý Tiêu cười hỏi. Mập mạp không phục khe nói, vẫn không đơn giản sao? Không có một đạo trường an quý tộc trên yến hội món ăn nổi tiếng. Tiết Sở Ngọc đánh gãy mập mạp, được rồi, đừng nhiều lời, theo Tam Lang phân phó đi làm, nếu ai không nghe lời nói, dẫn đến hôm nay chiêu đãi khách quý đồ ăn không có chuẩn bị cho tốt, cái kia ngày mai là có thể chính mình đóng gói đi. Tam Lang, phụ thân ta mời ngươi đến phòng trước đi gặp xuống khách nhân, có khách nói muốn gặp ngươi. Là Trình lao ra từ sao? Lý Tiêu hỏi. Ngươi đi thì biết. Lý Tiêu cởi tạp dề, đi theo Tiết Sở Ngọc đi ra ngoài, một lộ đi vào phòng trước, đã thấy trong sảnh đã ngồi mấy cái người quen. Có anh quốc công Lý Tích, còn có lao ma đầu Trình Giảo Kim, cũng có chủ nhân Tiết Nhân Quý, cùng đồng nghiệp của hắn Tạ Vũ Lâm tướng quân Tô Liệt. Ngoài ra, còn có một cái không tưởng tượng được người cũng tại. Tam Lang, mấy ngày không gặp, phong thái vẫn như cũ a. Dâng lên tại Lý gia trang tan rã trong không vui vương viên ngoại cười hì hì nhìn qua Lý Tiêu, vừa rồi nghe Tiết tướng quân nói hôm nay chủ bếp chính là Tam Lang, ta còn có chút không quá tin tưởng đây. Lần trước ta mời Tam Lang đến ta phụ thượng làm mấy ngày đồ ăn, Tam Lang chết sống không đáp ứng, không nghĩ tới hôm nay, Tam Lang vẫn là nấu cơm cho ta a ha ha ha. Lời nói ở giữa, hắn cái kia dáng vẻ đắc ý, để Lý Tiêu rất muốn đạp hắn hai cước. Bất quá chuyện ngoài ý muốn sau khi, hắn có chút kinh ngạc. Tiết Nhân Quý mời mấy cái khác khách nhân, đều là quân đội yếu viên, tỉ như Lý Tích, Trình Giáo Kim, Tô Địch Vương, một cái so với một cái ngon nhân. Mà cái này vương viên ngoại, bất quá là cái công bộ viên ngoại lang a, hắn như thế nào cũng tới, mà lại người khác đều không mang nữ quyến, liền hắn một người đi đâu đều mang hắn phu nhân. Nghĩ không ra vương viên ngoại cũng tại cái này, là trùng hợp gặp được Tiết tướng quân mời khách được lưu lại sao? Lý Trị lập tức không cười nổi thanh tới. Tiết Nhân Quý thấy một lần hoàng đế bị Lý Tiêu tức đến, vội vàng nghĩ đến giải thích hoàng đế thân phận, lúc này Lý Trị lại đưa tay ngăn lại. Ừm, vừa rồi đến tìm Sở Ngọc huynh đàm một ít chuyện, trùng hợp gặp được Tiết tướng quân có khách, Tiết tướng quân thịnh tình lưu ta, cũng chỉ phải cung kính không bằng tuân mệnh, ra mặt dày lưu lại. Bất quá may mắn lưu lại, cần không nhưng là không có có lộc ăn ăn vào Tam Lang làm thức ăn. Lý Tích, Trình Giảo Kim, Tô Liệt, Tiết Nhân Quý bốn thành viên tương soái, đều có chút mười phần ngoài ý muốn nhìn xem hoàng đế cùng Lý Tiêu tại nơi đó ngươi một lời ta một câu, bọn hắn vẫn chưa thấy qua hoàng đế có dạng này một mặt đây. Muốn nhắc nhở xuống Lý Tiêu, có thể tiểu tử này một lòng cùng hoàng đế đấu võ mồm, nhìn đều không nhìn về bên này một cái, hoàng đế vừa không chịu để cho bọn hắn nói toạc, cái tốt một cái ngậm chặt miệng, nghẹn hào hào vất vả. Bất quá bọn hắn cũng mười phần bội phục Lý Tiêu, thật sự là bản lĩnh thật lớn, có thể cùng hoàng đế đấu võ mồm, thật là lớn gan cho a. Tiểu tử này thật sự là người không biết dũng cảm a. Được rồi, tiểu tử không quấy rầy các vị, ta xuống dưới chuẩn bị đồ ăn đi. Lại phiếm vài câu a. Lý Trị đắc ý hướng về phía Lý Tiêu nói, tiểu tử này luôn để hắn không thoải mái, có thể loại này không thoải mái nhưng lại không tầm thường. Người khác đồng dạng không dám cho hắn không thoải mái, dám cho cũng chính là trưởng tôn vô kỵ trừ tội lương chờ những cái kia lao thần tử, những người kia cho hắn không thoải mái hắn chỉ có thể không thoải mái. Nhưng Lý Tiêu là không biết thân phận của hắn, cho hắn không thoải mái sau, hắn cũng có thể phản kích, một tới hai đi vẫn rất có chút ý tứ. Nếu như hắn đối trưởng tôn vô kỵ bọn người, cũng có thể theo đối Lý Tiêu phản kích liền tốt. Quy 1 chương 144, cáo mượn oai hùng. Chương 144, cáo mượn oai hùng. Cho bằng hữu giúp làm bữa cơm chiêu đãi xuống khách nhân, Lý Tiêu ngược lại không cảm thấy có cái gì. Có Tiết Sở Ngọc một phen, béo đầu bếp mấy người cũng không còn dám có nhiều bất kính, từng cái thành thành thật thật thái thịt nhúng nổi nhóm lửa đi. Lý Tiêu cầm trong tay cái gọt xong dưa leo, gặm đang vui. Cái này mùa bên trong, cũng chỉ hắn Lý Tiêu dựa vào không gian còn có mới mẻ dưa leo ăn. Trời lạnh lạnh, dưa leo bắt đầu ăn càng băng giòn sảng khoái. Sở Ngọc huynh, chúng ta có phải là huynh đệ hay không? Điểm Lý Tiêu nửa cái dưa leo ăn đồng dạng sảng khoái, Tiết Sở Ngọc thông khoái gật đầu, đương nhiên được rồi. Vậy thì tốt, nếu là huynh đệ, vậy ngươi nói cho huynh đệ ta, cái kia Vương Viên Ngoại đến cùng lai lịch gì? Công bộ viên ngoại lang a. Tiết Sở Ngọc giả vờ ngây ngốc, mặc dù trong lòng của hắn rất muốn nói cho Lý Tiêu nói, anh em, vị này là Đường Kim, cựu ngũ chí tôn, ngồi tại trên long ỷ nam nhân. Nhưng hoàng đế sớm giao hẹn qua, không thể lộ ra thân phận của hắn, mặc kệ là chủ động lộ ra, vẫn là không cẩn thận tiết lộ đều không được. Hắn Tiết gia là hoàng đế tâm phúc, hắn Tiết Sở Ngọc càng là hoàng đế thân vệ, tự nhiên có nghe theo hoàng mệnh. Không có khả năng. Lý Tiêu lắc đầu. Hắn cũng coi là nắm lấy ra chút vấn đề tới, cái này Vương Viên Ngoại ba phen mới bận cùng gặp mặt hắn, mỗi lần đều không tầm thường. Lần thứ nhất gặp mặt là theo chân Ngọc lại công chỗ tới, về sau lại cùng Trình Bá Hiến bọn hắn tới qua, vốn đang thật sự cho rằng cái này lão Vương chỉ là điều kiện gia đình tốt, sau đó cùng Ngọc lại, Trình Bá Hiến chờ cái này tuổi trẻ quyền quý quan hệ chín. Nhưng hôm nay tiết nhân quý mời khách, mời đều là Lý Tích, Trình Giảo Kim, Tô Định Phương dạng này quân đội đại lão, liền hắn ưa thích nhi tử Tiết Sở Ngọc cũng không có tư cách lên bàn làm mồi, còn bị đánh phát tới nhìn chằm chằm phòng bếp hỗ trợ. Điều này nói rõ cái gì? Đầy đủ nói rõ cái này Vương Viên Ngoại không chỉ có là cái công bộ viên ngoại a. Công bộ viên ngoại có thể cùng một phiếu quân đội đại lão từ một bàn sao? Vẫn là hôm nay như vậy một cái tư mật tiến hội. Ngươi không có nói thật với ta. Hắn thật sự là cái công bộ viên ngoại lang, hôm nay tìm đến ca ca ta nói sự tình, vừa vận đụng phải phụ thân ta mời khách, liền lưu hắn làm mồi. Không có khả năng, ngươi lừa gạt không được ta. Tiết Sở Ngọc không biết giải thích như thế nào. Ta đoán được, cái này Vương Viên Ngoại sợ là Thái Nguyên Vương thị con vợ cả con em a. Làm không tốt vẫn cùng ngươi nhà hay là anh quốc công có quan hệ thông gia quan hệ. Nghe nói anh quốc công lúc trước lâu trấn Hà Đông vài chục năm, cùng Vương gia quan hệ không tệ, trong nhà còn có con em cưới Vương thị nữ. Lý Tiêu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy loại khả năng này tương đối lớn. Dù sao hôm nay mấy khách người, rõ ràng cho thấy lấy anh quốc công Lý Tích làm chủ, Lý Tích đã là quân đội đại lão, lại là đường kim trùng khu tể tướng. Một cái Vương Viên Ngoại, bất luận chức quan vẫn là tước vị, cũng không thể cùng mấy vị kia ngồi ngang hàng. Duy nhất khả năng chính là hắn là Thái Nguyên Vương thị dòng chính, hơn nữa còn khả năng vừa vặn cùng Lý Tích bọn hắn có quan hệ thân thích. Như vậy, ngược lại có thể giải thích sạch hắn cũng ngồi tại trên đế. Đúng đúng đúng, Tam Lang ngươi thật sự là thật thông minh a, kỳ thật Vương Cựu Lang không chỉ có cùng anh quốc công nhà có thân, cùng Lư quốc công nhà, còn có cùng Tô tướng quân nhà, cùng theo ta nhà đều có quan hệ thân thích đây. Tiết Sở Ngọc nói gấp. Hắn nói cũng không sai, Lý Trị là thiên tử, mà Lý Tích Trình Giảo Kim bao quát hắn Tiết gia, kỳ thật đều cùng thiên tử thân thông gia có thân. Mọi người tự nhiên là đều là thân thích. Thì ra là thế à, chắc không được cái này lão Vương như vậy chảnh. Nguyên lai ủy vào trong triều có thân thích đại lao a đồ chó hoang, cáo mượn oai hùng, còn tưởng rằng lớn bao nhiêu lai lịch đây, bất quá là Thái Nguyên Vương thị tử mà thôi. Tam Lang, Thái Nguyên Vương thị cũng rất mạnh tốt ta. Cái kia cũng bất quá là lúc trước cũ hoàng lịch, năm họ thất tông nghe mặc dù rất cao minh, nhưng kỳ thật sớm không còn năm đó cường thịnh, bất quá là chịu lấy cái ngàn năm môn phiệt tên tuổi thôi, nghe nói những năm này cũng không ít bán cưới đây. Ngươi nói ngươi nhà cùng bọn hắn Vương gia có thân, có phải hay không là ngươi nhà cũng dùng tiền từ bọn hắn Vương gia mua cái nàng dâu đâu? Lý Tiêu vừa cười vừa nói, Quan Đông sĩ tộc, năm họ thất tông cầm đầu, quá khứ xác thực cường thịnh, từ Đông Hán lên, trải qua mấy trăm năm hưng thịnh. Nhưng kinh lịch tùy đường đến nay, kỳ thật cũng bị đả kích, tuy nói những năm này lại bắt đầu dậy rồi điểm, nhưng ý nguyên không còn lúc trước. Bất quá là tên tuổi hêm hay thôi, đồng dạng ỷ vào thanh danh chết thanh cao, nhưng lại đồng dạng dựa vào cùng các quyền quý thông gia bản thân có lợi, vừa làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ điển hình, Lý Tiêu rất xem thường những người này. Có loại xuống dốc quý tộc di lão phong cách, nghèo dựa vào bán gia sản lấy tiền sinh hoạt, còn vừa cũng nên chứa bộ quý tộc phạm. Chỉ bất quá năm họ thất tông bán không phải bình thường gia sản, mà là ra bán mình con cái hôn nhân, để duy trì bọn hắn ngày càng xuống dốc địa vị thôi. Ngũ Lang à, huynh đệ ta khuyên ngươi một câu, Bá Hiến bằng hữu như vậy nhiều giao mấy cái, nhưng theo cái kia Vương Cựu kẻ như vậy, ít đến hướng thì tốt hơn. Cùng bằng hữu gì ở chung, liền sẽ từ từ thành là hạ người gì. Ngươi phải nhớ kỹ một câu, người thành công đều là cùng người thành công kết giao bằng hữu, mà kẻ thất bại cũng hầu như là cùng kẻ thất bại làm bạn. Ngươi đi theo người nghèo, học được đều là tính toán chi ly, ngươi đi theo cường đạo, học được chính là không làm mà hưởng, bởi vì cái gọi là gần mực thì đen, gần đỏ người đỏ thắm a. Tiết Ngũ được Lý Tiêu nói mặt chợt đỏ bừng. Kỳ thật Vương Cựu Lang là cái không sai người, thật, ngươi nhiều cùng hắn tiếp xúc, liền sẽ phát hiện người khác rất tốt. Tiết Ngũ nhịn không được là Lý Trị giải thích. Hắn nói cũng đúng lời trong lòng, làm hoàng đế cận vệ mấy năm, hắn xác thực thật thích vị này tuổi trẻ thiên tử. Ở trên người hắn có thật nhiều ưu tú địa phương. Được rồi, không nói, dù sao ta là vĩnh viễn sẽ không cùng Vương Cựu dạng này người trở thành bằng hữu. Chúng ta trời sinh cũng không phải là người một đường, lẫn nhau đều không quen nhìn đối phương. Lý Tiêu hung ác cắn miệng dưa leo, thản nhiên nói. Thiết gia phòng khách. Tiết Nhân Quý có chút lo lắng hướng hoàng đế giải thích nói, Lý Tam Lang cùng khuyển tử có kết giao, quan hệ không tệ, lại một tay xào rau rất đặc biệt cao minh. Cho nên hôm nay đặc biệt mời hắn trước đến giúp đỡ làm mấy đạo xào rau, thần không ngờ tới tiểu tử này có mắt mà không thấy Thái Sơn, thế mà cuồng vọng tới tội thiên tử, thực là thần sai lầm, còn xin bệ hạ giáng tội. Lý Trị ha ha cười vài câu. Tiết Khanh chớ có tự trách, chấm cũng không phải đầu một ngày nhận biết cái này Lý Tam Lang a, tiểu tử này đồ ăn làm đúng là rất có trình độ, bất quá chỉ là miệng bên trong nhà không ra ngà voi tới, miệng đặc biệt thối. Bất quá người không biết không là tội, chấm chưa từng có cho thấy thân phận, hắn cũng không biết ta là thiên tử, cho nên nói vài câu thối nói cũng không thể coi là cái gì. Trình Giảo Kim giúp đỡ nói, Lý Tiêu tiểu tử này xác thực miệng thối, bất quá người cũng không hỏng, tâm địa vẫn rất hiền lành, tại trong thôn vẫn rất có danh vọng. Trước đó hắn chủ tiền xây cái Lam Khê thư viện, miễn phí nhận rất nhiều quê hương con em nhập học đi học, giáo hóa trong thôn, thật không tệ. Gần nhất hắn lại tại mua trâu, một mua chính là ngàn con, tiêu món tiền khổng lồ mua đến như vậy đang ưu, lại cần miễn phí phân cho bách tính nhận nuôi, chỉ cần giúp đỡ theo nuôi trâu, vậy liền có thể miễn phí dùng trâu đất cày, 10 phần lương thiện chuyện tốt đây. Lý Trị ồ một tiếng. Còn có việc này a, ngược lại quả coi như không tệ. Bất quá một lần có thể mua hơn ngàn con trâu, tiểu tử này cũng là thâm tàng bất lộ rất có tiền a. Trình Giảo Kim sững sốt một chút, không biết hoàng đế lời này rốt cuộc là ý gì. Quy 1 chương 145, Võ thị hỏi kế. Chương 145, Võ thị hỏi kế. Tiết phủ bếp sau. Lý Tiêu đứng tại bên nhà bếp, chỉ điểm lấy lão Vương nàng dâu dưa chuột trộn. Món ăn này tinh túy ở chỗ đập, nhất định phải đập không thể cắt. Tay đập mới có vị, cắt liền không có linh hồn. Võ thị nhìn trong tay dưa leo, mới mẹ thủy linh, khó mùa này còn có dạng này rau quả, thế nhưng là dưa leo tại sao có thể có linh hồn? Ừm, vạn vật có linh, cắt liền không có linh. Lý Tiêu cố giải thích. Võ thị mỉm cười, nụ cười này rất khuynh thành rất mê người. Để Lý Tiêu đều có chút kinh diễm, mặc dù Võ thị xem ra so với hắn lớn hơn mấy tuổi, nhưng trên thân lại tản ra mê người thích hợp hương vị, nhất là lúc này bụng nhỏ hơi gồ lên, tăng thêm mấy chút thành thục ý vị. Lão Vương có phúc lớn a, Lý Tiêu âm thầm cảm thán. Vừa nhìn thiếu phụ này chính là cái hiền thê lương mẫu, trượng phu dự tiệc làm khách, người ta còn muốn lấy trượng phu thích ăn trên bàn đạo này tay nộm dưa leo, cố ý đến bếp sau tới học tập. Ta có chút hiếu kỳ, tam lang ngươi một vóc dáng lang, vì sao lại có như thế tốt chủ nghệ? Không gì khác, duy ăn ngon ngươi. Ăn hàng nha, đều sẽ luyện được nấu ăn thật ngon. Ăn hàng. Ngươi đối với mình đánh giá ngược lại là thật thú vị. Võ thị cười cười. Bếp sau bên trong không có những người khác, Võ thị theo Lý Tiêu chỉ điểm, cầm cái túi phủ lấy dưa leo, sau đó cầm dao đem dưa leo đập nát. Không thể không nói, có ít người liền xem như đập cái dưa leo, cũng có thể đập đẹp đẽ như vậy. Gần nhất cùng Ngọc lại còn có lui tới sao? Võ thị bên cạnh đập bên cạnh hỏi. Ừm, có, bà con xa không bằng láng giềng gần nha, bây giờ nàng ở lâu Lam Khê, chúng ta thế nhưng là túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Huống hồ, ta vẫn đáp ứng công chúa, thay nàng quản lý hắn thực cấp đất phòng, thay nàng thu tô. Lý Tiêu rất hào phóng thừa nhận, dù sao hắn cùng Ngọc lại công chúa cũng không có gì cái khác tư tình, chỉ có hữu nghị. Nàng gần nhất còn tốt đó chứ? Kỳ thật cũng không thể nói thật tốt, nhưng cũng không xấu đi. Dù sao đường đường công chúa, bây giờ lại bị bách xuất ra, tâm tình khẳng định chẳng tốt đẹp gì. Nhưng ngược lại, rời đi thành Trường An, cũng liền cách xa những cái kia thị thị phi phi, xem như khó xuống cái thanh tĩnh, thủ có nhất thời tịch mịch, liền cũng có thể phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trọng sinh, đây là hảo hảo. Võ thị nhẹ gật đầu, nàng đối với Ngọc lại cũng là phi thường bội phục, dám yêu dám hận một nữ tử. Tuy là hoàng gia trưởng công chúa, nhưng cũng có thể như thế thoải mái. Nói ra nhà liền xuất ra, đã từng như thế hào hứng, bây giờ vừa như vậy thoải mái. Ta cùng với nàng cũng là không sai bằng hữu, chỉ là nàng bây giờ cũng không muốn thấy chúng ta những này trước kia láo hữu. Ngươi là nàng láng giềng, cũng là bây giờ khó có thể nói với nàng lên nói người, thay chúng ta chiếu cố thật tốt xuống nàng. Đây là tự nhiên. Võ thị nhìn thần thái tự nhiên Lý Tiêu, cảm thán nói, Ngọc lại trước kia bằng hữu vô số, nhưng chân chính chi kỷ đồng thời không có mấy cái, rất nhiều người quá khứ bất quá là thấy người sang bắt quàng làm họ, hoặc muốn mượn quyền thế của nàng, hoặc giả tham luyến mỹ mạo của nàng, chân chính có thể biết tâm hắn không có mấy cái, ngươi xem như một cái, rất khó được. Kết giao bằng hữu, vốn cũng không có thể nghĩ đến hữu dụng. Giao hữu có giao vô dụng bằng hữu, đừng có quá nhiều lợi ích tâm, bình bình đạm đạm, giao không kết giao bằng hữu, toàn bằng cảm giác. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, hữu duyên thiên lý năng tương nộ. Vô dục vô cầu, cũng liền có thể tự nhiên lâu dài. Ngọc lại xác thực không có giao thoa ngươi người bạn này. Ta nghe nói, Ngọc lại lần này kiếp nạn, cũng nhiều hưởng cho ngươi ở phía sau bảy mưu tinh kế. Chỗ nào, ta bất quá một nông thôn điền chủ, há hiểu được những cái kia. Lý Tiêu cười khoát tay. Võ thị lại không buông tha, ta cũng không phải ngoại nhân, theo ta cần gì khách khí như vậy đây. Cùng ngươi đã gặp mặt vài lần, nói qua mấy câu, ta cũng nhìn ra, ngươi là cao nhân thâm tàng bất lộ. Liên Anh quốc công cùng Lư quốc công bọn hắn đều không ngừng tán dương ngươi là nhân tài, ngươi cũng đã biết ngươi cái kia đạo bình liêu sách, lúc trước chấn kinh bao nhiêu trong triều danh thần lao tướng. Hồ ngôn loạn ngữ thôi. Có lẽ người khác đấu kỵ tài năng của ngươi, thật sẽ cảm thấy ngươi là hồ ngôn loạn ngữ, nhưng ta không tin. Ngươi thay triều đình ra bình liêu sách, vừa còn vì Ngọc lại ra kỳ mưu độ kiếp, những này đều đầy đủ nói rõ, ngươi chí bao gần yêu. Lý Tiêu âm thầm kinh hãi, nữ nhân này thật là không đơn giản. Đầu năm nay nữ nhân mặc dù không nói là minh thanh thời điểm cái chủng loại kia đại môn không xuất ra nhị môn không bước, nhưng nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, mặc kệ là nhận giáo dục, vẫn là hiểu rõ đến thời sự, khẳng định đều là không bằng nam nhân. Có thể hết lần này tới lần khác nữ nhân này, lại như thế khôn khéo. Cũng chớ nói như thế, ta một phổ thông nông thôn tiểu địa chủ, hôm nay vẫn khách mời đầu bếp đây, thật muốn có cái kia mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước bản sự, há lại sẽ tại cái này. Nông thôn địa chủ lại như thế nào? Năm đó Mã Chu cũng bất quá là một nghèo du tẩu thiên hạ thư sinh, Ngụy Trinh thậm chí còn từng một lần xuất gia thành đạo sĩ, nhưng bọn hắn một gặp minh chủ, không cũng trở thành đế quốc tể tướng sao? Ta làm sao dám cùng Mã Chu cùng Ngụy Trinh so với đây, không so được, không so được. Võ thị bỏ đao trong tay xuống, nhìn xem Lý Tiêu. Nơi này cũng không có những người khác, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo một thoáng ngươi, ngươi xem ở ta cũng là Ngọc lại bằng hữu phân thượng, giúp ta ra nghị kế. Ngươi nói. Võ thị trêu chọc một thoáng tóc, nửa xoay người, êm tai nói, chuyện là như thế này, ngươi cũng biết phu quân ta là con em thế gia, gia đại nghiệp đại. Phu quân ta mấy năm trước nhận lấy vị trí gia chủ, nhưng dù sao tuổi trẻ. Lúc trước lão gia chủ trước khi lâm chung, sợ phu quân ta tuổi trẻ khó mà trưởng khống gia nghiệp, liền điểm mấy ông lão trợ giúp ta phu quân. Lý Tiêu vừa nghe vừa gật đầu, tựa hồ là một cái rất thường gặp cố sự, hào môn, sau đó thiếu gia chủ, sau đó quyền lực. Hắn nghe có chút hứng thú, phản chính ngồi ở chỗ này cũng không có việc gì, bên kia vẫn đang dùng cơm, lại không người gọi hắn một cái đầu bếp lên bàn, hắn còn phải chờ lấy bên kia tán ghế mới có thể ngồi, ngồi cũng là nhàm chán, chẳng bằng nghe một chút lão vương gia giả sự. Sau đó thì sao? Lão gia chủ chọn mấy ông lão, đều là trong gia tộc mới lão, nhất là trong đó một vị vẫn là phu quân ta nhà mẹ đẻ mẫu cậu, lúc trước phu quân ta tuy là dòng chính, nhưng lại không phải đích trưởng, vốn là không có tư cách kế thừa gia nghiệp. Sau tới nhà biến cố, mới tại vị này cậu ủng hộ chọn làm tự tử. Lý Tiêu càng nghe càng có tinh thần, cái này thật đúng là hào môn ân đoán, quyền lực đấu tranh a. Lại sau đó thì sao? Lúc đầu phu quân ta may mắn mà có vị này cậu mới có thể kế thừa vị trí gia chủ, thế nhưng là mấy năm này đây, phu quân ta cũng chậm chậm quen thuộc gia tộc sự vụ, nhưng cậu cùng mấy vị lao gia chủ chọn lão nhân, nhưng thủy chung cầm giữ trong nhà sự vụ, không chịu để cho quyền. A, rõ ràng. Lý Tiêu gật đầu. Hắn hỏi Võ thị, phu nhân có phải hay không muốn hỏi ta, nên như thế nào đem quyền lực thu hồi a? Tam lang thật thông minh. Ta cảm thấy sự tình nên rất đơn giản a, tuy nói mấy vị kia là lão nhân, vẫn là lao gia chủ chọn, nhất là có vị vẫn là tôn phu cậu, cũng không luận nói thế nào, bọn hắn đều là người ngoài. Tôn phu y nguyên vẫn là vương gia gia chủ, mà lại đều đã tiếp quản gia nghiệp mấy năm, gia tộc này quyền lực tự nhiên nên trả lại với hắn. Thế nhưng là mấy vị kia cậy giả lên mặt, chính là không chịu giao quyền a từ trên xuống dưới nhà họ Vương, mặc kệ là gia tộc tử đệ vẫn là phía dưới người hầu bộ khúc, cũng đều nghe nhiều từ tại bọn hắn. Ngươi phu quân bị mất quyền lực nha. Võ thị gật đầu, Lý Tiêu giúp Ngọc lại xử lý sự tình lần trước, để nàng rất thưởng thức Lý Tiêu nhanh trí, hôm nay đem đại đường đỉnh cấp triều đỉnh quyền lực đấu tranh, nói thành là một trận hào môn nội đấu, nhưng thật ra là thật có vấn kế Lý Tiêu chi ý. Có hai cái biện pháp có thể dùng, ngươi muốn nghe sao? Tam Lang mau nói. Võ thị lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hoàng đế cùng trưởng tôn vô kỵ đấu tranh đã càng ngày càng rõ ràng, Lý Trị đã không cách nào lại khoan nhượng trưởng tôn vô kỵ mất quyền lực, hắn muốn hôn chính, có thể tại đối mặt trưởng tôn vô kỵ thực lực khổng lồ trước, vừa sợ ném chuột vỡ bình, liền võ thị cũng có chút thúc thủ vô sách. Quy 1 chương 146, lật bàn át chủ bài. Chương 146, lật bàn át chủ bài. Nam nhân đều là nguyện ý tại mỹ lệ nữ nhân trước mặt biểu hiện, còn lại là theo lão vương nàng dâu nữ nhân xinh đẹp như vậy trước mặt, cái này không nhất định chính là Lý Tiêu nghĩ đến ham lão vương nàng dâu sắc đẹp, có thay lão vương chụp mũ ý niệm không chính đáng, thực là người bình thường tâm lý. Như vậy cũng tốt so với nữ nhân tổng nguyện ý tại khác phái trước mặt mỹ lệ hào phóng, mà nam nhân cũng hầu như hy vọng tại trước mặt nữ nhân triển lộ tài hoa. Có hai cái biện pháp. Lý Tiêu dựng thẳng lên hai ngón tay. Cái này một phần, tương đối trực tiếp, đơn giản thô bạo. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, nếu lão vương trong nhà lão nô ức hiếp chủ, lại những lão nô này vừa lấy vương huynh cậu cầm đầu, như vậy thì trực tiếp đối phó cái này, đúng rồi, ngươi phu quân cậu họ gì? Họ Tôn. Võ thị nói. À, vừa những cái này lão Tôn đầu như thế không hiểu chuyện, cái kia liền trực tiếp đối phó lão Tôn đầu. Hắn coi như lại là vương gia lão nhân, lại là vương huynh cậu, có thể hắn cũng dù sao cũng là cái ngoại nhân, cũng không phải là vương gia nhân. Hắn năm đó có lão gia chủ di mệnh, hiệp trợ vương huynh trưởng nhà, cái kia cũng bất quá hiệp trợ. Bây giờ vương huynh lớn tuổi, tiếp quản gia nghiệp, hắn tự nhiên phải nhường vị. Có thể hắn chính là không chịu thoái vị a. Võ thị một đôi mắt to nhìn qua Lý Tiêu. Không chịu để cho cũng phải để, ngươi phu quân là nhất gia chi chủ, trực tiếp một điểm. Lấy vị này lão Tôn tuổi già làm lý do, để hắn về nhà an hưởng tuổi già, cho hắn tại gia tộc nhiều đặt mua một điểm ruộng đồng, lại nhiều ban thưởng ít tiền tài, sau đó lại cho lão Tôn đầu mấy con trai cho dù cái vương gia bên ngoài quản sự việc cần làm, cho bọn hắn chút chức quan béo bở, sau đó đem lão Tôn đưa về nhà dưỡng lão. Tên là dưỡng lão, trên thực tế cũng bất quá là đem hắn đuổi đi, đoạt lại quyền lực. Mà mua ruộng đưa tiền, để hắn nhi tử lãnh mấy công việc béo bở, cũng bất quá là trấn an thôi. Võ thị gật đầu, đó là cái biện pháp, nhưng biện pháp này đối cậu chỉ sợ vô dụng, coi như phu quân ta mời hắn về nuôi, hắn cũng là sẽ không chịu. Ngựa nhớ chuồng không đi, chính là cậy già lên mặt đến cùng a. Cái này lão Tôn đầu vẫn là rất không biết xấu hổ, đối loại người này, vậy xem ra cũng chỉ phải dùng loại phương pháp thứ hai. Lý Tiêu loại phương pháp thứ hai thì là tới cứng. Lão Tôn bọn hắn không chịu giao quyền, vậy liền đoạt quyền. Lão Tôn chờ chiếm hữu vương gia quyền quản lý, loại tình huống này, lão vương tựa như là một nhà công ty lớn chủ tịch, nhưng hiện trong công ty thực quyền từ lão động sự trưởng bổ nhiệm giám đốc chờ cao quản khống chế. Mới chủ tịch nghĩ cầm quyền, lại bị mất quyền lực. Loại tình huống này, ở đời sau công ty lớn bên trong, có thể nói là chỗ nào cũng có a. Trước cắt hắn cánh chim. Lý Tiêu cho lão vương nàng dâu nghĩ kế, một cái hảo hán ba cái rút, lão Tôn dù sao không phải vương gia nhân, hắn có thể trưởng quản vương gia đại quyền, cũng là dựa vào chính mình lão hỏa kế nhóm. Chỉ cần vương huynh lấy trước lão Tôn đồng đảng khai đao, chăm chú cha, nhất định có thể tra ra chút vấn đề tới. Tra được vấn đề liền không khách khí, đến lúc đó cầm tới chứng cứ rõ ràng, lấy tham ô các loại tội danh vấn trách, đem người cầm xuống, lão Tôn cũng không có cách nào cứu. Cầm kế tiếp, liên đổi một cái người một nhà lên tới thay thế vị trí. Như thế, lão Tôn liền thiếu đi người trợ giúp, lão Vương cũng nhiều thủ hạ. Lão Vương là gia chủ, tin tưởng chắc chắn sẽ có người nguyện ý đứng tại hắn bên này, dù sao duy trì gia chủ, vẫn là có trực tiếp chỗ tốt, có thể thay thế lão Vương vây cánh, tiếp nhận chống đi chức quan béo bở chức vị quan trọng a, đây chính là trực tiếp chỗ tốt. Từng cái tới, trước đừng quản lão Tôn, liền nhìn chằm chằm bạn bè ngoan cố của hắn, từng cái tra, từng cái làm. Tra một cái làm một cái, làm liền tạo chết, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tốt nhất có thể đem những người khác dính dáng vào, nếu có thể tra được lão Tôn chứng cứ thì tốt hơn. Nhưng trước cắn lấy, chờ cha không sai biệt lắm lúc, sẽ cùng nhau phóng xuất, cuối cùng lão Tôn cũng chỉ có thể cuốn gói lăn người. Võ thị như có điều suy nghĩ. Thị trung Vũ Văn Tiết cùng trưởng Tôn Vô Kỵ bọn người bất hòa, trước đó trưởng Tôn Vô Kỵ liền lợi dụng phòng di ái mưu phản án đem hắn đã kéo xuống nước, còn muốn đem Vũ Văn Tiết lưu vong Biên Châu. Hoàng đế muốn lưu Vũ Văn Tiết tại kinh, thậm chí còn có ý định để hắn làm ngự sử đại phu, trưởng giám sát quyền lực, lấy dùng hắn tới đối phó trưởng tôn chi ý. Chỉ là hắn tại trưởng tôn vô kỵ áp lực dưới, cũng có chút do dự. Hiện tại nghe Lý Tiêu một phen, như thế chính hợp cái này mưu kế. Vũ Văn Tiết dù sao cũng là chính quan lao thần, trước đó cũng là môn hạ quan lớn quan thị trung, đứng hàng tể tướng. Lần trước bị trưởng tôn vô kỵ hãm hại, cũng khẳng định đối trưởng tôn oán hận chất chứa đã đậm, thù mới hận cũ cùng tính một lượng, cùng trưởng tôn tất nhiên là không có hợp tốt khả năng. Ngự sử thai cũng đúng lúc trưởng giám sát chức vụ, nếu có như vậy một vị phản trưởng tôn nguyên lão tòa chấn, về sau hoàng đế đối phó trưởng tôn liền thuận tiện nhiều hơn. Phu quân ta hiện tại có chút sợ ném chuột vỡ bình, chỉ sợ rút dây động rừng. Vạn nhất đối tôn đảng động thủ, chỉ sợ họ tôn lại phản công. Dù sao phu quân ta tuy là gia trưởng, nhưng đến nay chưa thể nắm giữ gia tộc thực quyền. Lý Tiêu lắc đầu, nước ấm nấu hết xanh có từng nghe chưa? Làm ngươi đem một con hết xanh ném vào một cái để nước lạnh nổi lớn bên trong thời điểm, cái cũng sẽ không lập tức liền nhảy đi. Lúc này ngươi chậm rãi nhóm lửa, nước dần dần ấm lên, nhưng hết xanh không ngay lập tức sẽ cảm nhận được nhiệt độ nước biến hóa, nhưng khi hắn cảm giác được nước đã đốt nóng thời điểm, cái đã không nhảy ra được. Lấy quan điểm của ta đến xem, Vương Minh Như từ lão tôn vây cánh bắt đầu ra tay, nhất là xuất thủ liền có thực truy bằng chứng, cái kia lão tôn không có khả năng trực tiếp liền trở mặt, loại này tỷ lệ tiểu lại nhỏ. Tam Lang làm sao dám cam đoan đâu? Nhân tính gây ra ngươi, lão tôn dù sao bất quá là ngoại nhân, hắn vừa không phải chân chính vương gia gia chủ, hắn cầm quyền, dựa vào là lao di mệnh của gia chủ, vẫn là đại trưởng. Chân chính gia chủ là Vương huynh a. Võ thị nghĩ nghĩ, đây cũng là đang đánh cược, cực tôn mộ không dám trực tiếp lưỡng bại câu thương. Không phải lưỡng bại câu thương, đối lao tôn tới nói, một cái đồng đảng bị làm, vừa không nhất định chính là vọt thẳng lấy hắn đi, hắn sẽ có may mắn trong lòng, hắn cũng không nguyện ý thật cùng tiểu vương lưỡng bại câu thương. Đây là một loại phân tích tâm lý. Được rồi, đa tạ Tam Lang, Vương Lang bọn hắn khẳng định đang chờ ta cái này cuộn tay nộm dưa leo sốt ruột chờ, ta vẫn là trước tiên đem thức ăn này đưa qua. Võ thị cười đứng dậy. Nàng chưa hề nói Lý Tiêu kế hoạch tốt, cũng không có nói không tốt, nhưng kỳ thật trong lòng của nàng cũng đã rất đồng ý Lý Tiêu mưu kế. Chân thực triều đình quyền lực tranh đấu, so với nàng vừa rồi nói vương gia nội đấu càng kịch liệt, cũng phức tạp hơn. Nhưng lý trị bài trong tay cũng lớn hơn, so hiện nay thiên lý trị đến đây tất ra, chính là vì đạt được quân giới đại lao Lý Tích, chỉnh rào kim duy trì. Lý Tích là tể tướng, vẫn là một trong tam công tư không, chức cao uy vọng trọng, có thể cùng trưởng tôn đặt song song. Mà chỉnh rào kim là tạ vệ đại tướng quân, vẫn thẩm tra đối chiếu sự thật Vũ Lâm quân, đây chính là tay nắm lấy Trường An cấm vệ đại quân thực quyền, tiếp nhân quy cùng Tô Định Phương hai người, càng là chia làm Vũ Lâm quân tả hữu tướng quân. Đây đều là Lý Trị bây giờ càng phát ra bất mãn trưởng tôn vô kỵ chờ cố mệnh đại thần lực lượng chỗ, thật trở mặt, Lý Trị đã có lật bàn năng lực. Hôm nay bữa cơm này ăn rất không tệ, Lý Tích mặc dù là cái rất cẩn thận người, nhưng Trình Giảo Kim lại rõ ràng cho thấy duy trì hoàng đế, cũng công khai hướng hoàng đế cho thấy trung thành. Có Trình Giảo Kim tỏ thái độ, Lý Tích cũng trên cơ bản là không có vấn đề. Về phần tiết nhân quý càng là hoàng đế tâm phúc, Tô Định Phương cũng là đứng ở chỗ này. Có quân đội mấy vị này yếu viên duy trì, sau đó lại có Vũ Văn Tiết điều đi ngự sử thay, theo Lý Tiêu kế sách đi gạt bỏ trưởng tôn vô kỵ vây cánh, cũng trở nên 10 phần có thể thực hiện. Đa tạ Tam Lang biện pháp, cái này tay nộm dưa leo xem ra rất thành công đây, phu quân nhất định sẽ ưa thích. Lý Tiêu cười ha ha một tiếng. Ưa thích là tốt rồi, nói cho Vương Minh, mặc dù ta trước kia cùng hắn không quá quen, nhưng ta duy trì hắn, thứ thuộc về chính mình, liền phải cầm về. Quy 1 chương 147, đường tam thế về sau, nữ chính Vũ Vương đại có thiên hạ. Chương 147, đường tam thế về sau, nữ chính Vũ Vương đại có thiên hạ. Hôm nay cái này mấy món ăn rất hợp lao phu chi ý, nhất là cái này thịt ngưu năm loại cách làm, đều có đặc sắc, nhân quý nhà đầu này châu không có phí công ngã chết, thế đáng giá. Tiết cửa nhà, một bộ màu trắng áo sợi Trình Giảo Kim sở lấy nâng lên cái bụng, rất là hài lòng ở một cái, rất thân thiết vô Lý Tiêu bả vai tán thưởng lấy nói. Tiết nhân quý có chút bất đắc dĩ ha ha cười hai tiếng, ai cũng rõ ràng nhà hắn châu vừa không thật sự chính mình ngã chết, lão Trình hết lần này tới lần khác vẫn muốn nói ra tới, cũng có chút không tử tế. Một bên hoàng đế Lý Trị lau lau miệng, đối lão Trình liền xem như bị thai không nghe thấy. Biết rõ tiết nhân quý tư làm thịt châu cày phạm cấm, nhưng hôm nay cái này thịt ngưu đúng là ăn thật ngon. Nhất là hắn hôm nay chuyến này thu hoạch cực lớn, vừa rồi quân thần mấy cái một phen thành thật với nhau, tiết nhân quý đánh hát đệm, Trình Giảo Kim mang theo biểu trung tâm, Lý Tích cũng rốt cục cho thấy thái độ, ám chỉ như trưởng tôn vô kỵ có không ổn hành vi, hắn lại kiên quyết phản đối. Cái này là đủ rồi. Đã gần đến hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây. Lý Trị đắc chí vừa lòng, tràn ngập đấu chí, cũng không còn trước đó lúc đến do dự cùng lo lắng. Rõ ràng có đại tài, lại vẫn cứ cần canh giữ ở nông thôn, vẫn nghiên cứu trùng nghệ, thật sự là lãng phí à. Trình Giảo Kim cảm thán nói. Lý Trị nghiêng đầu nhìn Lý Tiêu, hắn vừa rồi đã nghe Võ thị nói với hắn Lý Tiêu cái kia phiên đối phó trưởng tôn vô kỵ mưu đồ, xác thực rất tốt, mặc dù chính hắn cũng có ý nghĩ như vậy. Nguyên bản rất chán ghét cái này Lý Tam, nhưng lúc này nhìn xem tiểu tử này, vẫn xác thực có mấy phần quý tài. Lư Quốc Công, nếu là ngươi nguyện ý dịu dắt hắn, cái kia liền mang theo hắn, có triều đình chiêu mộ công văn, ta lượng tiểu tử này cũng không dám kháng cự không theo. Lý Tiêu nguýt Lý Trị một cái, đối cái này lão vương rất không hài lòng, thật sự là bưng chén lên ăn cơm, buông xuống bắt liền mắng nương a vừa mới vẫn ăn miệng đầy chảy mỡ, cái này vừa để xuống bắt liền phải đem chính mình hướng Liêu Đông trong hố lửa đẩy a, người nào a? Không biết xấu hổ. Trình Giảo Kim đánh giá Lý Tiêu, thật không muốn đi Liêu Đông. Không đi. Lý Tiêu thái độ kiên quyết, tiêu giao thời gian bất quá chạy Liêu Đông đi làm nhà. Hắn bất quá là cái tiểu địa chủ, cũng không phải cái gì tướng môn hộ tử, coi như không đi đánh trận, cũng sẽ không mất mặt. Trình Giảo Kim lắc đầu, nhiều cơ hội tốt ta, bày ở tiểu tử này trước mặt cũng không biết trân quý. Được rồi, nếu sợ người một cái, vậy coi như ngươi cẩu hùng sợ đến cùng đi, dù sao Đông Trinh đại quân thêm ngươi một người không nhiều, bớt đi ngươi cũng không ít. Lý Trị gặp Trình Giảo Kim nói như thế, liền cũng không nói thêm lời. Mặc dù chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể mạnh hạ một đạo chỉ lệnh để Lý Tiêu Lăn đi theo quân, nhưng không có cái kia tất yếu. Tất cả nhà tôi tớ dắt tới ngựa. Trình Giảo Kim, Lý Tích, Tô Liệt, tiếp nhân quý bồi tiếp hoàng đế vừa đi vừa nói chuyện. Lập tức Đông Trinh quân liền phải xuất phát, cân nhắc vạn Đông Trinh tướng sĩ, trừ bộ phận đã ở ven đường Châu huyện tập kết, còn lại đều đã tập kết tại kinh sư vùng ngoại ô binh mã đông đảo, nhất định phải quản thúc tốt các tướng sĩ, các không thể náo sai lầm đến. Lý Trị thần tình nghiêm túc nói với Trình Giảo Kim. Lao Trình ngầm hiểu. Hoàng đế cùng trưởng tôn vô kỵ chiến tranh muốn bắt đầu, mặc dù còn không biết sẽ tới loại trình độ nào, nhưng nên làm chuẩn bị nhất định phải làm tốt. Làm bây giờ kinh sư cấm quân đại tướng, nhất là vẫn đảm nhiệm Đông Trinh đại soái, trong tay vẫn cầm mấy vạn tụ hợp lại Đông Trinh phủ binh, đây chính là một tay mấu chốt vương bài. Thật như cùng trưởng tôn đám người tới lúc mấu chốt, tất yếu thời điểm là có khả năng cần đỡ võ. Từ mai, lão thần liền thường trú quân doanh, lấy thời gian chiến tranh quân lệnh nghiêm ngặt ước thúc tướng sĩ. Một khi bệ hạ có chỉ, thần đem xuất lĩnh đại doanh tướng sĩ nghe hầu điều khiển, xông pha khói lửa không chối từ. Trình Giảo Kim năm đó thế nhưng là đi theo Thái Tông làm qua Huyền Vũ môn biến, năm đó trận kia binh biến, có thể nói là cực kỳ hiểm ác. Thời điểm đó Thái Tông trong tay cần binh không có binh, muốn người không ai, các phương diện đều ở vào yếu thế. Có thể hết lần này tới lần khác phát trước gây nên người, lấy vài trăm người liền chém giết xây thành, nguyên cát, khống chế hoàng cung, giam lỏng hoàng đế, cuối cùng nắm giữ Trường An thế cục, thành công cướp đoạt đại đường tối cao quyền lực. Hắn bởi vậy so với những người khác rõ ràng hơn, có lúc thiên tử cũng không phải gối cao không lo, mấy trăm tử sĩ, mấy cái vây cánh, nói không chừng liền có thể nghịch tập biến thiên. Có Lư Quốc công tọa trấn vùng ngoại ô đại doanh, trong an tâm. Tiếp nhân quý cùng Tô Liệt cái này một trái một phải hai vị Vũ Lâm tướng quân cũng đều biểu thị, tại xuất chinh trước đó sẽ đích thân tọa trấn Bắc huyện Vũ Lâm quân đại doanh, thủ vệ tốt Huyền Vũ môn. Một bên khác nơi xa, Lý Tiêu cùng Tiết Sở Ngọc đứng tại tiết trước cửa phủ nói chuyện, lão vương nàng dâu là nhà ai nữ tử, nhân tinh đồng dạng thông minh a, tiểu tử này thật sự là giống nhằm cứt chó có thể vào tay dạng này nữ tử. Nàng a, không phải vương huynh chính thất, là vợ lẽ, họ Võ. Họ gì? Lý Tiêu có chút mẫn cảm kinh hỏi. Họ Tiết Sở Ngọc lập tức phản ứng lại, vội vàng đổi giọng, họ Dương. Vừa rồi ngươi nói không phải họ Dương a? Ta chính là nói họ Dương a, Hoàng Nông Dương thị, quan Tây Đại Việt, tùy triều hoàng tộc chính là gia này nơi này. Cái kia lão vương vị này vợ lẽ sẽ không cũng là tùy triều hoàng tộc về sau a? Ừm, tổ phụ nàng là tùy triều một vị quận vương. Lý Tiêu lại luôn cảm thấy tiểu tử này mới vừa nói cũng không phải là họ Dương, tựa như là nói họ Võ tới. Họ Võ, họ Dương, lão vương. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, vừa vặn có thể mơ hồ thấy anh quốc công Lý Tích hướng lão vương tiến đường, còn giống như cung kính thân thể hành lễ. Lại nhìn kỹ, lão vương đã cưỡi lên ngựa đi. Hắn dụi mắt một cái, chính mình chẳng lẽ nhìn lầm? Tiết Sở Ngọc nói lão vương chỉ là cùng Lý Tích nhà bọn hắn có thân, mà lão vương nàng dâu trước đó cũng nói lão vương nhà hiện tại nội đấu, nói hắn là vương gia gia chủ. Tiết Sở Ngọc còn nói lão vương là Thái Nguyên Vương thị. Vậy hắn kết quả là Thái Nguyên Vương thị cái nào một chi gia chủ đâu? Dù sao Thái Nguyên Vương thị là năm họ thất tông một trong, nhưng Thái Nguyên Vương thị cũng là có bao nhiêu cái chi nhánh phòng, cũng tỉ như một cái Thanh Hà thôi thị, liền có 7-8 cái chi phòng, đã sớm khai chi tán diệp, mỗi một chi đều đã phát triển nhiều năm. Tỉ như Thanh Hà thôi thị có một chi liền sớm rời đến Hà Nam Huỳnh Dương sinh hoạt, cái này phòng cũng liền gọi Huỳnh Dương phòng, một cái Huỳnh Dương phòng liền đi ra rất nhiều tên trọng nhất thời nhân vật, một cái chi phòng so với rất nhiều trăm năm sĩ tộc đều cường thịnh nhiều lắm. Luôn cảm thấy cái này lão vương thần thần bí bí a. Ngọc Lăng à, ngươi nói chúng ta hảo huynh đệ như vậy, ngươi vì sao còn muốn cố ý lừa gạt huynh đệ đây? Ngươi vừa mới rõ ràng liền nói chính là họ Võ tốt ta, thật coi thai ta độc à? Lý Tiêu cố ý gạt Tiết Sở Ngọc. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Tiết Sở Ngọc muốn nhìn hắn phản ứng, cái gặp Tiết Sở Ngọc thần sắc rõ ràng biến đổi, vẫn còn cố kiên trì, ngươi nghe lầm, vương huynh vị này vợ lẽ xác thực họ Dương, Hoàng Nông Dương thị gia tộc. Quan hệ của chúng ta sao lại gạt ngươi chứ? Gặp hắn phản ứng như vậy, Lý Tiêu càng phát ra khẳng định, xem ra chính mình đúng là không có nghe lầm, trước đó Tiết Sở Ngọc nói chính là họ Võ, về phần hắn về sau vì sao muốn đổi giọng, vừa vì sao muốn kiên trì lừa gạt mình, xem ra rất có nội tình a. Võ thị, Võ thị, chẳng lẽ lại là cái kia Võ thị? Quy 1 chương 148, tập kích. Chương 148, tập kích. Thái Cực Điện. Mùng 1 tháng 3, mùng 1 đại triều. Bách quan tề tụ, cả điện tím đỏ. Lý Trị ngồi tại trên long ỷ, nghe lấy Bách quan sơn hô và thuế, tâm tình bình tĩnh. Hôm nay là một cái trọng yếu thời gian, đi qua trong khoảng thời gian này mưu đồ, hắn rốt cuộc quyết định xuất thủ. Mặc dù trong lòng đối trưởng Tôn Vô Kỵ vị này cậu vẫn vô cùng kiêng kỵ, nhưng khát vọng quyền lực lại thôi động hắn tiến lên, nhất là bên cạnh hắn còn có Võ thị như vậy một cái người ủng hộ, còn có Lý Tích chờ đại thần duy trì. Chúng ai khanh, miễn lễ bình thân. Lý Trị giơ ra hai tay hư đỡ. Tuyên chiếu. Rất đột ngột, Lý Trị mệnh trong điện tuyên chỉ quan tuyên chỉ. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhíu mày, triều hội trước đó, hắn căn bản không có không biết hôm nay lại có cái gì trọng yếu ý chỉ cần tuyên bố, theo thường lệ, hoàng đế cần tuyên chỉ, vậy cũng phải đi qua trung thư môn hạ, nhưng hôm nay rõ ràng khác biệt. Đại đường hoàng đế lệnh. Thái úy trưởng Tôn Vô Kỵ thăng thái sư, dựa theo quản trung thư, môn hạ hai tỉnh sự, chủ trì triều chính. Đặc biệt ban thưởng thái sư trưởng Tôn Vô Kỵ ba con thứ chiêu tán đại phu hàm. Đạo thứ nhất chỉ lệnh tuyên đọc, lại là đối trưởng Tôn Vô Kỵ thăng thưởng. Trưởng Tôn Vô Kỵ vốn là thái úy là một trong tam công, địa vị tôn vinh, mà thái sư là tam sư một trong. Tại đại đường, tam sư tam công đều là chính nhất phẩm hàm, địa vị tôn vinh, có thể cùng hoàng đế cùng ngồi đàm đạo. Bất quá trên thực tế, cái này tam sư tam công đều chẳng qua là chức xuông, vinh dự tính chất cao hơn. Có thể được trao tặng tam sư tam công hàm đại thần, là lẫn nhau đảm đường không nổi. Tể tướng dễ làm, cái này tam sư tam công đều có thể. Tam sư cùng tam công trên danh nghĩa đều là chính nhất phẩm, nhưng tam sư là xếp tại tam công trước đó, mà thái sư lại tại tam sư đứng đầu. Trưởng Tôn Vô Kỵ từ thái úy đến thái sư, cái này phẩm cấp không thay đổi, nhưng rõ ràng cho thấy thăng thượng. Mà hoàng đế vẫn thăng phong hắn ba cái con thứ nhi tử chiêu tán đại phu tăng cấp, kia là tòng ngũ phẩm dưới quan giai, có thể nói vinh hạnh đặc biệt. Thần trưởng Tôn Vô Kỵ, không dám lĩnh chỉ, vô công bất thủ lộc, thần không dám được. Trưởng Tôn Vô Kỵ có chút không biết rõ hoàng đế ý đồ, trong khoảng thời gian này, hắn cùng hoàng đế bởi vì đối Vũ Văn Tiết xử trí một chuyện ở trên gây rất cứng ngắc. Quốc cứu lao khổ công cao, đây là ngươi nên được. Lý Trị thản nhiên nói, không cho cự tuyệt. Trưởng Tôn Vô Kỵ lại từ, nhưng Lý Trị hôm nay chính là không để ý tới. Cuối cùng ba từ về sau, Trưởng Tôn Vô Kỵ đành phải trước đón lấy đạo này ý chỉ, tính toán quay đầu lại đến tấu chào từ giã. Thái đường hoàng đế lệnh, tuyên chỉ quan tiếp tục tuyên đọc chỉ lệnh. Đồng thời trung thư môn hạ tam phẩm, tư không Lý Tích thăng thái úy, quản thượng thư tỉnh sự, chủ trì triều chính. Lại là một đạo chỉ lệnh tuyên xuống. Trưởng Tôn Vô Kỵ lông mày nhíu chặt hơn, lần này liền phía sau hắn trừ tội lương, Vũ Trí chữ mấy người cũng đều gấp nhíu mày. Lúc trước hoàng đế vừa lập thời điểm, hoàng đế đối Trưởng Tôn Vô Kỵ ra phong là thăng thái úy, thẩm tra đối chiếu sự thật thị trung, quản thượng thư, trung thư hai tỉnh sự, chủ trì triều chính. Đại đường tam tỉnh lục bộ quy định, trung khu hoạch tâm chính là thượng thư, môn hạ, trung thư ba tỉnh. Mà Trưởng Tôn Vô Kỵ đại lý trung thư tỉnh quan trên, vừa phụ trách thượng thư tỉnh cùng trung thư tỉnh sự vụ, cái này tương đương với một người chủ quản ba cái tỉnh, sát sát thật thật chủ trì triều chính. Nhưng về sau Trưởng Tôn Vô Kỵ từ đi thượng thư tỉnh sự vụ, nhưng Trưởng Tôn Vô Kỵ mặc dù từ đi thượng thư tỉnh sự vụ, nhưng cũng thông minh an bài minh hữu của mình trừ tội lương chờ đảm nhiệm thượng thư tỉnh tả hữu phó xạ chức vụ, trên thực tế vẫn là trông coi ba tỉnh. Đặc biệt là tại Trinh Quan hậu kỳ bắt đầu, trong triều đình trụ cột đại quyền đã từ thượng thư tỉnh chuyển đến trung thư cùng môn hạ tỉnh, mà lại trung thư cùng môn hạ vẫn bắt đầu hợp nha môn văn phòng, tổng xưng trung thư môn hạ, thậm chí triều đình tể tướng cũng nhất định phải tăng thêm đồng thời trung thư môn hạ tam phẩm cái này hàm, mới xem như thật thể tướng. Tại vừa rồi đối Trưởng Tôn gia phong trung, Trưởng Tôn Tấn Thái sư, đồng thời y nguyên phụ trách trung thư cùng môn hạ hai tỉnh, y nguyên vẫn chủ trì triều chính. Có thể lúc này sắp hoàng đế lại đem Lý Tích sách ra. Lý Tích tại Tân Hoàng ngồi lên mới bắt đầu, có giữ lập chi công, bởi vậy có phong thượng thư tả phó xạ, cũng thêm đồng thời trung thư môn hạ tam phẩm hàm, đứng hàng thể tướng. Về sau Trưởng Tôn từ thượng thư tỉnh sự, Lý Tích liền cũng từ phó xạ chức vụ. Mặc dù Lý Tích vẫn bảo lưu lấy đồng thời trung thư môn hạ tam phẩm cái này thể tướng hàm, nhưng hắn cũng không giống như Trưởng Tôn rất nhiều chủ trì triều chính bốn chữ này. Không có bốn chữ này, vậy hắn liền không kịp Trưởng Tôn chức cao, triều chính chính là từ Trưởng Tôn định đoạt. Hiện tại, một trong tam công tư đồ đổi tấn là tam công đứng đầu thái úy, nhất là vẫn thăng hắn hai cái trọng yếu danh hiệu, quản thượng thư tỉnh sự, chủ trì triều chính. Trung khu ba cái tỉnh, bây giờ Trưởng Tôn Vô Kỵ quản trung thư, môn hạ tỉnh sự, Lý Tích quản thượng thư tỉnh sự, hai người cộng đồng đều chủ trì triều chính, cái này liền không còn là Trưởng Tôn Vô Kỵ định đoạt. Đại đường hoàng đế lệnh, chỉ lệnh tiếp tục tuyên đọc. Trưởng Tôn Vô Kỵ sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn rốt cục thấy rõ một ít chuyện. Hoàng đế hôm nay là cần gây sự tình á tại cái này mồng một đại triều hội ở trên lấy hoàng đế lệnh hình thức tới hạ chỉ lệnh, mà cũng không phải là chính thức trải qua trung thư môn hạ tể tướng nhóm ký tên chiếu lệnh, đây chính là cố ý cần lách qua hắn, đánh hắn một trở tay không kịp. Dù sao hoàng đế lệnh không phải chiếu lệnh, là không cần đi qua trung thư thảo chiếu, môn hạ xét duyệt, cũng không cần tể tướng nhóm ký tên một loại sắc lệnh, loại hình này tại chúng chỉ, nhưng tại trường hợp này tuyên đọc đi ra, lại khiến người ta trở tay không kịp. Hoàng đế hoàn toàn có thể sau đó để trung khu tể tướng nhóm ký tên chính thức chiếu lệnh, Trưởng Tôn Vô Kỵ có thể cự tuyệt, nhưng Lý Tích sẽ đồng ý sao? Thượng thư tả phó xạ Vũ Trí chữ thăng tư không, thủ thị trung. Thượng thư hữu phó xạ trừ tội lương thăng tư đồ, thủ trung thư lệnh. Vừa là liên tục hai đạo chiếu lệnh, để cho người ta mắt hỗn loạn. Trưởng Tôn Vô Kỵ trọng yếu nhất hai cái minh hữu, cùng là cố mệnh đại thần Vũ Trí chữ cùng trừ tội lương, bị rời ra thượng thư tỉnh, phân đảm nhiệm trung thư cùng môn hạ tỉnh quan trên. Từ một phương diện tới nói, bởi vì năm đó Thái Tông từng nhận chức qua thượng thư lệnh, sau đó đại đường liền không còn đem thượng thư lệnh chức này thụ người, liền xem như năm đó đối Trưởng Tôn Vô Kỵ, cũng bất quá là lấy quản thượng thư tỉnh sự danh nghĩa tới quản lý. Thượng thư tỉnh quá khứ lần quan tả hữu phó xạ, về sau liền một mực trở thành thượng thư tỉnh trên thực tế chủ quan, cùng trung thư, môn hạ chủ quan ngược lại là cung cấp. Hai người từ phó xạ đổi nhiệm đến trung thư cùng môn hạ tỉnh đảm nhiệm quan trên, cũng vẫn có thể nói một câu là tấn thăng. Có thể bọn họ cũng đều biết sự tình sẽ không như thế đơn giản. Lý Tích đều chủ trì triều chính, đồng thời vẫn quản thượng thư tỉnh sự, hiện tại lại đem tả hữu phó xạ lấy đi, đây là muốn đem thượng thư tỉnh từ trong tay bọn họ lấy đi. Thượng thư tỉnh là phụ trách hành chính, quyền lực to lớn. Binh bộ thượng thư lang Hàn Viện thụ hoàng môn thị lang, thăng đồng thời trung thư môn hạ tam phẩm. Lại bộ thượng thư tới tế thụ trung thư thị lang, thăng đồng thời trung thư môn hạ tam phẩm. Binh bộ thượng thư Hàn Viện, lại bộ thượng thư tới tế, hai người này đều là quan lũng người của tập đoàn, cũng là Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng trừ tội lương tập đoàn, thuộc về Nguyên lão phái. Hai người nguyên tới đảm nhiệm cũng là lục bộ trung trọng yếu nhất lại bộ cùng binh bộ thượng thư chức vụ, hiện tại hoàng đế tấn thăng hai người, một cái đảm nhiệm môn hạ tỉnh phó quan hoàng môn thị lang, một cái đảm nhiệm trung thư tỉnh phó quan trung thư thị lang, nhất là đều thăng đồng thời trung thư môn hạ tam phẩm hàm, để hai người này cũng đều đứng hàng tể tướng. Vừa vẫn đánh một gậy, hiện tại vừa cho hai táo, Trưởng Tôn Vô Kỵ không hiểu. Đại đường hoàng đế lệnh, Thôi Đôn Lễ đảm nhiệm binh bộ thượng thư, Lý Nghiễm Phủ đảm nhiệm lại bộ thượng thư, tham dự triều chính. Trưởng Tôn Vô Kỵ ám hít một hơi, lại là một đao hung ác. Thôi Đôn Lễ cùng Lý Nghiễm Phủ đều không phải là người của hắn, quá khứ hai người đảm nhiệm đều là nhàn tản chức vụ, mà lần này hoàng đế lại lập tức đề bạt bọn hắn chức vị quan trọng, phân đảm nhiệm hai bộ thượng thư, nhất là vẫn tăng thêm cái tham dự triều chính hàm, cái này hàm mặc dù không dường như trung thư môn hạ tam phẩm, nhưng kỳ thật cũng tương đương với tể tướng, có thể tiến vào trung khu nghị sự tham chính. Trưởng Tôn biết rõ hoàng đế cái này là hướng về phía hắn tới, bởi vì hai người này cùng hắn cũng đã có khúc mắc, cho nên quá khứ bị hắn chèn ép, hiện tại hoàng đế nhưng lại làm cho bọn họ đảm nhiệm chức vị quan trọng, tham dự triều chính. Đỗ Chính Luân thụ hoàng môn thị lang, Hứa Kính Tông thụ môn hạ thị lang, thang đồng thời trung thư môn hạ tam phẩm. Trừ Toại Lương ánh mắt minh lệ lên. Hoàng đế thật ác độc thủ pháp. Đỗ Chính Luân cùng Hứa Kính Tông cùng Thôi Đô Lễ, Lý Nghĩa Phủ, quá khứ đều là cùng bọn hắn đương quyền Nguyên Lão phái không cùng mà bị chèn ép, mà bây giờ hoàng đế lại thụ bọn hắn chức vị quan trọng, tiến vào trung khu bái tướng. Trung thư cùng môn hạ tỉnh chủ quan là trung thư lệnh cùng thị trung, phía dưới đều có hai cái thị lang. Bây giờ trưởng tôn Vô Kỵ là quản trung thư, môn hạ tỉnh sự, Trừ Toại Lương là trung thư lệnh, Vũ Chí Chữ là thị trung, phía dưới lại có Hàn viện, Đỗ Chính Luân là hoàng môn thị lang, tới tế, Hứa Kính Tông là trung thư thị lang. Nguyên lai đương quyền Nguyên Lão phái chẳng những trực tiếp đã mất đi đối thượng thư tỉnh khống chế, mà lại liền xem như trung thư môn hạ hai tỉnh, hiện tại cũng chen vào hai cái thị lang, hai người này cũng đều bái lẫn nhau. Trưởng tôn Vô Kỵ, Lý Tích, Trừ Toại Lương, Vũ Chí Chữ, Hàn Viện, Đỗ Chính Luân, Hứa Kính Tông, tới tế, tăng cái đồng thời trung thư môn hạ tam phẩm, còn có Thôi Đôn Lễ cùng Lý Nghĩa Phủ hai cái tham dự triều chính, này bằng với bây giờ trong triều có 10 cái tể tướng. 10 cái tể tướng, trưởng tôn Vô Kỵ bên này chỉ có 5 người, vừa chiếm một nửa. Trưởng tôn Vô Kỵ trong lòng thầm than đáng tiếc Trương Đi Thành, Cao Quý Phụ, Liêu Thả cái này ba cái tể tướng tại năm ngoái tuần tự chết bệnh, bọn hắn đều là quan lũng phái Nguyên Lão, già đời uy vọng cao. Bọn hắn rời đi, để trong triều lập tức chống ra mấy cái trọng yếu trong chỗ. Đại đường hoàng đế lệnh, thị trung Vũ Văn Tiết thụ ngự sử đại phu tham gia chính sự. Vừa một cái, ngự sử đại phu mặc dù không phải bà tỉnh quan, có thể chủ trưởng ngự sử thai lại cực kỳ trọng yếu, giám sát bách quan, vạch tội phạm pháp. Tham gia chính sự cùng tham dự triều chính kỳ thật một cái ý tứ, ý vị này nguyên bản bị trưởng tôn Vô Kỵ bọn hắn từ hầu bên trong vị trí lên đuổi xuống Vũ Văn Tiết, chẳng những thành công lưu lại, vẫn vừa đảm nhiệm cực trọng yếu một cái chức vị. Mấu chốt nhất là, bây giờ trung khu 11 cái tể tướng, bọn hắn bên này lại chỉ chiếm 5 ghế, đã trở thành số ít. Thậm chí Lý Tích vẫn cùng hắn đồng dạng chủ trì triều chính, bình khởi bình tọa. Biến thiên. Trưởng tôn Vô Kỵ không ngờ rằng, luôn luôn đối với hắn nói gì nghe nấy hoàng đế, thế mà lập tức tới một chiêu như vậy hung ác, lần này đánh hắn có chút mắt nổi đồng đóm, trở tay không kịp. Hắn là thật không nghĩ tới a. Đến cùng là ai cho hoàng đế bày mưu tính kế, bằng không, lấy hắn đối hoàng đế hiểu rõ, hoàng đế hiện tại vẫn tuyệt không dám cùng hắn cứng như vậy đến. Là ai? Trưởng tôn Vô Kỵ ánh mắt đảo mắt kim điện, từ Lý Tích, Vũ Văn Tiết, Hứa Kính Tông đám người trên mặt từng cái đảo qua, lại không cách nào xác định. Là Lý Tích, vẫn là Vũ Văn Tiết, lại hoặc là những người khác. Quy 1 chương 149, thiên hai. Chương 149, thiên hai. Vĩnh Huy 5 năm thiên tựa hồ phá lệ khác thường. Trên triều đình liên tiếp biến đổi lớn, đầu tiên là phòng Di Ái Mưu phản án, dính líu vào một đoàn tông thất thân vương, quân vương, công chúa, phò mã cùng công thần, tiếp theo lập tức liền lại trung khu biến đổi lớn. Tại hoàng đế tự mình chú ý xuống, trung khu chật vật thông qua được hoàng đế chỉ lệnh, một đời mới đại đường vương triều trung khu tể tướng ban ngành sinh ra, 11 vị tể tướng. Biết rõ triều đình người đều phát hiện, quá khứ là trưởng tôn Vô Kỵ bọn người cầm đầu ủy thác cố mệnh đại thần Nguyên Lao phái cầm quyền, mà bây giờ lại có chút nhìn không rõ lắm. Triều đình biến thiên, quan trung thời tiết cũng cùng những năm qua cực kỳ dị thường. Mắt thấy đều 3 tháng, có thể từ năm sau lại không xuống mấy trận mưa. Quan trung đại hạn không mưa, suối sông ngăn nước, tình hình hạn hán cảnh báo đã kéo vang, người có kinh nghiệm đều lo lắng nói năm nay sẽ có một trận đại hạn. Lam Khê. Bắt nguồn từ tần lĩnh Lam Khê cũng đã sắp ngăn nước, nguyên bản chừng hơn 10 trượng rộng Lam Khê, bây giờ chỉ còn lại suối sàng ở giữa một phần nhỏ suối lưu. Thổ địa giãn nước, không ít giếng nước đều đã đánh không xuất ra nước. Lý Gia Trang thôn trước đầu kia bảo hộ thôn mương nước, đều đã mất đi ngày xưa linh động. Thôn trước cái kia hai mẫu cá hồ, đến bây giờ cũng không có tích đầy nước, nước chẳng những không có năm gần đây lúc đầu nhiều, ngược lại càng ít, bây giờ chỉ còn lại trong ao cái kia phiến địa phương, cá hồ chứa nước diện tích rút lại 2/3. 1000 con trâu đều đã mua về. Lam Khê hợp tác xã cũng thành lập, Ngọc Lại công chúa 800 phong hộ tất cả đều gia nhập vào hợp tác xã bên trong, tất cả nhà đều thật vui vẻ đăng ký nhận trâu trở về. Nhưng để mọi người không vui chính là, mặc dù năm nay có trâu, có thể trong đất lại không ít. Lý Tiêu nắm lên một nắm đất, tay một nhào nặn, liền toàn vỡ thành bụi đất, trên tay một tia tay phần đều không có. Đất này năm nay là loại không được lúa nước, liền lúa mạch đều không được, chỉ có thể loại chút túc. Một cái lao trang giá bà thức thở dài nói, đây là Lam Khê hương tốt nhất thổ địa, cũng là Lý Tiêu chất lượng tốt tài sản một trong, ở vào Lam Khê bên trên bãi sông đất, vốn là sẽ không thiếu nước, thậm chí có thể trực tiếp dẫn nước tới tiêu, có thể trồng tại quan nội ít có giá cả cao lúa nước, thu hoạch được cực cao ít lợi. Nhưng là năm nay nước này ruộng đã biến thành ruộng cạn, từng đầu thật sâu vỡ ra khe hở, liền như là một trường khát khô miệng rộng. Tình hình hạn hán đã càng ngày càng nghiêm trọng, năm nay cày bừa vụ xuân đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặc dù bây giờ còn không có xuất hiện nạn dân, nhưng năm nay cày bừa vụ xuân không được, mùa hạ liền không có thu hoạch, đến lúc đó nạn dân là khẳng định. Lam Khê lập tức liền sẽ ngăn nước. Có kinh nghiệm lao hán lo lắng nói, lớn như thế hạn, các nơi thiếu nước, vì có thể cam đoan một chút thu hoạch, Lam Khê tất cả đoạn phụ cận bách tính khẳng định đều sẽ bắt đầu ngăn nước suối nước, lập đập chứa nước. Thượng du người cản nước, hạ du người khẳng định liền phải đoạt nước. Đến lúc đó đoạt nước đại chiến không thể tránh né. Mỗi 3 năm 5 năm liền tất có một trận đại hạn, mà mỗi lần đại hạn bởi vì đoạt nước tranh đấu, đều sẽ dẫn phát thôn trang ẩu đả, thậm chí là tông tộc ẩu đả, mỗi lần đều sẽ chết đến mấy cái nhân mạng. Lão Hàn nói, lần trước đại hạn là tại 5 năm trước, cũng chính là Thái Tông Hoàng đế băng hà một năm kia. Một năm kia, Lam Khê sông phụ cận rất nhiều thôn trang, liền bạo phát mấy chục lên đoạt nước tranh đấu, tổng cộng chết mười mấy cái nhân mạng, thậm chí chuyện như vậy, ngay lúc đó huyện lệnh đều bởi vậy bị giáng chức quan. Trong thôn bầu không khí đã bắt đầu khẩn trương lên. Lam Khê trong thôn khắp nơi tràn ngập một phần khẩn trương khí tức, tất cả mọi người tại mong mọi trời mưa, có thể hơi người có kinh nghiệm vừa đều biết, trong thời gian ngắn là rất không có khả năng trời mưa. Đoạt nước đại chiến không thể tránh né, hết sức căng thẳng. Vừa mới mua 1000 con trâu, kéo hợp tác xã, nghĩ muốn làm một vụ lớn, lại gặp phải như vậy một cái tình huống, Lý Tiêu cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như năm nay tình hình hạn hán nghiêm trọng, như thế chẳng những nhà mình hơn ngàn mẫu đất không thu hoạch, chính là hắn thay công chúa quản lý cái kia mấy vạn mẫu đất cũng sẽ không có thu hoạch. Cái này nghiêm trọng đả kích Lý Tiêu tính tích cực. Xây bồn nước, đánh giếng, những này biện pháp đối phó một ít hạn vẫn được, chân chính đại hạn là không quản được dùng, giếng nước lại khô, trong khe nước cũng sẽ không có nước thích hợp. Lại chịu hạn cấp tử, cũng không có khả năng một điểm nước không cần. Không gian bên trong đã chọn giống và gây giống một nhóm túc cấp hạt giống, nhưng bây giờ nước đều không có, truyền bá xuống dưới cũng sẽ không có thu hoạch. Lại không mưa, liền phải bỏ lỡ mùa. Bỏ qua gieo hạt, như thế một mùa liền cũng sẽ không có thu hoạch. Lý Tiêu những ngày này cũng mỗi ngày hướng trong ruộng chạy, nhưng đều vô sự vô bổ. Đại Bưu từ đường phố trở về, nói cho Lý Tiêu một cái tin tức xấu. Lam Khê đường phố tiệm lương thực bên trong lương thực đã bắt đầu lên giá, mà lại tăng không ít, xem ra sẽ còn một mức tăng. Đại Bưu quản tiệm cơm mỗi ngày đều phải mua thức ăn mua lương, đối với lương thực giá cả mười phần chú ý. Ừm, lương thực tăng giá đây là tất nhiên. Ta hôm qua từ Trường An trở về, nghe nói Trường An lương thực cũng lên giá, mà lại không chỉ có là chúng ta Lam Điền đại hạ, toàn bộ Quan Lũng thậm chí là Lũng Hữu cũng đều đại hạ, mà lại liền Sơn Nam cũng đại hạ. Quan Lũng, Sơn Nam đều có tình hình hạn hán, cái này có thể chiếm đại đường 1/3 địa phương. Đây đúng là một trận đại hạn. Trong tiệm bây giờ còn có ít tiền, nếu không đều lấy ra mua lương trữ hàng lên. Đại Bưu hỏi. Đại Bưu thế nhưng là nếm qua nạn đói khổ, trước đó Giang Nam đại thai, Đại Bưu quê quán liền bị nạn dân nhóm ăn sạch sở hữu lương thực, sau đó dân đói nhóm bắt đầu trở thành lưu dân, kế mà trở thành cường đạo loạn phỉ, đi đến cái nào cướp được đâu. Bản tới nhà còn có chút dư tài Đại Bưu, cũng không thể không bị quân ôm theo trở thành loạn dân, cuối cùng vẫn gia nhập Trần to lớn thật nghĩa quân, kỳ thật chỗ nào là chân chính tạo phản, bất quá là vì kiếm miếng cơm ăn, có thể không được tươi sống chết đói mà thôi. Không có cơm ăn thai khu là đáng sợ nhất, cái gì lễ nghĩa liêm sỉ cũng sẽ không tồn tại, coi con là thức ăn, chân chính người ăn người. Lý Tiêu nhẹ gật đầu. Đem trong tiệm tiền đều lấy ra mua lương, có thể mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu. Còn có, nhớ kỹ không muốn chỉ mua lương thực tinh, nhiều mua chút ngô cao lương đậu nành những này, thiên thai thời điểm, có thể ăn liền có thể cứu mạng. Biết rõ, ta lại lặng lẽ mua, sau đó đem lương thực nấp kỹ, không tiết lộ ra ngoài. Thiên thai thời điểm, trong tay có lương có khi cũng không nhất định tất cả đều là chuyện tốt. Nếu là bị cái khác nạn dân biết rõ, cái kia ngược lại khả năng là kẻ gây họa. Đến lúc đó lại có vô số dân đói vọt tới, những cái kia đói điên rồi dân đói sự tình gì đều làm được. Cái này mùa hè đại khái sẽ chết không ít người, cho dù là kinh kỳ chi địa, dưới chân thiên tử, có thể đại hạn thời điểm, y nguyên sẽ chết người. Đừng nói là Lam Điền bách tính, liền xem như trong thành Trường An bách tính, tại đại thai thời điểm, cũng chỉ có thể đi theo hoàng đế xa giá một lộ từ quan trung tiến về Lạc Dương liền ăn. Hoàng đế cùng đại thần các quyền quý đến Hà Nam sẽ có lương thực cung ứng, nhưng cùng theo đi Hà Nam bách tính, cũng chỉ có thể liền ăn Hà Nam. Cái gọi là liền ăn Hà Nam, bất quá là cái dễ nghe thuyết pháp, càng ngay thẳng thuyết pháp chính là triều đình cho phép bách tính rời quê hương, sau đó đến Hà Nam đi xin cơm. Về phần có thể hay không muốn tới cơm, liền nhìn người bản sự, nếu không tới, vậy liền chết đói, chính là như thế tàn khốc. Cần không nói trước đi Giang Nam tranh tránh. Nghe nói năm nay Giang Nam đến còn tốt. Đại Bưu đưa ra một cái ý nghĩ. Quan Lũng, Sơn Nam đại hạ, nhưng Giang Nam vẫn không nghe nói tình hình hạn hán. Giang Nam tuy nói không theo quan nội tốt, nhưng dù sao cũng là cái vùng sông nước chảy quốc, chỉ cần không phải trùng hợp đi qua sau gặp được đại hồng thủy, dù sao cũng so quan nội đến lúc đó nạn đói mạnh. Mà lại bọn hắn dù sao cũng là người Giang Nam. Lúc trước ly biệt quê hương chạy đến quan trung, tuy nói hiện tại an định lại, có thể cũng vẫn là nghĩ đến quê quán, dù là trong nhà không có thân nhân, nhưng cũng hầu như còn có mộ tổ tại. Đi thẳng một mạch. Lý Tiêu không có nghĩ qua. Mặc dù bản thân hắn cũng không phải chân chính quan nội người, mà dù sao đã ở chỗ này sinh sống dài như vậy một đoạn thời gian, đối với nơi này hết thệ cũng có tình cảm. Một phương diện khác tới nói, hiện tại cũng không xác định năm nay liền nhất định sẽ phát sinh nạn đói. Lại nói, Giang Nam chi địa, bọn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, đi tìm ai đâu? Đầu năm nay đường dài lữ hành, cũng không phải cái gì thoải mái dễ chịu sự tình. Lý gia ở chỗ này cũng là có sản xuất có nghiệp, cứ như vậy ném xuống sao? Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tình hình tai nạn không có chút nào làm dịu dáng vẻ. Đúng như rất nhiều người dự liệu, mọi người vì có thể bảo trụ kiểm nhận thành, có thể truyền bá gieo hạt tử, Lam Khê tất cả đoạn thôn dân bắt đầu tổ chức nhân thủ, đem vốn cũng không nhiều dòng suối nước xây đập chặn đường lên. Cản lên suối nước, phụ nhân hài tử vừa nhấc tay nói vai trọn vận chuyển về trong đất, giải vào cái kia khô nước trong đất. Mặc dù một tung xuống đi, liền bị hấp dẫn sạch sẽ, nhưng tối thiểu có thể cho mọi người một điểm tâm lý an ủi, hy vọng trong đất hạt giống có thể nhịn đến lao thiên trời mưa. Tiếp tục như vậy không được, không thể đi quá khứ đường xưa. Lý Tiêu lắc đầu. Trời không mưa, liền điểm này suối nước, sớm muộn cũng là muốn khô cạn, dựa vào nhân lực gánh nước tới đất, lại có thể tới bao nhiêu? Mà vì tranh gầu nước gầu, mất mạng càng không đáng. Đã là thiên tai, cũng không cần lại đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Không có biện pháp, ai có thể ngăn cản? Dù sao cũng phải thử một chút. Lý Tiêu nói. Như vậy, ngày mai phái người lấy hợp tác xã dưới danh nghĩa cái thông chi, để tất cả nhà tất cả hộ tới Lý gia trang triển khai cuộc họp. Chuyện này, có thương thảo một thoáng, coi như dùng nước, cũng phải hợp lý an bài. Không thể đánh thêm ẩu đả, càng không thể thương tới nhân mạng. Mọi người chưa chắc sẽ nghe. Ta vừa cho mượn châu cho bọn hắn, tin tưởng bây giờ còn có lại có mấy phần mặt mũi. Cái muốn mọi người chịu tới là tốt rồi, đến lúc đó có thể ngồi xuống tới tốt tốt thương lượng một chút. Sau khi về đến nhà, Lý Tiêu đi nhìn một cái thê tử, ghé vào thê tử càng ngày càng nô lên trên bụng nghe ngóng thai nhi động tĩnh, liền vừa trở lại thư phòng bắt đầu viết vẽ. Hắn viết là một chút liên quan tới lợi dụng hợp tác xã danh nghĩa, tới tổ chức các hương dân chống thiên tai cứu hạn một chút ý nghĩ điều khoản. Kỳ thật hiện tại nước vẫn có một ít, sợ là sợ mọi người khủng hoảng cùng một chỗ, đều muốn đoạt điểm này nước, đều phải cản đập xây đập gì, mà hạ du là tranh nhau nện đập đoạt nước, đến lúc đó hỗn loạn cùng một chỗ, liền khó mà khống chế. Nếu là có thể khống chế này cỗ khủng hoảng tâm, hợp lý phân phối xuống nước nguồn, như thế lại thêm đánh giếng cùng thêm nước xa các loại, là đem vụ xuân hoàn thành là có cơ hội. Sao sinh hạt giống đều có thể dội lên một lần nước, liền có thể nhiều no một chút thiên. Trừ phi lên trời thực sự không cho cơm ăn, một mực không mưa, nếu không tất cả mọi người còn có chút cơ hội. Tô Tô vẽ vẽ, trực bận đến lúc nửa đêm, thê tử viện nương mấy lần tới gọi hắn nghỉ ngơi sau đều có chút nổi giận, hắn mới rốt cục thu hồi giấy bút, đi theo trở về phòng đi ngủ đây. Quy 1 chương 150, hy vọng. Chương 150, hy vọng. Buổi sáng trời chưa sáng, Lý Tiêu cũng đã tỉnh lại. Đã từng mỗi ngày nửa đêm ngủ không được, Hường Đông ngủ không tỉnh hắn, cũng đã chậm rãi thích ứng thời đại này làm việc và nghỉ ngơi phương thức, mọi người quen mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ. Lý Gia Trang người cũng là trời có chút sáng lên liền đã trên cơ bản dậy rồi, không có ngủ nướng người. Đầu năm nay, mặc kệ là địa chủ vẫn là viên ngoại, mặc kệ trong nhà có nhiều tiền, ở nhà ngủ nướng đều sẽ bị người nhất trí khinh bỉ. Lên chạy một vòng bước, Lý Tiêu đi ngang qua thư viện, liền cũng đi vào đi một vòng. Thư viện học sinh gần nhất đồng dạng học tập bên ngoài, cũng đồng dạng đang bận bịu chống hạn. Thư viện sau cái kia mảnh đất hoang, đi qua thời gian mấy tháng, đã bằng phẳng rất có hình. Cao thấp nhấp nhô địa phương đã san bằng, cỏ dại bụi cây cũng đều trừ bỏ, liền cục đá đều cho nhặt đi. Lúc đầu năm nay nơi này sẽ là một khối không sai ruộng, đặc biệt là có trong thư viện nhà vệ sinh chọn tới phân chuồng, có thể thật to cải thiện khối này đất hoang độ phì. Năm ngoái đánh xuống giếng nước, còn có sườn núi xuống đào mấy cái hồ nước cũng có thể cung cấp nhu cầu chi thủy. Thế nhưng là năm nay quá hạn, mấy cái hồ nước đã nhanh thấy đáy, đồng ruộng đánh mấy ngụm giếng cũng đều đã sâu gần thấy đáy, đánh lên một thùng nước 10 phần phí sức. Giếng nước quá sâu, Dương Phu Tử chính cùng mấy cái thợ thủ công đang thương lượng, chuẩn bị đánh quy định vài khung tỉnh xa. Tỉnh xa là đặc biệt dùng cho tại giếng nước bên trong lấy nước, so với tay cầm bánh xe càng phải hữu hiệu lực một chút. Hiện tại thiên quá hạn, nước giếng quá sâu, thêm tỉnh xa có cực sâu, một khung tỉnh xa có phí rất nhiều vật liệu, thời gian. Một vị lao tượng người nói, bình thường loại tình huống này dưới, tỉnh xa là rất tính không ra. Mỗi miệng giếng đều dựng lên tỉnh xa, mau chóng đánh tốt, tiền không là vấn đề. Lý Tiêu thay Dương lão phu tử làm chủ. Thư viện mảnh đất hoang này cũng liền mấy chục mẫu, trên cơ bản đều là lấy các học sinh lao động cày là chủ, nếu như dựa vào các học sinh chạy đến rất xa Lam Khê trong sông đi gánh nước, vậy cũng quá khó xử các học sinh, đều là mới 7, 8 tuổi hải tử, coi như lại sớm biết lo liệu việc nhà, cũng không thể như vậy mệt nhọc. Lão phu tử nói lên dưới mắt tình hình hạn hán, cũng là lo lắng. Đều có rất nhiều hài tử đưa ra muốn xin nghỉ về nhà hỗ trợ chống hạn. Trong thư viện phần lớn là trong thôn nông phu con em, trong nhà lúc này đều toàn lực tại chống hạn, bọn hắn tự nhiên cũng là biết đến. Bọn hắn tuổi còn nhỏ, về nhà cũng không giúp được bao nhiêu bận điệu, vẫn là để bọn hắn an tâm lưu tại trong thư viện đi học đi. Còn có thư viện khối này đất hoang, bình thường một chút việc tinh tế tiểu công việc, có thể để cho bọn họ tới rèn luyện một chút, nhưng là theo đến trong sông đi gánh nước chuyện như vậy, vẫn là thôi đi. Đều nhỏ như vậy, đừng đem bọn hắn cho mệt mỏi sụp đổ. Năm nay cái này tình hình hạn hán rất nghiêm trọng a. Lão phu tử thở dài, lúc đầu hết thảy đều rất thuận, ai có thể nghĩ tới cái này làm sao tính được số trời đây. Người không quản được tiền, chỉ có thể quản tốt chính mình. Năm nay tình hình hạn hán nghiêm trọng, không ít địa phương làm cầu mưa bái thần hoạt động, ta là không trông cậy vào những này, cùng hắn làm những này, chẳng bằng an tâm tổ chức mọi người hợp lý phân phối xuống nước nguồn, cộng đồng cố gắng đem cày bừa vụ xuân hoàn thành, bảo đảm loại bảo đảm nước. Bách tính đều là chất phác, mặc dù cũng có hạn hẹp cùng hẹp hòi một mặt, nhưng đó cũng là bị bức bách phía dưới bất đắc dĩ lựa chọn. Triều đình quan phủ là không quản được quá nông thôn địa phương, những địa phương này chỉ có thể dựa vào theo Lý Tiêu như vậy có năng lực có hy vọng, hay là những cái kia đại tông tộc tộc trưởng tới chủ trì. Tại bây giờ loại này thời của dưới, Lý Tiêu cảm thấy mình có trách nhiệm đứng ra. Mặt khác, đây cũng là cùng chính hắn lợi ích bức thiết tương quan, nếu là khống chế không nổi thế cục, như thế nguồn nước phân phối không cùng, đến lúc đó hắn nhà mình đất đều gieo hạt không được, gieo trồng xuống đoán chừng đều tới không đủ nước. Mà hắn năm nay vẫn quản lý công chúa phong hộ, đây chính là dính đến công chúa thực cấp thuế ruộng 2 phần 10, vượt qua ngàn sâu một số tiền lớn. Ừm, người xây hợp tác xã, cho các hương thân điểm châu. Dưới mắt tại mọi người trong lòng rất có hy vọng, người đứng ra nói chuyện, mọi người khẳng định là có thể nghe. Không sao chuyện này, cũng phải xử lý thỏa đáng, nếu là xử trí thật tốt, ngươi về sau hy vọng cao hơn, nhưng như thế xử trí không tốt, là mọi người sẽ đối với ngươi có lời oán giận, thậm chí cố gắng trước đó đều có thể uổng phí. Dương lão phu tử tán thành Lý Tiêu tính toán, nhưng cũng cẩn thận nhắc nhở hắn phải cẩn thận thao tác. Vì một điểm nước, đến lúc đó dạng gì tình huống cũng có thể phát sinh. Lý Tiêu bây giờ tại Lam Khê trong thôn hy vọng đúng là cực cao, đây đều là hắn một chút tạo dựng lên. Mặc dù lúc trước Lý gia mấy đời tại trong thôn lúc đầu thành danh cũng không tệ, nhưng Lý Tiêu đi vào sau, lại là kiến thư viện, lại là kiến hợp tác xã, vẫn miễn phí cho mượn hơn ngàn con trâu cho mọi người nhận nuôi, cái này đều để Lý Tiêu bây giờ tại Lam Khê có nhất hô bách đứng tên tuổi. Phu cận hương dân hôm qua thu được Lý Tiêu phái người truyền đi hợp thông chi sau, hôm nay sáng sớm dậy đều là lập tức tới ngay. Gần nhất cũng chính là bên cạnh vài giám đất, xa là khả năng có cách xa 20, 30 dặm, nhưng tất cả mọi người tới. Chẳng những gia nhập hợp tác xã nhận trâu cái kia 800 phong hộ tới, Lý Tiêu nhà tá điền nhóm tới, trong thôn cái khác còn lại người cũng tới. Trên cơ bản làm khê sông trên dưới trái phải người ta đều đến đây. Thiên can đại hạ, tranh nước không thể tránh né, lúc này mọi người cũng muốn nghe xem Lý Tam Lang lại có gì tốt an bài. Làm khê hương có 5 cái bên trong, mấy ngàn gia đình, tính là nhân khẩu khá nhiều một cái hương, sánh được một chút xa xôi địa phương một cái huyện nhân khẩu. Theo đường quy định, trong huyện có triều đình bổ nhiệm huyện lệnh, huyện thừa, huyện úy, có huyện lớn còn có chủ bộ, đều là có phẩm cấp quan viên. Nhưng ở hương cấp 1, lại là không có chính thức quan viên phái trú. Tại hương cái này cấp 1, đại đường liền một cái trưởng làng đều không có, mà là mỗi hương 5 cái bên trong, mỗi bên trong một cái lý trưởng. Năm cái lý trưởng thay phiên đến trong thôn chủ trì hương trung sự vụ, hiệp trợ huyện nha quản lý quê hương địa phương, trợ giúp trưng thu thuế ruộng, an bài giao dịch, quản lý trị an trở sự. Bên trong dài không quá là cái tiểu lại, Lưu Ngoại cũng không tính là, nhưng ở trong thôn cũng đúng là thật sự quan gia người, bình thường đều là từ tất cả phòng trong tương đối lớn tông tộc người đảm nhiệm. Lam Khê Hương bây giờ tình huống hơi đặc thù một chút, có việc mọi người không tìm Lý trưởng nhóm, mà là đều nhìn Lý Tiêu. Ai bảo Lý Tiêu thanh danh lớn, mà lại nhân duyên tốt đây, chẳng những có thể trên lệnh huyện lệnh nha môn, còn có thể cùng Trường An quý người lai vãng. Hôm nay năm vị Lam Khê Lý trưởng cũng đều sớm tới sớm, mấy người tập hợp một chỗ, nhìn xem Lý gia trang chỉnh tề khu nhà mới tử, nhìn xem cái kia đứng đâu đâu cũng có hưng dần, kỳ thật trong lòng vẫn là có chút chua. Bọn hắn mặc dù tất cả là hương trung hào cường đại tộc người, nhưng bàn về cái này hiệu triệu lực lực ảnh hưởng, lại là thuốc ngựa cũng không đổi kịp Lý Tiêu. Lý Tiêu một câu thông chi, mọi người liền toàn đều tới. Thượng Hà bên trong Lý trưởng sâu kín nhìn xem cái này náo nhiệt cảnh tượng, Lý Tam Lang đều có trong huyện Liêu Sử quân hy vọng. Hạ sông bên trong Lý trưởng ha ha cười nói, đại thai trước mắt, nếu Lý Tam Lang nguyện ý đứng ra, đây là chuyện tốt ta, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Lý trưởng mặc dù ngay cả Lưu Ngoại lại cũng không tính là, nhưng mấy cái này Lý trưởng lại gần như đều là thế tập, mỗi cái gia tộc thường thường các đời đều cầm giữ vị trí này. Lam Khê cách cái mấy năm chắc chắn sẽ có đại hạ, thỉnh thoảng cũng nên làm ra tranh nước án mạng, nhưng bọn hắn mỗi một lần đều là khá chật vật, căn bản không khống chế được thế cục, năm nay lại là đại hạ, chính đau đầu đây, kết quả Lý Tiêu đứng dậy, trong lòng bọn họ nhưng thật ra là ước gì đây. Quy 1 chương 151, lấy đức phục người. Chương 151, lấy đức phục người. Lý Tiêu mỗi lần đều là có thể cho người vui mừng ngoài ý muốn. Hương nhân nhóm đến không sai biệt lắm, Lý Tiêu đi ra, vẫn mang theo từng thùng cháo đi ra. Mọi người sáng sớm chạy đến, cũng vất vả, đoán chừng thật nhiều người liền điểm tâm cũng còn chưa ăn qua, hôm nay mời mọi người tới nghị sự, nhưng cũng không thể để mọi người đói bụng, ta để cho người ta chuẩn bị một chút cháo, còn có chút canh, mọi người chấp nhận lấy ăn chút, đã ăn xong, chúng ta lại mở hội. Lý Tiêu mấy câu, liền thắng được mọi người một mảnh hảo cảm. Dưới mắt chính là chống hạn cấp nước lúc nấu chốt, nói thật, trong đất đều vẫn chờ tới nước đây, cả nhà già trẻ cùng lên trận, gánh nước đều còn đến không kịp, nhưng mọi người cố ý chạy đến, cũng là mười phần cho Lý Tiêu mặt mũi. Tam Lang thật là một cái có ý tứ người. Đúng vậy a, lại cho mọi người chuẩn bị sớm một chút đây. Đừng nói, buổi sáng đuổi kịp, đi trong đất chọn lấy mười mấy gánh nước, sau đó lại tới, sớm một chút đều còn chưa kịp tới ăn, phần này thật đúng là đói bụng. Mọi người cảm thán sau đó bắt đầu xếp hàng. Lý gia ngoài đại viện đúng lúc là dỡ bỏ phòng cũ lưu lại mảnh đất trống lớn, lúc này xếp thành một hàng 10 cái thùng gỗ lớn, bên trong chứa bốc hơi nóng cháo. Nói là cháo, kỳ thật rất nhiều, cũng không phải là loại kia có thể soi sáng ra bóng người, cắm cái đuốt đều lập không ngừng canh cháo. Cháo đậm đặc, nhìn gặp từng khỏa hạt gạo nhỏ. Bên trong vẫn xen lẫn một chút lục sắc rau xanh, nhìn rất đẹp. Ăn một miếng, hương vị hương nồng, thậm chí còn có chút vị mặn, Lý nhà thế mà còn tại trong cháo thả muối, đây chính là khó được. Mỗi người đều có thể đánh tới một chén lớn cháo, mặt khác còn có thể tại bên cạnh đánh một bát canh lớn. Canh rất trắng cũng rất thơm, có thể thấy bên trong có cá còn có xương heo đầu, lý ra là cái này bỗng nhiên bữa sáng cố ý chuẩn bị rất nhiều, mặc dù một thùng lớn trong canh, cá không nhiều, xương cốt không nhiều, nhưng dại lên mấy cái hành thái về sau, vẫn có thể thấy canh lên trôi một tầng vắng dầu. Mọi người từ từ ăn, chưa ăn no quay đầu còn có thể làm lại thêm a. Các hương thân cũng tương đối tùy ý, một tay cầm chén cháo, một tay chén canh, đánh tốt về sau cũng không cần cái gì cái bàn ghế, trực tiếp đi tới một bên, hướng trên mặt đất một ngồi xổm liền tốt, húp miếng canh sau đó đem bát để một bên, bắt đầu uống lên tay kia bên trong cháo đến. Mọi người uống lên cháo canh tới, đều là từng ngụm, thanh âm sụp sụp rồi, làm hơn nghìn người cùng uống cháo thời điểm, thanh âm kia tụ lại liền càng thêm không được rồi. Liền mấy vị lý trưởng đều cùng mọi người đồng dạng ngồi xổm trên mặt đất, rất thỏa mãn ăn cháo uống vào canh. Tam Lang thật sự là có ý tứ người. Cũng không, hơn nghìn người đây, cái này bỗng nhiên điểm tâm sợ không thể liền phải một hai thạch gạo kê, hơn mấy chục cân cá cùng xương cốt đây. Khẳng định có, ngươi nhìn nhiều như vậy chứ, người ta chỉ là làm ra những ngày tới, liền phải tốt chút thời gian rất nhiều người. Nếu không nói lý ra là chúng ta Lam Khê nhà giàu nhất đây, ngươi nhìn thủ bút này, hào khí vượt mây. Có tiền tính là gì, mấu chốt vẫn là Lý Tam Lang hào phóng hào sảng. Hương chúng ta bên trong địa chủ cũng không ít, ngươi uống qua cái khác nhà bát cháo không? Nghị luận của mọi người thanh âm thỉnh thoảng truyền đến Lý Tiêu trong lỗ tai, Lý Tiêu nghe mặt mỉm cười. Một lượng thạch lương thực, có thể thu hoạch nhiều như vậy hảo cảm, là đáng giá, tuy nói hiện tại lương thực lên giá, nhưng lòng người trọng yếu, lòng người tản, đội ngũ liền khó khăn dẫn theo, nghĩ tổ chức mọi người làm việc, lòng người rất trọng yếu. Mấy cái lý trưởng cũng đều nghe được, húp cháo trong đám người, còn có không ít cũng là một chút địa chủ. Mọi người nghe cũng rất cảm giác khó chịu, nhưng lại không cách nào phản bác, để bọn hắn giống như Lý Tiêu đại thủ bút lập tức xuất ra nhiều tiền như vậy lương tới, bọn hắn là không bỏ được. Một trận bữa sáng ăn mọi người nhiệt tình như lửa, Lý gia đã sớm chuẩn bị, cháo nấu rất nhiều, mọi người chưa ăn no cứ việc thêm, canh cũng nhiều. Có người một hơi uống 5-6 chén lớn cháo, cái bụng đều no láo cao, nhưng cũng không người cười nói. Ăn vào cuối cùng, vẫn còn dư lại mấy thùng lớn cháo cùng canh, cũng đã lại không ai ăn xuống. Tam Lang, đại khí a. Mấy vị lý trưởng sờ lấy cái bụng, bôi miệng cười tới cùng Lý Tiêu chào hỏi. Tam Lang, cơm cũng đều nếm qua, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi, tất cả mọi người muốn nghe xem Tam Lang đối với cái này chống hạn có gì tốt phương pháp đây. Mấy vị lý trưởng trong lòng chưa chắc liền không có muốn nhìn một chút Lý Tiêu trò cười ý tứ, quá khứ năm trước nạn hạn hán thời điểm, không có cái nào có thể điều giải tốt, liền xem như trong huyện lệnh tới, cũng giống như vậy không dùng. Thậm chí đừng nhìn hôm nay năm vị lý trưởng đều ngồi một chỗ vừa nói vừa cười, nhưng là những năm qua bên trong tranh nước thời điểm, bọn hắn có thể nhưng đều là mang theo riêng phần mình phòng trong thôn dân, không ít quần đầu qua. Mà cùng là một cái bên trong thôn dân bên trong, có khi liên hợp lại cùng thượng hạ du cái khác bên trong đấu, đi hủy thượng du đập, đi thủ nhà mình đập, nhưng lại cùng nhà mình bên trong cái khác điền trang bên trong các thôn dân đấu. Tóm lại, tình hình hạn hán thời điểm, đó chính là lấy thôn trang, tông tộc, trong thôn làm đơn vị, không ít lẫn nhau tranh đấu, đánh ra tay đánh nhau thường cũng có. Dĩ vãng không ai có thể giải quyết sự tình, bọn hắn không tin Lý Tiêu một trận bữa sáng liền có thể để mọi người tốt tốt hiệp thương giải quyết. Lý Tiêu cũng không có ngồi, liền đứng tại đánh cốc bên sân ở trên đối mặt với những cái kia ngồi xổm một chỗ các hương thân lớn tiếng nói, năm nay tình hình hạn hán rất nghiêm trọng a, Lam Khê nước sông đều nhanh đoạn mất, nghe nói không ít thôn đều đã chuẩn bị bắt đầu muốn ngăn đập chắn nước, ta rất lo lắng a. Tất cả mọi người rất an tĩnh nghe lấy Lý Tiêu nói chuyện, không có người chen vào nói. Tình hình thực tế như thế, nhưng mọi người vừa tổng tìm không thấy giải quyết phương pháp, mỗi lần tranh tới tranh lui, có thể hết cách rồi, không tranh, liền không có nước, hoa màu liền sẽ khô tử, một mùa liền không thu hoạch, đến lúc đó liền phải đói bụng, thậm chí phải làm lưu dân, thậm chí sẽ chết đói người. Ta Lý Tiêu mọi người nên cũng đều biết, cũng đều có chút hiểu rõ, ta Lý Tiêu trong nhà xếp hạng thứ 3, nhưng cha và anh nhóm đều tuần tự qua đời, bây giờ Lý Gia Trang cũng chỉ một mình ta. Trước kia đã từng bên ngoài hành tẩu sung sáo, gặp qua một chút việc đời, bây giờ về đến cố hương, vẫn là hy vọng có thể ở chỗ này tốt cuộc sống thoải mái, qua tốt cuộc sống của mình. Đương nhiên, nếu có thể ở chính mình thời gian qua tốt tình huống dưới, cũng hơi giúp mang theo xuống nông thôn bên trong hàng xóm, ta càng là hết sức vui vẻ. Bởi vì cái gọi là bà con xa không bằng láng giềng gần, tất cả mọi người là hàng xóm, đây chính là rất khó coi à, dưới mắt tình hình hạn hán nghiêm trọng, nếu theo năm trước tình huống đến xem, tranh nước là tất nhiên, ẩu đả cũng là tất nhiên, người chết cũng là tất nhiên. Nói đến đây, không ít người đều trầm mặc. Lý Tiêu nói là sự thật, thậm chí người ở chỗ này chung, liền có thân nhân là chết bởi bao năm qua tranh gầu nước cầu bên trong. Đây là trầm thống chuyện cũ, nhưng bây giờ lại một lần đứng trước, ai cũng không thể cam đoan, bây giờ đều ngồi cùng nhau các hương thân, qua một thời gian ngắn nữa, có thể hay không cơ quốc liều mạng đối mặt. Ta Lý Tiêu không nguyện ý thấy kết quả như vậy, không muốn nhìn thấy có người tranh nước mà chết, không muốn nhìn thấy hắn lưu lại cô nhi quả mẫu đáng thương không chỗ nương tựa, cũng càng không nguyện ý nhìn đến mọi người năm nay không thu hoạch được một hạt nào, mùa hè cùng một chỗ đói bụng. Tam Lang, chúng ta cũng không muốn, thế nhưng là có thể làm sao đâu? Một vị lao thôn trưởng than tiếc lấy hô. Ta tin tưởng chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết, cái muốn mọi người chịu đồng tâm hiệp lực, như thế mọi người đồng tâm hiệp lực, liền có thể cùng một chỗ cộng đồng vượt qua nan quan. Tam Lang, nói một chút biện pháp của ngươi đi, chỉ cần có biện pháp, tất cả mọi người lại nghe ngươi. Một vị khác lao hán cũng có chút kích động hộp một chương 152, hương ước phòng. Chương 152, hương ước phòng. Người sống cũng không thể để nghẹn nước tiểu chết, biện pháp đều là có thể nghĩ ra tới. Hôm nay mời mọi người tới, cũng là hy vọng hợp mưu hợp sức, ta Lý Tiêu trước tiên có thể nói một chút ý kiến, nhưng chỉ xem như tung gạch nhử ngọc, hy vọng mọi người cùng nhau thảo luận, cộng đồng tìm ra một cái tốt biện pháp giải quyết. Tam Lang ngươi có biện pháp gì tốt liền nói ra trước đã, để mọi người cũng nghe một chút. Thượng Hà bên trong Lý trưởng có chút bất mãn Lý Tiêu thao thao bất tuyệt, có hàng ngươi liền ra, đừng đông giảng tây giảng, giảng những này có ích lợi gì? Tốt ta, ta cũng không nhiều chậm trễ mọi người thời gian, ta trước giảng mấy điểm. Một phần, ta hy vọng hôm nay chư vị ngồi ở đây có thể công khai công chính, mọi người là tới nói lý hiệp thương, vậy liền đều lấy trước ra thái độ thẳng thắn đến. Lý Tiêu buổi tối hôm qua đã suy tính hồi lâu, như thế nào chống hạn cứu tế, đây không phải là sự tình đơn giản. Đầu tiên muốn làm chính là cái gì? Không phải múc nước xa, múc nước giếng những này, mà nên là mọi người cùng nhau cho thấy một cái thái độ, một cái hợp tác hữu hảo thái độ, không thể ngươi thượng du liền cản nước kiến đập, một điểm nước không cho hạ du, mà hạ du người lại tới đào đập đập nước, trực tiếp hủy đập một điểm không cho thượng du lưu. Thật muốn như vậy làm, cái kia tất cả mọi người đừng nghĩ dùng nước, đều đem tinh lực dùng tại những phương diện này, vẫn như thế nào chống hạn cứu tế đây? Đầu tiên, ta cho là chúng ta làm khê hương các hương thân nên trước ký kết một cái chống hạn cứu tế công ước, tổ chức một cái chống hạn cứu tế hương ước phòng. Cứ như vậy, làm việc có quy củ có thể theo, cũng công bằng công chính, ngoài ra cũng có người lãnh đạo tổ chức, sẽ không tất cả đi việc, hỗn loạn vô tự. Mọi người cảm thấy cái này đầu thứ nhất có thể. Làm việc không thể đau đầu chỉ đầu, chân đau ý chân, có cái nhìn đại cục. Lý Tiêu đầu thứ nhất không phải cái gì cụ thể cứu tế phương pháp, nhưng nói ra sau, mọi người lại đều cảm thấy rất có đạo lý. Đặt trước một cái hương ước, kiến một cái hương ước phòng, không có gì không được à, nếu như mọi người có thể đặt trước một cái hương ước, cộng đồng tuân thủ, cái kia quả thật có thể phòng ngừa rất nhiều mâu thuẫn. Còn nếu là có thể kiến một cái mọi người công nhận hương ước phòng, đề cử một đám có danh vọng hương lão tộc trưởng các loại, đó cũng là có thể công bằng công chính thay mặt tất cả bên trong tất cả thôn bách tính lợi ích. Không có ý kiến. Năm vị lý trưởng trước hết nhất tỏ thái độ, tuy nói bọn hắn đối Lý Tiêu rất đố kỵ, thậm chí muốn nhìn tuổi trẻ Lý Tiêu ngã cái té ngã ra chuyện Tiếu Lâm, nhưng tại thiên thai trước mặt, cũng giống vậy vẫn là rất chờ mong Lý Tiêu có thể chân chính giúp mọi người giải quyết vấn đề. Hiện tại Lý Tiêu nói cái này, vẫn là để bọn hắn rất tán đồng. Lý Tiêu từng có kiến hợp tác xã kinh lịch, ở đây cũng có thật nhiều hương dân gia nhập hợp tác xã, đối Lý Tiêu cần đặt trước hương ước kiến hương ước phòng rất duy trì. Cái gọi là hương ước, chính là các hương dân cộng đồng ký kết, sau đó đại đồng tuân thủ, dùng để ước thúc mọi người một chút hiệp nghị, hương ước phòng chính là xây dựng ở xã này ước trên, dùng để thi hành giám sát hương ước thi hành một tổ chức. Lý Tiêu hợp tác xã bên trong cũng có xã ước, kỳ thật cùng hương ước không sai biệt lắm. Hiện tại cần đặt trước một cái hương ước cũng là đơn giản. Mọi người đồng ý đặt trước hương ước, sau đó Lý Tiêu đề nghị trước để cử ra hương ước phòng người. Hương ước phòng đáp ứng căn cứ bình đẳng nguyên tắc, làm đại biểu tất cả thôn tất cả tông tộc lợi ích, bởi vậy làm mỗi thôn tuyển cử 1 đến 2 vị thay mặt, làm hương ước phòng thay mặt, sau đó là dễ dàng cho nghị sự, lại tại chư vị thay mặt chung đề cử ra mấy vị quản sự, phụ trách dẫn đầu. Mọi người ý như thế nào? Xa không đầu không thể, Lý Tiêu mặc dù nguyện ý xuất đầu, nhưng cũng phải có một cái mọi người công nhận danh phận mới được, bằng không danh bất chính, ngôn bất thuận. Hương ước phòng chính là một cái như vậy thay mặt nghị sự địa phương, mà đề cử thay mặt cùng quản sự là cũng là cần. Không có khả năng mỗi lần nghị luận cái sự tình, hơn ngàn hộ hương dân một nhà phái một cái thay mặt tới, cái kia vô hiệu dẫn đầu. Hạ sông bên trong Lý Chính đề nghị, ta tán thành, ta đề nghị đề cử Tam Lang cho chúng ta làm khê hương ước phòng quản lý trưởng. đã có quản sự, vậy khẳng định có quản lý trưởng, nếu hương ước phòng là Lý Tiêu đề nghị, cái kia mọi người cũng cho rằng từ Lý Tiêu tới làm cái này quản sự trưởng rất thích hợp, những người khác cũng không có cái này danh vọng. Lý Tiêu làm quản lý trưởng đạt được đám người nhất trí đồng ý, đều không ai phản đối. Lý Tiêu từ chối mấy lần, sau đó để mọi người giơ tay biểu quyết, đồng ý nhấc tay. Kết quả hô kéo một thoáng, tất cả các hương dân đều giơ tay lên, lại không có so với Lý Tiêu càng thích hợp. Lý Tiêu thuận lợi được tuyển là quản lý trưởng. Sau đó chính là đề cử quản sự, không chút huyền niệm, năm cái Lý Chính cũng đều được đề cử là quản sự, sau đó vừa đề cử mấy vị tương đối có danh vọng lại lớn tuổi lão giả là quản sự, hết thảy 13 vị quản sự. Quản sự vừa cần có danh vọng, lại cũng không thích đáng quá nhiều người, nếu không liền vô hiệu dẫn đầu. Cuối cùng tuyển thay mặt, Lý Tiêu cho những này thay mặt lấy tên nghị viên. Một cái thôn chí ít hai cái, một chút đại tông tộc có thể được một cái nghị viên tư cách, làm như vậy cũng là vì có thể làm cho sở hữu các thôn dân đều có chính mình tin qua người tại hương ước phòng thảo luận lời nói, bằng không, cái này hương ước phòng cũng liền không công chính có thể nói, càng không thể phục chúng. Cuối cùng tổng cộng đẩy chọn lựa 49 vị hương ước nghị viên, đại biểu Lam Khê Hương năm cái bên trong to to nhỏ nhỏ mười mấy cái thôn trang, hơn 1000 hộ các thôn dân. Hương ước căn bản nên là mọi người hiệp thương cùng bàn bạc, thiểu số phục tùng đa số. Lý Tiêu vừa đưa ra ký kết hương ước nguyên tắc, thành lập một cái hương ước phòng, sau đó để cử ra nghị viên cùng quản sự, kỳ thật cũng là vì có thể làm cho một cái tất cả mọi người tiếp nhận hương ước sớm một chút ra lò, không cho mọi người cùng nhau thương nghị, cũng là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, hàng ngàn tấm miệng sợ là nhau nhau đều có thể nhau nhau chết, không có hiệu suất. Mặc dù bây giờ chọn nghị viên cùng quản sự ít người, nhưng cũng đã có thể thay mặt tất cả mọi người, đây đã là vừa công chính vừa hữu hiệu nhất dẫn đầu phương thức. Nhưng coi như nghị viên cùng quản sự ít, mà dù sao còn có hơn 60 người, như thế nào làm quyết định? Thiểu số phục tùng đa số, đây không phải tuyệt đối công bằng, nhưng đã là tương đối công bằng một loại phương thức. Có thể, đầu này lại đạt được mọi người tán thành. Chọn lựa nghị viên cùng quản sự, Lý Tiêu cũng liền để người lập tức bưng tới cái bàn, ngay tại đánh cốc trên trận, dùng cái bàn vây lên một cái bàn tròn lớn, vậy liền coi là hương ước phòng. Làm quản lý trưởng, Lý Tiêu đưa ra đầu thứ nhất hương ước phòng thành lập sau ý kiến. Toàn hương tất cả thôn trang có thể tại Lam Khê tu kiến chứa nước đập, nhưng không cho hết toàn ngăn nước, chỉ có thể đoạn một tiểu bộ phân, nhất định phải cho hạ du lưu đủ đầy đủ dòng nước. Cụ thể tiêu chuẩn là có thể từ mọi người cộng đồng thương lượng, tỉ như chứa nước đập chỉ có thể kiến cao bao nhiêu các loại, có cam đoan có bao nhiêu nước có thể chảy đi xuống. Hoàn toàn không cho cả nước, cái này cũng không có khả năng, dù sao bây giờ tình hình hạn hán nghiêm trọng như vậy, nhưng sợ là sợ tại mọi người khủng hoảng dưới, thượng du trực tiếp đem nước toàn ngăn cản, đều lưu cho mình dùng, cái này để hạ du hoàn toàn không có nước có thể dùng. Đem suối nước hợp lý phân phối, mỗi thôn cản một điểm, riêng phần mình xúc một điểm nước, như vậy liền có thể để tất cả thôn đều có thể có nước dùng, dù là nước ít, tổng không đến mức một thôn có một thôn không có. Bởi vì cái gọi là không mắc quả mà mắc bất công, nếu là mọi người nước đều ít, vậy liền không có mâu thuẫn, nếu là ngươi có ta không, đây chính là cần đánh ra hốc tới. Vẫn có một chút, căn cứ tình huống trước mắt, kết hợp những năm qua như thế tình hình hạn hán lúc kinh nghiệm, ta cho rằng năm nay chúng ta hương nhất định phải giảm sản lượng, chủ động giảm bớt trồng diện tích, nước quá ít, nghĩ tất cả đều bảo trụ, rất khó khăn. Còn không bằng chủ động ít loại một chút, toàn lực bảo trụ một tiểu bộ phân ruộng, như vậy vừa có thể giảm bớt dùng lượng nước, vẫn có thể bảo chứng có thể đem nước tưới tới đất bên trong. Quảng thu mỏng loại bây giờ cày loại phương thức dưới, không có mưa, cần nhờ người tới tưới nước, đây là rất chuyện kinh khủng, một nhà mấy chục mẫu trên trăm mẫu đất, gương nước nói không lên, giếng nước khô cạn, dựa vào từ Lam Khê bên trong gánh nước tới đất, một ngày có thể chọn bao nhiêu? Mỗi miếng đất đều nghĩ bảo trụ, kết quả là có thể là chỗ nào cũng không có chiếu cố đến, cuối cùng không thu hoạch được một hạt nào. Chẳng bằng chủ động lựa chọn, trước liền từ bỏ bộ phận, như vậy vừa giảm bớt dùng lượng nước, vừa có thể bảo chứng còn lại cái kia bộ phận ruộng có đầy đủ sức lao động cùng nước đổ vào. Phương pháp này, liền là có chút hung ác, có thể nói là tráng sĩ chặt tay. Như vậy cũng tốt so với phát sinh hỏa hoạn, thời điểm mấu chốt, liền phải tiếp tục lựa phòng ở phụ cận phòng ở cho trước đẩy ngã một lượng tòa nhà, mặc dù nhà này phòng ở đổ, nhưng lại có thể bảo trụ đằng sau càng nhiều phòng ở không được hỏa tiêu. Chủ động từ bỏ, đây đối với rất nhiều người mà nói là lần đầu tiên nghe nói. Đây cũng là một lựa chọn khó khăn, mọi người ai cũng không thể xác định cái này tình hình hạn hán sẽ tiếp tục đến loại trình độ nào, đều nghĩ là cố gắng cứu rút, có lẽ liền có thể chờ đến trời mưa, có lẽ sở hữu trong đất hoa màu đều có thể bảo trụ đây. Dưới trận trầm mặc, mọi người cũng đang lo lắng, đều có chút khó mà lựa chọn. Lý Tiêu gõ bàn một cái nói, ta đệ trình quản sự đàm phán hòa bình thành viên các đại biểu cùng nhau thương nghị một thoáng cái này hai đầu đề nghị, nếu là phía dưới các hương dân có ý kiến khác biệt, cũng có thể nhấc tay đưa ra. Hạ sông bên trong Lý trưởng Lưu Lý Sự đứng lên đầu tiên mở lời, ta cảm thấy Tam Lang nói lên đầu thứ nhất rất không tệ. Mọi người công bằng phân thủy, không thể độc chiếm, nếu không cuối cùng tất cả mọi người dùng không được nước. Đập đập một hủy, ngược lại lãng phí quý giá nước, Lam Khê không thể cản chết, dòng suối không thể đoạn, có tất cả mọi người có nước dùng, cho dù là ít dùng điểm, cũng không thể ngươi có ta không. Cái khác quản sự nhóm cũng đều đồng ý. Ta cũng đồng ý Tam Lang đề nghị này, bất quá ta phải thêm một cái, như thế nào cam đoan mọi người làm được đâu. Ta cho rằng nên cân nhắc cái này, tốt nhất là có thể tổ chức một cái hương ước đoàn, để cho người ta tuần tra Lam Khê, để tránh cho có thôn len lén nhiều cả nước, độc chiếm nước, phá hư công bằng. Một vị khác quản sự nói ra cái nhìn của mình. Hương ước đoàn, dĩ nhiên chính là giữ gìn hương ước dân đoàn, cùng loại với trong thôn trang tuần thú thôn tưởng thôn cửa thôn vệ, thay phiên đang trực. Đối đề nghị này, Lý Tiêu rất duy trì. Khá hơn nữa hương ước, nếu không có người giám sát, khẳng định liền có thể lấy chân chính chứng thực. Có chủ trì hương ước một đám nghị viên quản sự nhóm, còn phải có một cái đội tuần tra mới được. Hương ước đoàn có thể từ các thôn dân thay phiên đang trực, ban 100 người, một ngày phân ngày đêm hai ban, phân đoạn tuần tra. Nếu có làm trái hương ước người, nhưng lập tức ngăn cản, dám có kháng cự, có thể đem người trộm tới hương ước phòng trung từ mọi người thẩm tra xử lý, đối người vi ước có thể chỗ lấy phạt tiền, hoặc là phạt làm trong thôn lao dịch, chư vị thấy thế nào? Có thể, có thể. Lam Khê Hương có hơn 1000 hộ, một cái hương ước đoàn ban một mới 100 người, một ngày hai cái ban, cũng bất quá 200 người, thay phiên đang trực, không sai biệt lắm 5-6 ngày mới làm một ngày ban, đối với sản xuất chậm trễ không nhiều lắm, còn nếu như có thể giữ gìn tốt hương ước, cam đoan dùng kháng thủy hạn, liền vẫn là đáng giá. Hiện tại mọi người còn có chút không quyết định chắc chắn được, vẫn là Lý Tiêu vừa rồi nói lên đầu thứ hai, chủ động giảm sản lượng sự tình. Đến cùng có nên hay không chủ động giảm sản lượng, nếu như giảm, lại muốn giảm bao nhiêu? Giảm sản lượng họa không có lời, có phải hay không quyết định chính xác, tương lai sẽ hối hận hay không? Mọi người nhất thời khó mà quyết định. Quy 1 chương 153, người lãnh đạo. Chương 153, người lãnh đạo. Nguyên bản chống hạn việc này liền nên là quan phụ sự, nên là hương trung lý trưởng nhóm phụ trách sự. Nhưng là lúc này, Lý Tiêu lại việc nhân đức không nhường ai nâng lên chống hạn cứu tế lãnh đạo gánh, thậm chí năm vị lý trưởng cùng chư vị các trưởng thôn cũng không có ý kiến. Hương ước phòng không phải chính thức tổ chức, đây chỉ là một dân gian tự phát tổ chức. Nhưng lúc này, hương ước phòng chính thức thành lập, cũng không nghi ngờ so với huyện nha phái xuống tại trong thôn bên trong bảo đảm trở càng có quyền uy. Đẩy chọn lựa quản lý trưởng, còn có 13 vị quản sự, 49 vị nghị viên, vừa thành lập nên hương ước phòng xuống duy trì trật tự hương ước đoàn, chọn vẹn 200 người quy mô. Hôm nay trận này đại hội theo Lý Tiêu mong muốn đồng dạng thành công, từng đầu đều rất nhanh đạt thành chung nhận thức. Duy chỉ có còn thừa lại một cái, có hay không cần chủ động giảm sản lượng. Căn hệ trọng đại, lại không phải dăm ba câu có thể giải quyết. Thậm chí, đại sự như vậy, chính là mọi người để cử đi ra những này quản sự cùng các nghị viên, cũng không dám nói đại diện toàn quyền phía dưới hương dân. Mọi người có chuyện nói thẳng, nói thoải mái. Việc này dính đến chúng ta mỗi người, bởi vậy mọi người có chuyện liền giảng, cũng không cần những người khác vì người thay mặt. Lý Tiêu gặp mọi người không nói lời nào, liền đánh vỡ trầm mặc. Nói xong, hắn trọng vừa dưới trướng, bưng lên chén trà trên bàn, uống mấy ngụm trà. Trong chén là năm nay mới hái xuống cây kim ngân mở nhìn rất đẹp, đầu tiên là mang theo xanh đậm nụ hoa đóa, sau đó cởi mở thành ngân bạch tiêu, cuối cùng nở rộ lúc lại chuyển thành kim hoàng sắc, cuối cùng héo tàn. Bởi vậy gọi tên cây kim ngân, hoa này xa xa liền có thể nghe được một phần mùi thơm, sắp mở không mở cây kim ngân hái xuống phơi khô về sau, liền trở thành cây kim ngân trà, ngâm nước uống có thanh nhiệt giải độc đi lửa công hiệu. Trời hanh vật khô uống chút cây kim ngân có thể hạ chút hỏa. Tam lang, theo năm trước kinh nghiệm đến xem, năm nay trận này đại hạn sắc thực sẽ rất lớn, chỉ là hiện tại cũng không dám xác định ngày này liền nhất định sẽ không hạ mưa. Một vị lao hán nói, làm sao tính được số trời, ai cũng không dám cam đoan nói ngày này liền nhất định sẽ hạn xuống dưới, nhưng ai cũng không dám nói ngày này liền nhất định sẽ trời mưa. Chúng ta đoán không được lão thiên làm việc, nhưng chúng ta chỉ có thể dựa theo năm trước kinh nghiệm tới làm, tuyển lớn nhất khả năng, có thể trình độ lớn nhất cam đoan kiểm nhận thành, lão bá ngươi nói đúng sao? Lý Tiêu đặt chén trà xuống, đối lão nhân nói. Lý Tiêu không phải thần tiên, hắn đương nhiên không biết năm nay trận này tình hình hạn hán lại tới trình độ nào, nhưng phía dưới lão nông nhóm đều là người có kinh nghiệm, trong lòng bọn họ kỳ thật rất rõ ràng. Tiếp tục hạn khả năng cao hơn, trời mưa khả năng cực kỳ bé nhỏ. Chỉ là mọi người trong lòng cũng không nguyện ý tin tưởng sự thực như vậy thôi. Tam lang, ngươi nói cần giảm sản lượng, cái tiên nên như thế nào giảm đây, cần giảm bao nhiêu đâu? Như thế nào giảm, cái này cần xem chúng ta đối tình hình hạn hán dự đoán, căn cứ năm trước kinh nghiệm, năm nay trận này tình hình hạn hán sợ là 10 năm vừa gặp đại hạn, dựa theo năm trước kinh nghiệm, dạng này đại hạn, trong đất hoa màu 10 thành bên trong có thể bảo đảm đến 2-3 thành liền đã phi thường không tệ. Bởi vậy, chúng ta có sớm chuẩn bị tâm lý kỹ càng, ta đề nghị, trước giảm một nửa. Để hương nhân nhóm trực tiếp trước từ bỏ mất một nửa hoa màu, như vậy cũng tốt so với để phụ mẫu từ bỏ con của mình, trong lòng là tương đối khó mà tiếp nhận. Có thể không tiếp thụ, cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Bảo trụ một điểm, dù sao cũng so một điểm cuối cùng không có mạnh. Giảm sản lượng một nửa, lời nói này đi ra sau đó một mảnh hấp khí thanh âm. Mặc dù mọi người trong lòng kỳ thật rất rõ ràng Lý Tiêu đã nói rất khách khí, những năm qua dạng này đại hạn, cuối cùng có thể bảo đảm đến hai thành cũng không dễ dàng, thậm chí tốt nhiều người ta bởi vì tranh nước không tranh được, một điểm cuối cùng thu hoạch đều không gánh nổi. Lý Tiêu nói trước giảm sản lượng một nửa, đã lưu lại chỗ trống, có thể mọi người y nguyên không dễ chịu. Quyết định như vậy rất khó khăn xuống. Theo công bằng công chính nguyên tắc, toàn hương tất cả thôn, tất cả chủ hộ động giảm sản lượng một nửa, từ bỏ một nửa đất cày, không còn đi tới nước tới tiêu, lấy cam đoan còn lại cái khác hoa màu dùng nước. Mặt khác, cũng vì chiếu cố đến xã nghèo dân, đối với trong nhà ruộng đồng cực ít người, là theo tình hình thực tế số lượng vừa phải điều chỉnh. Chúng ta phải bảo đảm mỗi gia đình tối thiểu có 10 mẫu ruộng đồng. Toàn hương bách tính, có giàu người có người nghèo, giàu người đất cày nhiều, người nghèo đất cày ít. Theo Lý Tiêu, trong thôn đại địa chủ, trong nhà hơn 1000 mẫu đất, trừ một nửa còn có hơn 500 mẫu, mà theo một chút nghèo khó bách tính, người trong nhà đinh thiếu đất cũng ít, có chút trong nhà vẹn vẹn một cái tráng đinh người, khả năng trong nhà cái trồng 20-30 mẫu đất, vốn là thiếu đất, nếu là lại giảm một nửa, khả năng chỉ còn lại không nhiều đất, điểm ấy đất, coi như có thể bảo vệ tới. Thu hoạch khả năng đều không đủ khẩu phần lương thực. Lý Tiêu đưa ra cho hương dân thấp nhất giữ lại 10 mẫu đất, cũng là xuất phát từ cái này cân nhắc. Một hộ thấp nhất 10 mẫu, thật sự là thấp nhất bảo đảm, lúc đầu Lam Khê thổ địa mẫu sản xuất bất quá thạch dư, gặp dạng này đại hạn, coi như có thể bảo vệ tới, nhưng khẳng định cũng sẽ giảm sản lượng, nói không chừng năm thành đều không nhất định có. Cứ như vậy, 10 mẫu đất cũng bất quá có thể thu thành 5 lục thạch lương thực. Điểm ấy lương thực chính là người một nhà phải chờ tới thu được về cứu mạng lương, đây là có bảo hộ. Tam lang nhân nghĩa, đây là nên. Mấy vị lao tộc trưởng cũng đều nói chuyện, bởi vì cái gọi là quy củ là chết, người là sống, pháp không ngoài ân tình, ký kết quy củ thời điểm, nên đầy đủ cân nhắc đến tình hình thực tế. Tất cả mọi người có một cái cùng chung mục tiêu, tâm hướng đồng loạt dùng, sự tình cũng liền tốt đàm rất nhiều. Nhất là Lý Tiêu trong buổi họp vẫn chủ động biểu thị, nhà mình ruộng đồng nhiều, nguyện ý giảm sản lượng 6 thành sau, mọi người càng thêm bội phục. Lý ra hơn ngàn mẫu đất, nhiều giảm một thành, đó chính là cần ruộng bỏ hoang hơn 100 mẫu. Làm dẫn đầu người, chỉ cần không nưu tư lợi, lại có thể xử lý sự việc công bằng, mọi người còn có cái gì không phục đây? Giảm sản lượng 5 thành, đề nghị này cũng cuối cùng tại trên đại hội thông qua, đạt được mọi người nhất trí đồng ý, mặc dù giảm sản lượng 5 thành, đối với năm nay tình hình hạn hán khả năng còn chưa đủ. Nhưng lần thứ nhất liền có thể thông qua giảm sản lượng 5 thành đề nghị này, đã phi thường không dễ dàng. Dù sao những năm qua, mọi người cũng sẽ không có ai chủ động giảm sản lượng, lớn hơn nữa tình hình hạn hán cũng giống như nhau trồng trọt, sau đó tranh nước, cuối cùng không nước sau liền chỉ có thể nhìn lại một chút hạn chết. Ta có một cái ý nghĩ, Tam Lang, không biết có thích hợp hay không? Dương lão phu tử lúc này đứng lên mà nói, hắn mặc dù không phải làm Khê Hương Hương dân, nhưng là thư viện sơn trưởng, cũng là đang ngồi rất nhiều các hương dân hải tử lão sư, mọi người đối với hắn vẫn là rất tôn trọng. Sơn trưởng có chuyện mời nói, liền mấy vị lý trưởng cũng mười phần khách khí, đối với dạng này dạy học lão phu tử mười phần lễ phép. Ta vừa rồi một mực tại nơi này nghe mọi người thương nghị chống hạn cứu tế, đại thai trước mắt, có thể nhìn đến mọi người ném đi thành kiến, có thể đồng lòng một chí, thật hết sức vui mừng. Bất quá ta cảm thấy vì có thể cam đoan thu hoạch, để Lam Khê nước có thể tốt hơn lợi dụng, ta có một cái đề nghị. Lý Tiêu đối Dương Đại Nhãn gật đầu, phu tử ngươi nói. Tam Lang, chư vị hương thân, nếu chúng ta hôm nay có thể ở chỗ này thành lập nên công ước đường, lại có thể ở chỗ này chủ động giảm sản lượng, như thế mọi người chúng ta đều phi thường có lòng thành ý, ta cảm thấy mọi người không theo tiến thêm một bước. Như thế nào tiến thêm một bước? Quy 1 chương 154, phân ruộng, nhận đầu. Chương 154, phân ruộng, nhận đầu. Dương lão phu tử là cái người đọc sách, có lúc ý nghĩ cũng tương đối chất phát một chút. Hắn nhìn cho tới hôm nay tràng diện 10 phần hài hòa, liền cũng liền lớn mật đưa ra một cái tương đối để cho người ta kinh ngạc ý nghĩ. Lam Khê Hương luôn có 1200 dư gia đình, mặc dù nói không đủ triều đình quân điền lệnh chung mỗi đinh trăm mẫu to lớn mức, nhưng thật tính toán ra, Lam Khê Hương ruộng đồng cũng là không ít, kỹ càng tăng theo cấp số cộng, đoán chừng phải có 5-6 vạn mẫu đất. Dù là những này thổ địa lấy vùng núi, ruộng dốc chờ chiếm đa số, nhưng xác thực không ít. Lần này mọi người đồng ý giảm sản lượng một nửa, vậy cũng tối thiểu còn có 2-3 vạn mẫu đất. Chúng ta Lam Khê Hương lấy Lam Khê làm tên, đều bởi vì hương trung đầu này phát ra từ Vương Thuận núi Lam Khê, đầu này Lam Khê chạy qua toàn hương, tưới tiêu dưỡng dục suối hai bên bờ cái này hơn ngàn gia đình. Bây giờ đại hạn, Lam Khê nước ít, không cách nào tưới tiêu đầy đủ thổ địa. Dương lão phu tử tinh tế nói tới, theo hắn ý tứ là, mặc dù mọi người có thể chủ động giảm sản lượng một nửa, nhưng bởi vì cũng không phải là tất cả ruộng đồng đều là tại Lam Khê bên trên, mà chống hạn, không thể nghi ngờ là liên tiếp Lam Khê ruộng đồng tốt hơn đổ vào, cho dù là gánh nước cũng thuận tiện nhiều lắm, thậm chí bờ sông còn có thể dùng gương nước dẫn nước. Nếu như mọi người chỉ là theo tất cả nhà ruộng đồng giảm một nửa, như thế liền có khả năng sẽ xuất hiện Lam Khê bên cạnh tốt tới nước ruộng đồng, có lại hoang, mà có chút cách suối xa vùng núi ruộng dốc, nhưng lại vẫn trồng, cái này không thể nghi ngờ lại giảm mạnh chống hạn hiệu suất, thậm chí là ảnh hưởng thu hoạch. Chúng ta không bây giờ năm liền loại Lam Khê bên cạnh thổ địa, những này thổ địa cùng một chỗ loại, cùng một chỗ chống hạn tới nước, thu hoạch về sau sẽ cùng nhau phân lương. Dương phu tử trong lời nói, tràn đầy đều là sủng cổ chi ý, mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng chung nan quan, không có cái gì người, mà là đại tập thể. Hắn càng nói càng kích động, kết quả Lý Tiêu lại trước lắc đầu. Làm lớn tập thể, cùng một chỗ trồng trọt, đây là muốn ăn chung nồi a, tuy nói thiên thai chi niên, làm như vậy có khi cũng là kế tạm thời, nhưng Lý Tiêu vẫn là không quá tán thành loại này cơm tập thể. Tam Lang không đồng ý sao? Lý Tiêu nói, ta cảm thấy, phu tử nói lời có một ít đạo lý. Đem Lam Khê bên cạnh thổ địa đều trồng lên, cái này quả thật có thể đề cao thật lớn chống hạn hiệu suất, cũng có thể nhiều bảo đảm một chút thu hoạch. Nhưng là, ăn chung nồi ta không tán thành, tiêu loạn hỗn loạn, chỉ sợ ngược lại sẽ không có gì hiệu suất. Cứu tế cố nhiên cần chỉ huy lãnh đạo, nhưng có khi cũng vẫn càng cần chính là mọi người người tính tích cực, nếu như ruộng đồng thu được cùng một chỗ loại, mọi người khả năng liền đợi đến mùa hè phân lương. Mặc dù nói không chắc liền đều là loại tình huống này, nhưng khẳng định sẽ có dạng này người. Làm cơm tập thể, không theo làm nhận đầu. Ý gì? Lão phu tự hỏi. Lý Tiêu giải thích, chúng ta trước tiên đem Lam Khê ven bờ 3 vạn mẫu đất cho gieo xuống, sau đó cũng mặc kệ tại chỗ chủ là ai, theo lân cận nguyên tắc, đất ở đâu cái thôn trang bên cạnh, chúng ta liền đem đất nhận thầu cho cái thôn này, sau đó lại từ cái thôn này lại phân khối nhận thầu đến tất cả hộ. Trên nguyên tắc, theo nhân khẩu tới nhận thầu số lượng, nhân khẩu nhiều thôn, liền nhiều bao chút ruộng đồng, nhân khẩu ít thôn liền thiếu đi bao một chút. An bài như vậy thì là phân ruộng đến hộ, mỗi hộ nhận thầu một khối, có thể đại độ nhất điều động mọi người tính tích cực. Đồng thời đây, vừa phá vỡ vốn có thổ địa quyền sở hữu, có thể đều tập trung trồng trọt dựa vào suối ruộng đồng. Đề nghị này đối với những cái kia nguyên bản thổ địa cách Lam Khê xa người ta tới nói, đương nhiên là tốt, dù sao cho tới nay, dựa vào Lam Khê đất đều là tốt đất, giá cả cũng cao. Thậm chí những năm qua còn có thể trồng lúa nước, bán được Trường An chính là giá cao. Tỷ như Lý Tiêu, hơn 1000 mẫu đất, liền nhiều tại Lam Khê bên cạnh, hơn một nửa trở lên đều là có thể trồng lúa nước dùng nước. Coi như năm nay không thể trồng lúa nước, có thể tới lên nước tới cũng thuận tiện nhiều lắm, nhất định có thể bảo trụ nhiều hơn thu hoạch. Hiện tại theo mọi người ước định, Lý Tiêu cần chủ động giảm sản lượng 5 thành, chính hắn vừa đưa ra nhiều giảm một thành, vậy hắn cũng chỉ có thể lưu lại 4-500 mẫu đất. Mà bây giờ theo cái này mới nhất đề nghị, Lý Tiêu còn muốn đem cái này mấy trăm mẫu đất lấy ra cùng mọi người cùng nhau trồng trọt, hắn khẳng định là muốn ăn chút thiệt thòi. Cùng hắn tình huống cùng loại, bên dòng suối đất, trên cơ bản là trong thôn nhà giàu, đám địa chủ tất cả. Những kẻ nghèo hèn đất, ngược lại đa số là tại rời xa bên dòng suối dốc núi, trong sân cốc. Tất cả mọi người nhìn xem Lý Tiêu, chờ hắn cái này lớn nhất địa chủ tỏ thái độ. Ta nguyện ý đem nhà ta bên dòng suối 1200 dư mẫu đất đều lấy ra, dù sao đây là tạm thời, chờ vượt qua trận này lại hạn, đất này cũng y nguyên vẫn là nhà ta nhà, mọi người cũng không cần lo lắng cái gì. Đám người liền cười cười. Đây là tự nhiên, nhà ai ruộng đồng liền là ai nhà, lần này bất quá là tạm thời mà thôi. Đi qua một phen thương nghị, cuối cùng bước đầu kết quả là trước giữ lại bên dòng suối 3 vạn mẫu đất, đem nước tài nguyên đều cung cấp cái này 3 vạn mẫu đất, còn lại mấy vạn đất trước hết từ bỏ. Mà cái này 3 vạn mẫu đất, giao cho 1200 dư hộ các hương dân trồng trọt, liền theo hộ tới nhận đầu, không sai biệt lắm là một hộ 25 mẫu dáng vẻ. Cứ như vậy, xuất hiện một vấn đề. Tỷ như Lý Tiêu vốn là đại địa chủ, có hơn 1200 mẫu đất, cũng đều là bên dòng suối tốt đất, nhưng mọi người nhận đầu phân loại, Lý Tiêu một hộ, cái phân 25 mẫu, tương đương với nhà hắn 1200 dư mẫu đất, là cần phân cho cái khác hương dân loại. Vậy cái này thu hoạch, cuối cùng vừa muốn làm sao tính? Cũng không thể Lý Tiêu đại công vô tư đem đất cho hết các hương thân a. Dù chỉ là một mùa, cái này cũng không quá công bằng. Tam Lang ngươi nhìn cái này nên làm cái gì bây giờ? Mấy vị Lý Chính nhìn về phía Lý Tiêu, bọn hắn mặc dù đất không có lý ra nhiều, có thể cũng đều là địa chủ, vấn đề này không thể hợp lý giải quyết, như thế trước đó nói đều vô dụng. Lý Tiêu trầm ngâm một hồi. Ta nhìn có thể như vậy, cái này 3 vạn mẫu đất trước theo hộ phân phát, mỗi hộ 25 mẫu tất cả nhà nhận tàu trồng trọt. Đến cây trồng vụ hè thời điểm đây, lại từ hương ước phòng đi thu lương. Nhận tàu hộ có thể giữ lại cho mình 6 thành, sau đó giao tiền thuê 4 thành. Cái này 4 thành thuế thống vừa nhận được hương ước phòng, sau đó chúng ta lại căn cứ cái này 3 vạn mẫu đất chỗ có biến, đem tiền thuê đất theo đồng ruộng mấy phần cho ruộng đất trên cao nguyên đất tất cả mọi người. Như vậy, Lý Tiêu 1200 mẫu đất mặc dù cái phân đến 25 mẫu, nhưng hắn cây trồng vụ hè sau, có thể cầm tới cái kia 1,175 mẫu đất 4 thành thu nhập làm địa tô, trên thực tế cũng chính là đem đất điền cho người khác loại, chỉ bất quá năm nay tình huống đặc thù, phá vỡ dị vãng điền loại phương thức mà thôi. Lúc đầu, Lý gia đất cũng đều là cho người khác mướn điền loại, giống nhau là thu tô. 4 thành địa tô, không cao lắm, nhưng cân nhắc đến năm nay là thai năm, cái này thuế ngạch cũng chỉ là cái lâm thời, cái khác đám địa chủ cũng là liền không lại phản đối. Đây không phải một cái rất hoàn mỹ phương án, có nhiều chỗ cũng có thiếu hụt. Tỷ như có ít người nhà nguyên bản có chính mình đất, chỉ là tại ruộng dốc, lần này đổi cày bên dòng suối đất, kết quả lại tương đương trở thành điền loại thổ địa, muốn xuất ra 4 thành thu nhập giao tiền thuê. Mà có người ta quá khứ chính là điền trồng bờ sông đất, mà năm nay lại tương đương tạm thời đã mất đi một mùa điền loại quyền. Nhưng phương án này mặc dù không hoàn mỹ, lại cũng đã là tương đối điều hòa tốt hơn phương án, mọi người cũng nhất thời nghĩ không ra tốt hơn phương pháp tới. Dù sao ý nghĩ này, so với những năm qua bên trong các loại tranh nước cá ẩu đả, cuối cùng vẫn gần như chỉ có 1/2 thu hoạch đến xem, rõ ràng sẽ tốt hơn. Nếu thật có thể bảo trụ bên dòng suối những này đất, dù là một gia đình cái loại 25 mẫu, còn phải giao mất 4 thành thuế, vậy cũng có thể vượt qua lần này nạn hạn hán. Nếu như mọi người đều không có vấn đề, như thế ta liền để phu tử đem những này đều viết xuống tới, làm cho chúng ta hương dân công ước, sau đó mọi người cùng nhau in dấu tay, tiếp xuống liền theo phương pháp này chống hạn cứu tế. Mọi người còn có gì kiến sao? Lý Tiêu ánh mắt tuần sát toàn trường. Không có. Cứ như vậy. Nghe Tam Lang. Quy 1 chương 155, kinh động huyện lệnh. Chương 155, kinh động huyện lệnh. Sau đó, đã sắp tới giữa trưa. Ta đã để cho người ta đang chuẩn bị cơm trưa, một hồi là tốt rồi, liền một điểm cơm rau dưa, mọi người ăn lại đi. Lý Tiêu cùng đám người chào hỏi. Hương ước phòng cũng đứng lên, hương quản lý trưởng, quản sự, nghị viên cũng tuyển, hương ước cũng khởi thảo đồng thời từ mọi người in dấu tay, liền hương ước đoàn đều đã rút qua thăm, chia làm 5 tàu thủy chuyến giá trị. Sau đó, chính là đem bên dòng suối 3 vạn mẫu đất phân phát, mỗi hộ 25 mẫu, cũng đem ruộng đồng tại chỗ chủ tình huống đăng ký tại hương ước phòng, chuẩn bị cây trồng vụ hè sau phân thuế. Đập còn muốn xây sao? Mấy cái Lý trưởng hỏi. Đập vẫn là có xây, không xây chút đập, không thể chứa nước, không thỏa mãn được chống hạn chi dụng. Xuôi theo suối 3 vạn mẫu đất, mỗi ngày cần đại lượng nước. Chẳng qua hiện nay nếu mọi người một lòng đoàn kết, như thế xây đập liền lại càng dễ chút, không cần lo lắng sẽ có người trực tiếp đem đập cho phá hỏng, nhưng cái kia tuần vẫn là có tuần, đập phải tiếp tục xây, chỉ là theo trước đó chống nghị, không thể xây quá cao, còn phải cam đoan có nước chảy đi xuống. Từng cấp đoạn nước, vượt lên du tẩu càng có ít đoạn, như vậy mới có thể bảo chứng thượng hạ du đồng dạng có nước có thể dùng. Còn có mấu chốt một điểm, hạ sông bên trong là chúng ta hương giới nhất du tẩu một đoạn, nơi đó cản suối xây đập cũng giống vậy không thể cho chắn chết rồi, nếu không đến lúc đó không có nước chảy đi xuống, như thế hạ du Ngọc Hà Hương người cũng lại tới tìm chúng ta phiền phức. Liên tiếp Lam Khê Hương, chính là cùng là Lam Điền huyện Ngọc Hà Hương. Còn muốn cho bọn hắn lưu nước? Không lưu. Cái kia ha không liền muốn theo trước, còn muốn đoạt nước tranh đấu. Chúng ta không thể bởi vì quê hương đoàn kết lại, liền phải cùng lân cận hương đấu, tất cả mọi người đồng dạng tình hình tai nạn, cần lẫn nhau thông cảm. Chỉ cần chúng ta hợp lý phân phối nước, cho hạ du có lưu chỗ trống, bọn hắn cũng không có khả năng nói quá mức yêu cầu. Lý Tiêu tiếp tục đối mấy vị lý trưởng cùng mấy vị đại tộc tộc trưởng nói, chư vị đều là bị hương dân đề cử ra quản sự, cái này cũng là mọi người đối ngươi tín nhiệm của ta, nếu mọi người tín nhiệm chúng ta liền phải đúng lên phần này tín nhiệm, nhất định phải đem sự tình làm tốt. Ta hy vọng mọi người trong khoảng thời gian này có thể vất vả một chút, nhiều chạy một chút phía dưới tất cả bên trong tất cả thôn, cam đoan chống hạn cứu tế thuận lợi tiến hành, bảo đảm sẽ không lại phát sinh đoạt nước tranh đấu chuyện như vậy. Cái này không cần Tam Lang nhiều lời, chúng ta khẳng định sẽ đi chạy. Nói đến, những này vốn chính là bọn hắn những này lý chính chức trách, chỉ bất quá lần này, bọn hắn không phải tại huyện nha lãnh đạo phía dưới làm những chuyện này, mà là từ một cái địa chủ tới lãnh đạo. Nhưng là đi qua vừa rồi trận kia đại hội, mọi người vẫn là 10 phần bội phục Lý Tiêu. Có lúc, thiếu khuyết chính là một cái như vậy có thể đứng ra người tới. Người bản đích kỷ, có thể có lúc nếu có một người đứng ra, lại biểu hiện đại công vô tư, như thế có tấm gương lực lượng, những người khác cũng sẽ cùng theo học tập. Kỳ thật kháng tốt hạn đối tất cả mọi người có chỗ tốt, kháng tốt hay, nay hạ liền sẽ không có nạn đói, không có dân đói, cũng sẽ không có lưu dân có đạo phỉ, Lam Khê bất loạn, tất cả mọi người có thể an bình, đúng không? Tam Lang nói đúng lắm. Một vị lao tộc trưởng cũng nói, năm nay trận này tình hình hạn hán nghiêm trọng như vậy, theo tập tục cũ, các ngươi mấy cái này làm lý chính cũng phải hướng huyện nha báo cáo tình hình thực tế, thỉnh cầu triều đình cho giảm miễn thuế ruộng. Lão bá yên tâm, đây là chúng ta nên làm. Lam Điền huyện nha. Đêm lạnh như nước, đã tới ba canh. Có thể Liễu huyện lệnh lại như cũ vẫn rửa bàn bận rộn, không có nửa điểm nghỉ ngơi ý tứ. Phu nhân đã phái nha hoàn mấy lần tới mời hắn trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng Liễu huyện lệnh vừa nào có nửa phần tâm tình trở về đây. Năm sau đến bây giờ, chỉ xuống mấy lần mưa, tình hình hạn hán một ngày nghiêm qua một ngày, bây giờ mắt thấy cày bừa vụ xuân mùa đã sắp qua đi, có thể toàn huyện y nguyên có rất nhiều nơi liền loại đều truyền bá không đi xuống. Hắn tự mình cầu mưa, đều nhiều lần, mỗi lần trên đài phơi bờ môi phát nước, cũng không thấy có nửa đóa mây đen. Huyện nha trung có kinh nghiệm lão lại đều nói cho hắn biết, đây là một trận Lam Điền huyện 10 năm vừa gặp đại hạn, năm nay trong huyện khả năng chỉ có không đến 2 phần 10 thu hoạch, mùa hè thời điểm, khẳng định sẽ có một trận nạn đói, đến lúc đó lại có thật nhiều dân đói, cũng sẽ chết đói rất nhiều người. Làm kinh kỳ chi địa huyện lệnh, Lam Điền khoảng cách Trường An bất quá 80 dặm đường, hắn cái này huyện lệnh so với bình thường huyện lệnh phẩm cấp cao, nhưng chức trách cũng càng cao. Ngoại trừ khuyên nông khóa tăng mấy truyền thống yêu cầu bên ngoài, duy trì địa phương ổn định cũng là hắn quan trọng nhất. Một khi nạn đói lên, dân đói thế tất yếu tràn vào Trường An, đến lúc đó triều đình vẫn trách, hắn mũ quan đều phải khó giữ được. Trời không mưa, chống hạn cứu tế càng là khó càng thêm khó. Sông lớn không có nước, sông nhỏ ngăn nước, giếng nước khô cạn. Thậm chí nhiều trên mặt đất Nam Hương dân đoạt gầu nước đánh nhau ác tính sự kiện, đã thương tới nhiều cái nhân mạng. Tình thế còn tại càng ngày càng nghiêm trọng. Sức đầu mẹ chắn a. Bất quá tại cái này vô số hỏng trong tin tức, nhưng cũng có một lệ tin tức tốt. Duy nhất như nhau tin tức tốt. Làm tất cả hương đều bạo phát tranh gầu nước đánh nhau sự kiện lúc, Lam Khê Hương lại lặng yên không một tiếng động. Quá khứ Lam Khê Hương cũng là thường bạo phát tranh gầu nước đánh nhau sự kiện, thậm chí Lam Khê Hương dân tranh đấu càng kịch liệt, mỗi lần chết người cũng nhiều hơn. Nhưng năm nay lại một điểm động tĩnh cũng không có. Trong lòng lo lắng, Liêu huyện lệnh cố ý phái lại viên xuống đi tìm hiểu, kết quả báo trở về tin tức để cho người ta kinh ngạc và phần. Lam Khê Hương tất cả bên trong xuôi theo suối đang đại tu đập nước, nhưng ngoài dự liệu chính là đồng thời không có phát sinh tranh gầu nước đánh nhau sự kiện. Bởi vì tất cả thôn xây đập về xây đập, nhưng lại không phải theo quá khứ đồng dạng hoàn toàn chắn nước cả sông, mà là chỉ tu một đoạn thấp đập, chỉ chặn lại một tiểu bộ phân nước, chủ động đem phần lớn dòng nước phóng hướng hạ du. Loại tình huống này quả thực khó có thể tưởng tượng, liền giống với là một cái đói nhanh người đã chết, thấy trên mặt đất có một khối lớn ăn, kết quả lại chỉ lấy một khối nhỏ ăn, chính mình vẫn chưa ăn no, lại không ăn nữa. Hắn không tin, vừa phái mấy tên thân tín qua đi điều tra, kết quả lần nữa báo trở về tin tức ý nguyên như thế. Chỉ là lần này, tin tức càng thêm tỉ mỉ xác thực một chút. Lam Khê Hương thành lập một cái hương ước phòng, đề cử Lý Tiêu là quản lý trưởng, sau đó đề cử 13 vị quản sự, 49 vị nghị viên là toàn hương hương dân thay mặt, bọn hắn vẫn ký kết hương dân công ước, thành lập hương ước dân đoàn, quyết tâm đồng tâm hiệp lực chống hạn cứu tế. Bọn hắn xây đập nước, chia ruộng đất, đào giếng nước, thêm vùng nước, toàn hương nam nữ già trẻ đều trợn, cùng một chỗ gánh nước tới đất, thậm chí còn chủ động từ bỏ hơn một nửa thổ địa, chỉ toàn lực bảo đảm còn lại một nửa ruộng đồng. Thậm chí bọn hắn vẫn chỉ tập trung trồng trọt bên dòng suối ruộng đồng, hết lần này tới lần khác những này đất vốn là thuộc về số ít đám địa chủ, bây giờ lại lấy ra hết phân cho toàn hương bách tính trồng trọt, một hộ phân bao 25 mẫu đất. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, thế mà vẫn có xảy ra chuyện như vậy. Lam Khê các hương dân vì sao không tin triều đình bổ nhiệm Lý Chính nhóm, lại cần đề cử địa chủ Lý Tiêu là quản lý trưởng? Vì sao không tin huyện nha, lại cần tự xây một cái hương ước phòng? Bọn hắn vừa là như thế nào làm được chủ động từ bỏ một nửa ruộng đồng, còn có thể không giống như những năm qua tranh nước, vừa có thể làm được chỉ cần một tiểu bộ phân nước. Lam Khê Hương những địa chủ kia nhóm, vì sao nguyện ý đem dựa vào suối tốt đất lấy ra cho các hương dân điền loại? Có quá nhiều vì cái gì, quá nhiều không rõ. Nhưng báo lên loại tình huống, đều chứng minh Lam Khê Hương năm nay không thể so với những năm qua, một cái hương ước phòng, lại làm cho Lam Khê Hương không có nửa lên tranh gẻo nước đánh nhau, không có ra một cái mạng, bọn hắn nơi đó mặc dù trực tiếp ít trồng một nửa đất, có thể một nửa khác đất lại còn không có bởi vì thiếu nước mà khô tử hoa màu. Hết thảy đều bởi vì có xã này đất đường. Mà xã này đất đường, vừa rõ ràng đều là từ Lý Tiêu một tay chủ trì thành lập. Lần trước Lý Tiêu thành lập một cái hợp tác xã, lúc này cách không lâu, Lý Tiêu vừa thành lập một cái hương ước phòng, còn có thể đem như thế thời cuộc phía dưới Lam Khê Hương làm cho như thế hài hòa, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Xem ra nào đó có tự mình đi Lam Khê Hương đi một chuyến. Liêu huyện lệnh cảm thấy Lam Khê Hương đủ loại này đều đáng giá tham khảo cùng học tập, như toàn huyện tất cả hương đều theo Lam Khê Hương, cái kia năm hắn liền có thể gối cao không lo. Quy 1 chương 156, xuất thú ăn thịt người. Chương 156, xuất thú ăn thịt người. Lam Khê, Lý Gia Trang. Lý Tiêu nhìn xem đã gần như khô cạn cá hồ, rất bất đắc dĩ đối Trương Thông, Lưu Toán hai tiểu nhị nói, năm nay con cá này là nuôi không lớn, nước này cũng là không còn, dứt khoát một hồi gọi mấy người xuống dưới đem bên trong tôm cá cho sờ soạn, còn có thể ăn hai bữa. Cá không có nước không sống, không sờ mất bên trong điểm này tôm kép cũng là sống không được, chẳng bằng dứt khoát sờ soạn no bụng có lộc ăn. Các hương dân đều bận rộn tại chống hạn cứu tế, Lý Tiêu ngược lại là vẫn rất nhàn nhã. Hắn dù sao cũng là thân gia hơn ngàn mẫu đất địa chủ, nhưng đất đều cho phân cho người khác loại đi, hắn nhà mình lưu lại 25 mẫu đất, Lý Tiêu cũng ngược lại phân cho cái khác tá điền trồng. Cùng nguyên lai điền loại nhà chúng ta đất tá điền nhóm chào hỏi, liền nói năm nay tình huống đặc thù, đất không thể điền cho bọn hắn, bởi vậy năm nay hạ tiền thuê đất một phần không thu, mặt khác vi biểu ấy nấy, chờ chúng ta thu hương ước phòng phát hạ ruộng thuế sau, từ đó xuất ra một thành tới, tiếp tế nguyên lai điền loại chúng ta ruộng đồng tá điền nhóm, xem như đền bù xuống tổn thất của bọn họ. Thiếu niên Trương Thông không hiểu hỏi, bọn hắn có thể có tổn thất gì a, không có điền trồng trọt, chúng ta cũng tịch thu hắn thuế a, đâu còn có ngược lại cho bọn hắn lương. Một điểm lương thực mà thôi, đối với chúng ta tới nói, bất quá chín châu mất sợi lông, có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng đối với thân ở hai năm bọn hắn tới nói, lại có thể là mạng sống lương. Liền xem như tích chút âm nước đi, đồng thời cũng là cảm tạ xuống bọn hắn di vãng điền loại nhà chúng ta thổ địa vất vả. Bỏ đi trường sam, giải đi đai lưng, Lý Tiêu cũng không để ý hình tượng, trực tiếp chỉ mặc đầu chân to quần đi chân đất xuống hồ. Ống quần vén lên thật cao, cầm cái vải cột vào trên đùi, nửa người trên chỉ mặc một kiện tiểu y, ống tay áo cũng vén lên thật cao. Lúc đầu nên tràn đầy là nước cá hồ, lúc này lại trải rộng khô nước mảnh bùn, giống như từng khối mảnh ngói bày ở hồ bên trong, trong hồ nước chỉ còn lại ở giữa còn có một tiểu ống thủy, nhưng đã sâu không quá đầu gối. Không ít tôm cá thỉnh thoảng trong nước đong đưa. Lý Tiêu mang theo Trương Thông cùng Lưu Toán cũng không cần cái gì túi lưới, trực tiếp đi vào trong nước, dùng sức một trận pha trộn, cái kia ống thủy liền lập tức đục ngầu. Không bao lâu, trong nước tôm cá liền cũng bắt đầu ngoi lên mặt nước thở. Cá dậy rồi, vừa vặn đục nước méo cỏ. Lý Tiêu cười lấy tay mò cá, trong nước đục cá thiếu oxy, tranh nhau hiện lên để hô hấp, ngược lại chính thuận tiện Lý Tiêu mấy người bọn hắn, trực tiếp lấy tay vớt là được. Rất nhiều cá vẫn là cá bự đây, Lý Tiêu có chút cảm thán đáng tiếc, lúc đầu nuôi một năm trước, liền có thể trở thành cá lớn, cầm thùng chứa hướng Trường An bán công việc cá, khẳng định kiếm tiền a. Nhưng là bây giờ, lại chỉ có thể đem những này lúc đầu lớn lên vừa vặn cá bột bắt lại. Thật là đáng tiếc, Tam Lang, nếu không chúng ta để cho người ta từ Lam Khê bên trong lựa chút nước tới đem nước này hồ rót đầy, bảo trụ những này cá bột đi. Lưu Toàn nói, chuyện như vậy cũng không thể làm, cái này bên trong xuất thú ăn thịt người sự tình, sẽ chọc cho người chỉ trích thậm chí thoá mạ. Nếu như về sau thế một ít quan điểm tới nói, Lý Tiêu có tiền, trong nhà có người, như thế Lý Tiêu để cho người ta từ phụ cận Lam Khê trong sông gánh nước tới đem cái này cá hồ rót đầy bảo trụ chính mình cá, không thể dị nghị, vừa không liên quan những người khác sự, lại không tổn hại đến những người khác lợi ích. Vừa không phạm pháp, vừa không trái với đạo đức sự tình, đương nhiên có thể làm. Nhưng là loại ý nghĩ này ở thời đại này là không thể thực hiện được. Cái gì gọi là xuất thú ăn thịt người? Đây là Mạnh Tử nói ra một cái khái niệm, là ý nói một cái xã hội loạn cương thường, nhân thú không phân biệt. Đem lúc đầu cho không có cơm ăn người nghèo ăn đồ ăn cầm đi cho súc sinh ăn, nói đây là họa loạn lòng người vong thiên hạ cử chỉ. Người đều ăn không no thời điểm, người những người có tiền kia vẫn còn cần nuôi sùng vật, cầm lương thực cho ăn súc sinh, đây chính là xuất thú ăn thịt người. Loại hành vi này tại cổ đại là rất bị phê phán, nhưng đến hiện đại, kỳ thật đã không có người để ý xuất thú ăn thịt người, vô số người nuôi sùng vật, thậm chí cũng không có mấy người là chân chính ăn không no. Thậm chí ngươi có ăn hay không cơm no theo ta lại có dám quan hệ, ta bắt ta nhà mình tiền nuôi ta nhà mình mèo ai chó cùng ngươi chuyện gì. Như vậy cũng tốt so với vô số người đối sùng vật càng ngày càng coi trọng, thậm chí cao hơn tại người, cái này tại cổ đại là chuyện không thể tưởng tượng. Cho nên nói kỳ thật bây giờ xã hội này đã là một cái tốt nhất thời đại, cũng là một cái xấu nhất thời đại, người người đều tại đuổi theo tiền tài, coi trọng vật chất, thậm chí cương thường luân lý hỗn loạn, nhưng đây cũng là một cái rất tốt thời đại, tối thiểu không hề động loạn, không có đói khát. Bây giờ khắp nơi thiếu khuyết, mọi người bận bịu gánh nước chống hạn bảo đảm hoa màu, thậm chí vì lức nước mà ra tay đánh nhau, đánh chết người đến. Lý Tiêu lại muốn để người gánh nước tới rót hắn cá hồ, bảo đảm mấy con cá. Loại chuyện này thật muốn làm được, đoán chừng sẽ bị mắng chết. Loại chuyện này vẫn là không muốn làm tốt, dù là những này cá bột rất đáng tiếc, tổn thất có lẽ so với mấy chục mẫu đất thu hoạch còn nhiều, cũng giống vậy không thích hợp đi làm. Một chút thời gian, Lý Tiêu đã sờ soạn có mấy cân cá, đều là không lớn cá, lớn nhất cũng bất quá lớn chừng bàn tay, rất nhiều càng chỉ có ngón tay, thậm chí là rơm dạ tâm lớn như vậy chút. Lớn chừng bàn tay cầm đi nấu canh, ngón tay đường kính lớn tiếp phơi khô, những này dễ cỏ đại, quay đầu giam chút bột mì cầm dầu chiên, hương vị tốt nhất, các ngươi tẩu tử hiện tại mang thai ăn cái gì cũng không thấy ngon miệng, ngược lại là thật thích ăn cái này nổ cá con, các ngươi nhiều vất chút. Lý Tiêu vừa cười vừa nói. Nơi xa trên bờ, Lý Trinh ngồi tiếp tẩu tử huyện nương tới, huyện nương đã có gần 5 tháng mang thai, bụng rõ ràng nô lên. So sánh với vừa mang thai đoạn thời gian kia các loại khó chịu lên, bây giờ nàng cũng đã tiến vào bình ổn kỳ, nôn ngén cũng mất, buồn nôn mất ngủ cũng khá, duy nhất chính là khẩu vị không tốt lắm. "Ca, huyện nha Liễu Sử còn tới, ngươi mau trở về chiêu đãi." Lý Trinh ở phía trên hô. Lý Tiêu Sở đang hăng say, nghe được Liễu huyện lệnh tới, còn có chút không quá cam lòng lên mở. "Tam Lang ngươi đi chiêu đãi huyện lệnh, chúng ta lưu lại mò cá, nhất định nhiều sở một ít cá đi lên." Trương Thông vừa cười vừa nói. "Tốt ta, mò cá cẩn thận một chút, coi chừng trong nước sẽ có xà. Có xà chính dễ dàng thêm đồ ăn, hầm cái canh rắn cho tẩu tử ăn." Lý gia đại viện phòng trước, Liêu huyện lệnh ngồi ở chỗ đó uống trà, hôm nay hắn không có giống trống khua chiêng mang theo rất nhiều người tới, cũng liền dẫn theo hai cái phụ tá mấy cái nha dịch, một nhóm bất quá 5-6 người, liền quan phục cũng không có mặc. Dưới tình huống bình thường, huyện lệnh là không sẽ rời đi huyện thành đến hương đi xuống, đây cũng không phải bọn hắn không nguyện ý, mà là triều đình đồng dạng cũng không cần cầu bọn hắn xuống nông thôn. Trong huyện chính thức quan viên liền mấy cái kia, gần như mọi chuyện muốn xem vào, cũng bận không qua nổi. Triều đình cũng lo lắng huyện lệnh xuống nông thôn sẽ cho bách tính mang đến gánh vác, sợ bọn họ cá thịt trong thôn, gia tăng bách tính phiền phức. Hôm nay Liễu huyện lệnh trực tiếp liền đến Lý gia. Hắn biết rõ, Lam Khê Hương những này như kỳ tích đủ loại, đều là bởi vì Lý Tiêu mà gây nên. Bắt giặc trước bắt vua, bắt người trước hết phải bắt ngựa, trực tiếp tới tìm Lý Tiêu là đủ rồi. Cái này Lý gia trang cùng Lý gia đại viện, thật sự là không đến không biết, vừa nhìn giật mình à, quả thực so với Lam Điền huyện nha còn tốt. Liễu huyện lệnh cảm thán nói, cũng không phải nói Lý Tiêu nhà rất phong độ huy hoàng, mà là quy hoạch cực chỉnh tề, thôn trang cũng đặc biệt sạch sẽ, so với huyện thành còn sạch sẽ. Đi tại thôn trên đường, thậm chí còn có thể nghe được thôn đầu đông trong thư viện truyền đến lang lảnh đi học thanh âm. Thấy Lý gia trang dáng vẻ, nào đó lập tức liền tin tưởng Lam Khê Hương kỳ tích, cái này Lý gia trang chính là một cái kỳ tích nha. Quy 1 chương 157, sư gia. Chương 157, sư gia. Việc này vẫn là tiểu tử càn rỡ, không trước giả sử quân báo cáo chuẩn bị, tự tiện mà làm. Đại sảnh, vội vàng thay quần áo khác chạy tới Lý Tiêu cùng Liêu huyện lệnh một phen chào, Hàn Huyên về sau, cũng là chủ động trước hết mời cái tội. Trong lòng của hắn rõ ràng, Liêu huyện lệnh đột nhiên đến, khẳng định cùng Hương Ước phòng có quan hệ. Tuy nói Hương Ước phòng kỳ thật chính là cái hương dân tự phát dân gian tổ chức, nhưng dù sao cũng là cái tổ chức, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ sự tình, lúc trước hắn làm hợp tác xã đều là cùng trong huyện báo cáo chuẩn bị qua. Tam Lang a, ngươi chuyện này làm tốt. Hương có di hiền, ta thân là một huyện phụ mẫu, lại không thể tới lúc phát hiện, đồng thời hướng lên tiền mới, đây là nào đó chi thất chức a. Liêu huyện lệnh đối Lý Tiêu rất khách khí, không chỉ có bởi vì Lý Tiêu sự tình lần này làm xinh đẹp, mấu chốt là Lý Tiêu cùng Liêu huyện lệnh nhà lao tứ cũng là có kết giao, mà lại Lý Tiêu vẫn cùng Tiết Nhân Quý con trai cũng quan hệ vô cùng tốt, hắn lại là Tiết Nhân Quý thê huynh, nói đến đó cũng là người trong nhà. Tam Lang à, nào đó tại huyện bên trong nghe nói lần này làm Khê Hương biến hóa, rất là chấn kinh a, ngươi cùng nào đó nói một chút, ngươi là như thế nào làm được đây hết thảy? Liêu huyện lệnh cũng là đi thẳng vào vấn đề, lần này chính là tới lấy trải qua. Kỳ thật chúng ta chỉ là tại tự cứu, thiên tai vô tình, hạn hán đã lâu không mưa, nếu không tự cứu, tăng thêm thở dài cũng nào đó bất quá là dẫn theo cái đầu mà thôi, hết thảy đều là mọi người đồng tâm hiệp lực. Liêu huyện lệnh ha ha cười vài tiếng. Hắn tại Lam Điền cũng ngây người chút thời gian, cái nào không biết Lam Khê tình huống, không nói Lam Khê, chính là toàn bộ Lam Điền huyện, tuy nói là kinh kỳ chi địa, dưới chân thiên tử, nhưng bởi vì ở vào tần lĩnh bên trong, luôn luôn cũng coi là cùng sơn vùng đất hoang địa phương. Cổ nhân nói rừng thiêng nước độc ra điều dân, cái này đại khái là không sai. Càng là trong hốc núi bách tính, càng tới quản lý, cũng càng hung ác, trước kia tranh nước liền không ít người chết. Lý Tiêu nói cái gì mọi người tự cứu a, nói cái gì đồng tâm hiệp lực a, đây là không sai. Nhưng nếu nói đây hết thảy không có người nào nhân vật trọng yếu tại thôi động, cái này là không thể nào. Liêu huyện lệnh kỳ thật không phải tới vấn trách, hắn là muốn biết Lý Tiêu như thế nào làm được đây hết thảy, để một đám điêu dân có thể làm đến bước này, hắn muốn biết, sau đó đem phương pháp này đẩy lên toàn huyện tất cả hương. Nếu như lần này đại hạn bên trong, hắn có thể để cho Lam Điền huyện làm đến bây giờ Lam Khê hương cái dạng này, đồng thời cam đoan năm nay có thể có một ít thu hoạch, cam đoan mùa hè không có dân đói, như thế công lao liền lớn. Đến lúc đó còn có thể viết cái tấu chương đem cái này kinh nghiệm thượng tấu xuống triều đình, khi đó chẳng những có thể có cái ưu tú khảo hạch đánh giá, thậm chí khó mà nói còn có thể trực tiếp thăng cái quan. Phương pháp là phương nào pháp để làm Khê có bây giờ chi của mì, còn xin Tam Lang không được giấu giếm ta. Sao dám? Lý Tiêu vội vàng khoát tay. Có một số việc nói khó không khó, nhưng cần nói dễ kỳ thật cũng thật không dễ. Liền Lam Khê hương tình huống đến xem, nếu không phải Lý Tiêu ở chỗ này vốn là thanh danh tốt, uy vọng cao, nghị dẫn đầu làm việc này là rất khó. Tại Lam Khê hương, 1200 dư hộ, trong đó 800 hộ đã gia nhập Lý Tiêu hợp tác xã, còn có không ít người ta con em tại Lý Tiêu Lam Khê thư viện đi học. Bất quá người cũng là Lý Tiêu nhà tá điển. Dưới tình huống như vậy, Lý Tiêu vốn là có thể nhất hô bách ứng, huống chi Lý Tiêu lại là như thế chủ động nhiệt tình, làm sự tình vừa có trật tự, vừa rất công bằng công chính. Cái kia hương ước phòng cũng không phải hắn một người đường, mà là đẩy chọn lượng nghị viên cùng quản sự. Thậm chí tại giảm sản lượng cứu tế sự tình xử lý ở trên hắn cũng đem nhà mình tốt đất lấy ra cho mọi người phân loại, nếu không phải hắn cái này lớn nhất địa chủ dẫn đầu, Lam Khê hương mấy cái khác bên trong đám địa chủ sao lại nguyện ý? Xa không đầu không thể, làm việc đều phải có tấm gương. Lý Tiêu dẫn theo tốt đầu, làm việc vừa công chính, cái này mới có mọi người nguyện ý nghe theo. Nói thật, chính là hắn đem Lam Khê hương những này thực sự nói cho huyện lệnh cũng chưa chắc có thể tại cái khác tất cả hương phổ biến. Tam Lang à, ngươi theo ta nhà tứ lang quan hệ cũng là cực tốt, ngươi vẫn cùng muội muội ta nhi tử Tiết Ngũ Lang cũng đi gần, ta đây đã là cha mẹ của ngươi quan, cũng có thể tự xưng một tiếng trưởng bối của ngươi, không sai à? Liêu huyện lệnh một mặt ôn hòa cười nói, đây là đang đánh tình cảm nhãn hiệu. Kỳ thật Lam Khê hương bây giờ cải biến, mấu chốt ở chỗ hương ước phòng, mà hương ước phòng mấu chốt còn tại ở hương dân tự trị, không thể là trong huyện sai khiến người tới quản lý, mà là phải do hương dân chính mình để cử ra bản thân tín nhiệm thay mặt. Lý Tiêu nói. Xây hương ước phòng, ký kết hương dân công ước là được. Liêu huyện lệnh không tin. Sự tình tự nhiên không có đơn giản như vậy, nhưng có một số việc cũng nói không rõ ràng, không có trong thôn có nhất định hy vọng người đến mang đầu, sự tình không dễ làm. Tam Lang à, ngươi rất có tài hoa, nhất là chuyện lần này về sau, càng làm cho ta thấy được tài hoa của ngươi a, như thế tài hoa, ở tại nông thôn thật sự là lãng phí. Ngươi nên đi ra làm chút chuyện, nếu như ngươi nguyện ý, ta nguyện ý tiến cử ngươi là huyện ghi chép sự, tới trong huyện giúp đỡ ta. Một nhiệm kỳ ghi chép sự xuống, làm ra chút thực tích, như thế đi vào hoàn lộ, cũng là chuyện dễ, đây cũng là một cái xuất thân cấp. Liêu huyện lệnh vẫn rất có thành ý, mới mở miệng liền phải tiến cử Lý Tiêu làm Lam Điền huyện ghi chép sự. Huyện ghi chép sự, đây coi như là Liêu huyện lệnh có thể làm được rất đại thủ bút. Huyện ghi chép sự, tại đường triều thuộc về lại. Đường triều địa phương châu huyện bên trong lại viên phong phú, nhưng thuần túy lại, chỉ có tá, sử mấy số ít lại, mà càng nhiều lại, theo trắng trực, chấp đao, giám ngục mấy, nhưng thật ra là tư, cũng chính là chức phục vụ. Mặc dù đại đường thông qua lưu ngoại, đem quan cùng lại phân ra, nhưng lưu ngoại quan bên ngoài, y nguyên còn có số lớn lại trước, bọn hắn thuộc về tạm đảm nhiệm. Đại đường tư lại hệ thống, kỳ thật chính là từ lưu bên trong lại, lưu ngoại lại cùng tạm đảm nhiệm ba phần lớn tạo thành. Đại đường cơ sở tổ chức, huyện là tầng dưới chốt nhất tổ chức cơ cấu. Huyện lệnh là huyện tối cao quan trên, trưởng quản trong huyện sự vụ lớn nhỏ, bởi vì công vụ bề bộn, hắn xuống liền thiết trí mấy thành viên liêu tá, có huyện thừa, chủ bộ, huyện úy, phân công quản lý sự vụ. Trong đó chủ bộ trưởng câu kiểm kê mất, vốn nắn không phải làm trái. Mà huyện ghi chép sự, chính là huyện chủ bộ phó thủ, hiệp trợ chủ bộ làm duy trì trật tự không phải làm trái sự tình, đây là một cái xen vào quan cùng lại ở giữa giai tầng. Đại đường thiên hạ tất cả huyện có 7 đẳng cấp, Lam Điền chính là phẩm cấp tương đối cao kỳ huyện. Huyện chủ bộ là chính cựu phẩm, ở trên chủ bộ phía dưới có hai tên ghi chép sự, không có phẩm cấp. Nói trắng ra điểm, huyện ghi chép sự công việc chức trách, nói chung chính là câu kiểm sở hữu cùng bản quan phủ có liên quan hành chính sự vụ, huyện nha tất cả văn án thượng tấu hoặc phát xuống, đều phải đi qua ghi chép sự câu kiểm, chức vụ này nói chung thì tương đương với hậu thế văn phòng huyện chủ nhiệm, phi thường trọng yếu cùng chuyên nghiệp. Tại Lam Điền trong huyện, có phẩm cấp quan viên cũng chỉ có huyện lệnh, huyện thừa, chủ bộ, huyện úy, cái này tứ đại giới đầu, liền lấy huyện ghi chép sự là cao nhất, bởi vậy Liêu huyện lệnh mới mở miệng liền phải tiến cử Lý Tiêu làm ghi chép sự, cũng coi là phi thường bỏ tiền vốn. Theo thường lệ, huyện ghi chép sự tuyển dụng, bình thường là nhất định phải tuyển dụng hồ sung người, đầu lấy châu bên trong ngũ phẩm trở lên hơn quan người, nếu không có phù hợp người, như vậy thì lấy lục phẩm hơn quan trở xuống, thậm chí là dân thường cũng có thể. Huyện ghi chép sự cũng không cần triều đình lại bộ tuyển chọn, mà là từ địa phương quan phủ tự hành lựa chọn sử dụng thu nhận, cho nên Liêu huyện lệnh nói có thể tiến cử Lý Tiêu đảm nhiệm ghi chép sự. Hắn một phong thư tiến cử, sau đó chỉ cần châu phủ không bắt bỏ, liền không thành vấn đề, bình thường châu phủ cũng không liệu sẽ quyết như thế một cái tiểu nhân mệnh. Theo lý thuyết, Liêu huyện lệnh cảm thấy Lý Tiêu nên lại nguyện ý, Lý Tiêu vốn chỉ là cái hương bên trong địa chủ, tuy nói treo cái lưu ngoại phẩm cấp, nhưng đó bất quá là không hàm, lại nói lưu ngoại vật phẩm kỳ thật cũng không có tác dụng gì, nếu có thực chức còn có chút quyền, không có thực chức, vậy cũng chỉ có thể lánh chút bổng lộc mà thôi. Lý Tiêu trước đó làm hợp tác xã, vừa làm hương ước phòng, cái này khiến Liêu huyện lệnh cảm thấy Lý Tiêu là cái nghĩ người quản sự, như thế huyện ghi chép sự, tốt xấu có thể tính được là trong huyện thanh thứ năm tay, như thế nào cũng so với hương ước phòng cái này cái gì quản lý trưởng càng tốt hơn một chút hơn. Sau đó nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Lý Tiêu lại trực tiếp tự tuyển. Lý Tiêu là thật không muốn làm quan, cái gọi là làm quan liền phải bị người quản, vừa vào quan trường sâu như biển, cái nào có được hôm nay như vậy tiêu diêu tự tại đây. Hắn đối quan trường càng nhiều vẫn còn có chút e ngại, không có cái không có cơ người nhập cái kia vũng nước đục cũng không dễ dàng. Bây giờ như vậy rất tốt, ở tại nông thôn, xây cái hợp tác xã, trên thực tế cũng có thể trông coi hơn mấy trăm hộ người, bây giờ vừa làm cái hương ước phòng, tại Lam Khê hương càng là trực tiếp từ hắn định đoạt. Không phải người trong quan trường, nhưng cũng hơn hẳn ở quan trường, Lam Khê năm cái lý chính đều phải nghe sắp xếp của hắn đây, cái này há không so cái gì huyện ghi chép sự thư thích hơn. Lại nói, hắn thật muốn làm quan, lần trước liền trực tiếp đáp ứng triều đình chiêu mộ, đi đông trinh trong quân doanh làm cái ghi chép sự tham quân hà không tốt hơn, vậy vẫn là thực chức thất phẩm quan đây, so với huyện ghi chép sự trực tiếp cấp trên chủ bộ vẫn kỳ trà cao vật phẩm, chủ bộ bất quá mới cựu phẩm mà thôi. Tam lang chớ có chê cái này huyện ghi chép sự con nhỏ, ngươi khả năng có chỗ không biết, tại triều đình địa phương châu huyện lại viên bên trong, ghi chép sự là cái vị trí tương đối đặc thù. Không thể so với tá, sử mấy lại, cũng không thể so với giám ngục, chấp đao mấy tư lại, ghi chép sự sớm có cơ hội có thể lên chức làm quan. Quan lại phân lưu, đây là hình thành nhiều năm một đạo hàng rào, lại cùng quan là không tương thông, làm lại liền không có cơ hội làm quan, đây là quan trường lệ cũ. Nhưng có khi cũng có ngoại lệ, cái này ghi chép sự chính là một ngoại lệ, mặc dù huyện ghi chép không có gì vật phẩm không cấp, nhưng huyện ghi chép sự lại bởi vì hắn công tác tính đặc thù, để hắn tại hàng ngày trong thực tế là trong phủ năm thanh tay, bởi vậy chỉ cần làm tốt, như thế huyện ghi chép sự liền có tư cách có cơ hội có thể chuyển thăng làm có phẩm cấp quan. Tuy nói dạng này lên chức tỷ lệ cũng không cao, mà lại thăng lên cũng phải từng bước một chậm rãi bỏ, so với cái khác xuất thân quan viên cần chậm hơn nhiều, nhưng tối thiểu đây là một cái cực tốt tiến vào hoạn lộ cơ hội a. Ngươi nếu như làm cái tá a sự a, cái kia cả một đời ngay tại lại trong biển lăn lộn, căn bản đừng nghĩ làm quan. Nếu là làm cái giám ngục, chấp đao, cái kia càng là không lộ ra. Đa tạ sứ quân nâng đỡ, tha thứ tiểu tử không thể tiếp nhận. Liêu huyện lệnh đụng phải một cái mũi xám, sắc mặt có chút khó coi, như thế hạ thân tới mời, thế mà vẫn bị cự tuyệt. Huyện quan, không phải Tiêu không chịu cho huyện quan mặt mũi, thực Tiêu không chí tại quan trường cũng. Huyện quan kỳ thật không cần miễn cưỡng Tiêu, như huyện quan có cần chỗ, nhưng quản triệu hỏi, Tiêu định sẽ không cất tử. Liêu huyện lệnh dù sao cũng là huyện lệnh, một huyện quan phụ mẫu, không nói Lý Tiêu cùng Liêu huyện lệnh nhi tử Liêu Ôn quan hệ không tệ, coi như không có cái tầng quan hệ này cũng là không thể tùy tiện đắc tội. Cái kia tỏ thái độ vẫn là có biểu xuống trạng thái, làm quan hắn không nguyện ý, nhưng không chức vị lại cũng giống như vậy có thể giúp huyện lệnh bảy mưu tính kế nhà. Coi như là Liêu huyện lệnh tư nhân phụ tá quân sư, Liêu huyện lệnh có thể gọi hắn là trợ tá, tân khách, hoặc là cứ gọi hắn sư gia cũng được. Quy 1 chương 158, lòng người khó dò. Chương 158, lòng người khó dò. Tha rằng là trợ tá, nhưng cũng không nguyện ý tiếp nhận tiến cử là lại. Liêu huyện lệnh cảm thấy Lý Tiêu là khinh thường tại là lại, dù sao lúc người hay là dù sao coi trọng con sạch, mà không nhìn chúng lại trọc, càng có người cho rằng vừa vào trọc lưu tranh luận lại vào thanh lưu. Đã như vậy, cái kia nào đó cũng liền không cưỡng cầu nữa, về sau liền lấy Tam Lang là trợ tá. Chỉ là, vẫn hy vọng Tam Lang có thể nhiều hơn giúp nào đó. Tự nhiên hết sức. Lý Tiêu cùng Liêu huyện lệnh chủ động ước pháp tam trường, đại khái chi ý chính là mặc dù nguyện ý là Liêu huyện lệnh trợ tá, nhưng cũng không đi theo Liêu huyện lệnh đến huyện nha đi, cũng sẽ không đến ở Liêu huyện lệnh trong nhà, Lý Tiêu y nguyên ở tại Lam Khê, vẫn là tự do tự tại. Tiếp theo, Lý Tiêu cho Liêu huyện lệnh bày mưu tính kế, nhưng cũng không dùng Liêu huyện lệnh đưa cho tiền lương, liền xem như miễn phí trưng cầu ý kiến. Lại sau đó, Lý Tiêu cũng không xưng Liêu huyện lệnh làm chủ, cũng không gọi hắn đông ông, cũng không gọi hắn thượng quan, chỉ lấy bối phận luận giao. Đối với theo mỗi một loại này, Liêu Đảm là hết thảy đáp ứng. Hắn tới Lam Khê, vừa không phải chân chính cầu Lý Tiêu đi cho hắn làm phụ tá, tuy nói nếu như Lý Tiêu nguyện đi hắn vẫn là lại cao hứng phi thường, nhưng không đến vậy không quan hệ, chỉ cần Lý Tiêu chịu đem hắn như thế nào tại Lam Khê làm tốt bộ kia bẩm báo, liền là đủ. Liêu huyện lệnh thành tâm muốn nhờ, Lý Tiêu cũng không làm dấu giếm. Trong phòng khách, chủ khách ngồi đối diện, một bình cây kim ngân tràng âm, vừa điểm nén hương. Liêu huyện lệnh hỏi thành khẩn, Lý Tiêu cũng nói rõ ràng. Liên quan tới như thế nào chống hạn cứu tế một chút tâm đắc, Lý Tiêu biết gì nói nấy, đối với chống hạn bên trong hương dân tự trị tổ chức tầm quan trọng cũng chăm chú điểm ra. Tam Lang, ngươi chậm một chút nói, nào đó cầm giấy bút từng đầu sao chép xuống. Liêu huyện lệnh càng nghe càng cảm thấy có nội dung, vốn đang cảm thấy sự tình có thể tương đối đơn giản, nhưng nghe nửa ngày sau, trong lòng của hắn đã là vạn phần bội phục. Nào đó có thể vì sứ quân tổng kết ra, viết một thiên bản điều trần. Lý Tiêu vừa cười vừa nói, sau đó mang tới giấy bút, án lấy ý nghĩ của mình, lời ít mà ý nhiều từng đầu viết xuống đến. Đồng dạng viết, Lý Tiêu đồng dạng giải thích, vạch như thế nào trọng điểm, như thế nào thứ yếu. Liêu huyện lệnh gật đầu nghe lấy, ngẫu nhiên vạch châu nghi hoặc không hiểu hỏi vài câu. Đi theo Liêu huyện lệnh tới mấy người, đều ngồi ở phòng khách bên ngoài dưới hiên, trong đó cũng có Liêu huyện lệnh trợ tá, cũng là có kiến thức, mặc dù cách xa, nhưng cũng nghe không sai biệt lắm rõ ràng. Lúc này ngồi tại dưới hiên nghe lấy, thỉnh thoảng quay đầu hướng trong sảnh dò xét liếc mắt một cái, bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, một cái trẻ tuổi như vậy trong núi hương nhân, lại có thể đem những vật này nói một bộ một bộ. Mà Liêu huyện lệnh bộ kia lắng nghe thái độ, cũng là hiếm thấy. Hồi lâu, một bình trà uống xong, Lý Tiêu tay cũng chép có chút mỏi, tiết hầu cũng đều giảng hơi khô, rốt cục chép xong kể xong. Sứ quân còn có sao không lý giải chỗ không, nếu có, tiểu tử lại giải thích cặn kẽ một hai. Liêu huyện lệnh nhắm mắt suy tư, ở trong lòng đem toàn bộ bản điều trần cho vớt một lần, sau đó mở mắt ra, cười từ Lý Tiêu trong tay nhận lấy vết mực chưa khô bản điều trần, cầm ở trong tay cẩn thận đọc. Xem hết, hắn ngoắc đem dưới hiên hai tên trợ tá gọi vào. Các ngươi vừa rồi cũng nên nghe rõ ràng, đối với Tam Lang cái này bản điều trần, các ngươi cảm thấy còn có gì không rõ địa phương, có thể nói ra, để Tam Lang lại cho các ngươi giải thích một chút. Hai tên trợ tá đều là đi theo Liêu huyện lệnh nhiều năm lão nhân, bọn hắn thậm chí là Hà Đông Liêu gia lão môn khách, công việc vặt kinh nghiệm phong phú, cho tới nay, đối Liêu huyện lệnh trợ giúp rất nhiều, bị Liêu huyện lệnh coi như là phụ tá đắc lực. Đây cũng là đường kim rất nhiều danh môn xuất thân quan lại chỗ lợi hại, những thế gia tử đệ này từ nhỏ tiếp nhận nghiêm khắc giáo dục, học văn luyện võ, thậm chí còn từ nhỏ bắt đầu tiếp xúc một chút thực tế sự vụ xử lý. Chờ bọn hắn nhận chức quan về sau, gia tộc vẫn sẽ an bài mấy cái đáng tin trong nhà lão nhân, hay là gia tộc tân khách đưa cho hắn làm phụ tá, hiệp trợ hắn tiền nhiệm xử sự. Cái này so sánh với về sau những cái kia hàn môn xuất thân, không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, sau đó rốt cục một khi tên để bảng vàng ngoại phóng làm quan, nhưng đến lúc đó lại cái gì cũng đều không hiểu quan viên tốt hơn nhiều. Tại khoa cử phát đạt Tống Minh thời đại, quan viên cũng là rất bị lại viên mất quyền lực một thời đại. Lại viên có thể mất quyền lực quan viên, là chính là bởi vì rất nhiều quan viên sẽ chỉ đi học, căn bản không hiểu được như thế nào lý chính xử sự, bọn hắn làm cái gì đều dựa vào lấy thủ hạ lại viên, tự nhiên là dễ dàng mất quyền lực. Mà tại Minh Thanh về sau, sư gia thịnh hành, cũng chính bởi vì quan viên không hiểu, lại viên vừa dễ dàng mất quyền lực quan viên, thế là đám quan chức cuối cùng liền chỉ được bản thân thuê sư gia phụ tá trợ giúp chính mình. Hai cái phụ tá, bình thường một cái chủ yếu giúp Liêu huyện lệnh quản lý gạo tiền, một cái là quản lý hình danh, đều có phân công, nhưng cũng đều là rất người có kinh nghiệm. Bọn hắn hỏi vấn đề là càng thực tế một chút. Tỷ như nói nếu như tất cả hương thành lập một cái hương ước phòng, cái kia huyện nha có nên hay không nhúng tay vào đi đây, chỉ là đơn thuần từ các hương dân tự trị sao? Nếu như huyện nha không nhúng tay vào, đây chẳng phải là dễ dàng mất khống chế? Làm sao có thể cam đoan hương ước phòng dựa theo huyện nha hy vọng phương hướng phát triển đâu? Liêu huyện lệnh đương nhiên hy vọng hương ước phòng là nghe lời, thậm chí nếu có thể, hắn càng hy vọng không cần xây xã này ước đường, nhưng Lý Tiêu mới vừa nói, hương ước phòng như vậy một tổ chức, đặc điểm lớn nhất chính là hương dân tự trị, là các hương dân có thể tự nguyện tiếp nhận một tổ chức, so với trong huyện nhận đuổi hương bên trong Lý Chính bảo trưởng bọn người, hương ước phòng lực ước thúc mạnh hơn, năng lực chỉ huy cũng càng mạnh. Nghe tựa hồ có chút kỳ quái, nhưng sự thật cũng quả thật là như thế. Lý Tiêu minh bạch huyện lệnh ý nghĩ, liền đưa ra hương ước phòng có thể từ trong huyện dẫn đầu chủ đạo thành lập, tỉ như nói từ trong huyện từ hương bên trong tuyển ra một vị đức cao vọng trọng đại tộc tộc trưởng làm hương ước phòng quản lý trưởng. Sau đó cũng có thể từ trong huyện lại phái vừa đến mấy vị chính huyện lệnh người đến hương ước phòng bên trong làm giám sát thay mặt, xem như huyện lệnh đặc phái viên phụ trách liên lạc trong huyện cùng hương ước phòng, đồng thời giám sát. Người này có thể gọi đặc phái viên, cũng có thể gọi tham nghị thành viên, mặc kệ tên gọi là gì, tóm lại là cùng loại với trong triều đình phái chú quân bên trong giám quân. Nói như vậy liền minh rất nhiều. Liêu Đàm gật đầu nói, nếu hương ước phòng bên trong đã có nghị viên, vậy liền cứ gọi tham nghị thành viên đi, gọi đặc phái viên hoặc giám quân rõ ràng không quá thỏa đáng. Mặt khác trong huyện đối tất cả hương ước đoàn nên lãnh đạo trực tiếp, phái ra lại viên gánh nhâm đoàn trưởng loại hình chức vụ, lãnh đạo trực tiếp tất cả hương đoàn, những đoàn trưởng này có thể tiếp nhận quê hương ước phòng lãnh đạo, nhưng cùng lúc cũng trực tiếp nghe lệnh của huyện nha. Hương ước đoàn dù sao xem như hương ước phòng bên trong một cái chấp hành cơ cấu, gặp tranh gầu nước đánh nhau các loại, cũng là có can thiệp năng lực. Nếu do huyện nha cầm tới quyền chỉ huy, kia đối hương ước phòng lực ảnh hưởng gia tăng thật lớn, đồng thời tại 2 năm thời điểm, nắm giữ lấy dạng này hương cơ sở tổ chức, cái kia sẽ cực kỳ tăng cường huyện nha đối nông thôn lực khống chế. Mặt khác một phương diện, phòng hạn cứu tế trọng yếu vẫn là nước, vì vậy đối với trong huyện lớn nhỏ sông suối nước hồ mấy nguồn nước, nhất định phải đem khống chế tốt. Cần nhanh chóng đối làm bằng nước ra phân phối, đồng thời có cân bằng, phải nhường tất cả mọi người có thể tiếp nhận, không nhưng lại bất công, là rất dễ gây nên tranh đấu. Sớm phân phối xong nguồn nước, cũng tỉ như Lam Khê Hương đối Lam Khê nước phân phối, xây đập chống hạn đồng thời, cũng phải quy định đạt được lưu, không cho hết toàn ngăn nước độc chiếm, thậm chí đối với phân lưu bao nhiêu, ngăn nước bao nhiêu, đều phải có một cái kỹ càng ước định. Có ước định, liền có xử trí tiêu chuẩn, một khi có thôn vượt qua tiêu chuẩn này, như thế xử lý cũng sẽ không khiến cho tranh luận. Trước định cơ chính xác, sau đó để mọi người thông qua, ký công ước. Công ước định xong, ai lại làm trái, như thế lại xử trí, cũng sẽ không dễ dàng như vậy tăng lên. Lại có một cái, có căn cứ năm trước kinh nghiệm, nhanh chóng làm ra một chút quyết định. Tỷ như chủ động giảm sản lượng, từ bỏ một chút đất cày, toàn lực cam đoan một phần đất cày dùng nước. Đương nhiên, nên đánh giếng vẫn là có đánh giếng, cái kia thêm luồng nước còn phải thêm luồng nước, phải quản chạy xuống dòng, không thể ngồi quản lao thiên trời mưa. Mà đối với một chút không phục quản sự, có ý định kẻ nháo sự, trong huyện cũng nhất định phải cứng rắn ra tay, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, không thể để cho số ít người náo loạn quy củ. Như thế đặc thù thời kỳ, càng thêm cần trật tự. Quấy rối liền nên xử trí, không năng thủ nhuyễn, cái kia bắt liền bắt, bắt về sau cũng không cần cái gì phạt tiền trượng trách, trực tiếp phạt phục vụ, kéo đi chống hạn cứu tế, để bọn hắn đi đánh giếng làm đoạn thời gian khổ lực. Mặt khác trong huyện cũng nên chủ động ra sân khấu một chút chính sách, tỉ như hướng thượng cấp phản ứng tình hình tai nạn, thỉnh cầu phía trên xét giảm miễn năm nay thuế ruộng, hoặc là sớm điều nổ một chút lương thực xuống cứu tế bách tính vân vân. Liêu Đàm thở dài một tiếng. Đối với mình hai cái phụ tá nói, ta tuy nói là một người thư sinh vào sĩ, nhưng cũng không phải là loại kia con một sách, vào sĩ làm quan cũng có hơn 10 năm, kinh lịch cũng coi như phong phú. Nhưng hôm nay nghe Tam Lang cái này chống hạn bản điều trần, thật sự là mặc cảm a. Hai vị phụ tá cũng đều cười nói, chúng ta cũng là mặc cảm a, có này bản điều trần, theo phương bút thuốc, dám nói nhất định có thể thật to làm dịu dưới mắt tất cả hương càng ngày càng vấn đề nghiêm trọng a. Nếu thật có thể chăm chú phổ biến xuống dưới, như thế cái khác tất cả hương cũng có thể trở thành kế tiếp Lam Khê hương. Như hương hương như thế, là bản huyện còn có gì có thể quan tâm? Thiên tai mặc dù có thể sợ, nhưng có khi càng đáng sợ vẫn là lòng người. Chúng chí thành đúng, người người đồng tâm hiệp lực, thiên tai cũng không đáng sợ. Liễu Đàm thán tin tức, nhìn qua Lý Tiêu nói, Tam Lang à, quay đầu ta liền sẽ đích thân đem phần này bản điều trần thượng tấu triều đình, hy vọng triều đình có thể tham khảo mở rộng, trợ giúp cái khác hạn khu làm dịu tình hình tai nạn. Đương nhiên, tên của ngươi ta lại thêm, sẽ không tham công lao của ngươi. Sứ quân khách khí, tiểu tử bất quá là hồ ngôn loạn ngữ mà thôi, cái này thượng chỉnh tấu chương trên, vẫn là tốt nhất đừng tự tiểu tử danh tự. Hẳn là Tam Lang không tin nào đó. Cũng không phải. Lý Tiêu lắc đầu, nào đó không ý khác, chỉ mong ý đầu này trần kế sách chung có thể hữu dụng, có thể giúp hóa giải một chút tình hình tai nạn đi. Tam Lang là sao như thế tiêu cực, chẳng lẽ không tin phương này hơi? Sự do người làm, khá hơn nữa phương lược, kỳ thật cũng phải người tới thao tác. Mà lòng người là phức tạp nhất, tuy nói tai nạn trước mắt, người thường thường có thể bộc phát ra cực lớn tiềm lực, nhưng mấu chốt nhất còn tại ở hướng dẫn theo đà phát triển. Lam Khê Hương có thể có cục diện hôm nay, cũng không phải là đơn giản mấy cái bản điều trần liền có. Lý Tiêu mặc dù cùng Liễu huyện lệnh nói một tràng, nhưng kỳ thật hắn đối với Liễu huyện lệnh tại cái khác hương phục chế Lam Khê Hương hình thức đồng thời không thế nào nhìn kỹ, chớ đừng nói chi là mở rộng đến những địa khu khác. Lòng người là phức tạp nhất. Quy 1 chương 159, địch nhân kiệt. Chương 159, địch nhân kiệt. Liễu huyện lệnh rời đi thời điểm, đem cái kia phần bản điều trần chân quý phóng trong ngực. Cưỡi ngựa ra thôn trang, Liễu Đàm quay đầu tòa này chỉnh tề thôn, thở dài, vùng núi hẻo lánh bên trong thế mà vẫn cất giấu một con kim vương hoàng, đáng tiếc không muốn rời núi a. Một vị phụ tá đạo, kẻ này như thế thông minh đại tài, chỉ sợ cũng không phải là không chịu rời núi, mà là ngại huyện ghi chép sự chức vụ quá mức hèn mọn. Một người khác cũng nói, nghe tứ lang nói qua, trước đây triều đình từng đoạn dưới chiêu mộ Lý Tiêu vào Liêu Đông quân làm tham quân, chính thất phẩm thực chức tham quân, nhưng hắn cũng cự tuyệt không nhận. Liễu Đàm vẫn còn là lần đầu nghe nói việc này. Ha ha ha, nguyên lai còn có chuyện như vậy sao? Chẳng lẽ vừa rồi ta nói tiến cử hắn tới làm huyện ghi chép sự hắn cự tuyệt làm như vậy giòn? Ha ha ha, chính thất phẩm thực chức đều không nhìn chúng, hắn há lại sẽ vừa ý không có phẩm cấp không cấp huyện ghi chép sự. Liễu Đàm cũng không có gì ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc. Một nhân tài như vậy, vốn đang cho là hắn không có dễ không cơ, nghĩ đến thu được thân là tương trợ chính mình, đối đãi về sau chính mình lại cho hắn tiến cử an bài một chút, mượn dùng hắn Liêu ra trợ lực, để hắn tiến vào hoàn lộ, cũng coi là không bạc đãi Lý Tiêu. Ai có thể nghĩ tới, người ta là thật không muốn làm quan, chính thất phẩm đều không nhìn chúng a. Nghĩ hắn Liêu Đàm cũng tốt xấu là Hà Đông Liêu thị xuất thân, Liêu gia tại Hà Đông mặc dù không kịp Thái Nguyên Vương thị cùng Văn Hỷ Bùi thị dạng này hào môn, nhưng cũng coi là nhất lưu đại tộc, nhưng hắn dạng này Liêu gia dòng chính, vừa ở vào sĩ cũng là tổng cựu phẩm hạt vừng tiểu quan bắt đầu. Từng bước chịu đựng, hoạn lộ tầm 10 năm, cũng mới làm đến bây giờ lục phẩm kỳ huyện lệnh. Lý Tiêu một cái hương giã thôn phu, hào không có căn cơ tiểu địa chủ, trực tiếp liền có cơ hội làm thất phẩm quan, nhưng người ta vẫn cự tuyệt. Cái này thật là có chút để cho người ta xem không hiểu. Có lẽ Lý Tiêu có Ngụy Tấn Hiển tài thói cũ còn sót lại a. Bất quá Lý Tiêu không muốn làm quan về không nghĩ. Hắn Liêu Đàm cũng sẽ không tham người khác chi công. Trở lại huyện nha về sau, hắn bắt đầu hướng thượng cấp viết báo cáo, trong đó vừa đem bây giờ Lam Điền huyện tình hình tai nạn tường tình thực sự trần báo, cũng ở phía sau phụ lên Lý Tiêu cái kia đạo cứu tế kế sách trung bản điều trần, hắn thậm chí đều không tiếp tục sao chép một phần, mà là trực tiếp đem Lý Tiêu viết cái kia phần cho phụ lên, còn tại báo cáo của mình lên đem Lý Tiêu chăm chú giới thiệu một lần, bao quát Lý Tiêu chủ đạo dưới Lam Khê hương ước phòng, cùng Lam Khê biến hóa thuật. Bên trên, Lam Điền huyện là kỳ huyện, Liêu Đàm thượng cấp chính là Ung Châu phủ. Ung Châu phủ là kinh kỳ sở tại địa hành chính cơ cấu, lệ thuộc vào quan nội dưới đường quản lý Châu phủ một trong, bởi vì quản hạt lấy bao quát Trường An, Vạn Năm, Lam Điền mấy hơn 20 kinh kỳ huyện, bởi vậy cấp bậc cao tại Bình Thường Châu, đặc biệt xưng là phủ. Ung Châu phủ quan trên cũng xưng là Ung Châu mục, từ cao tư cách thân vương xa lĩnh, Đường Thái Tông kế vị trước đó, liền từng đảm nhiệm qua Ung Châu mục trước. Bất quá các thân vương chỉ là tạm giữ chức xa lĩnh, chân chính nắm giữ cái này vừa muốn chức thì là trưởng sử, liêu thuộc có khá giá. Ung Châu phủ nha môn ở vào thành Trường An Tây Quang Đức phường Đông Nam. Sáng sớm, Ung Châu phụ tá Địch Nhân Kiệt liền cưỡi ngựa đi vào nha môn đi làm, bắt đầu làm việc công. Hắn mở ra một phần Lam Điền huyện lệnh thượng trình công văn sau, càng xem càng kinh ngạc, cuối cùng cũng nhịn không được lấy tay đập chân, rất là ngạc nhiên. Nghĩ không ra vẫn có người như thế, đại tài. Hoài Anh huynh, chuyện gì kích động như thế a? Một vị đồng liêu quay đầu hỏi. Được xưng làm Hoài Anh phụ tá tên là Địch Nhân Kiệt, Hà Đông Tịnh Châu người, mấy năm trước tham gia khoa cử, lấy minh kinh khoa thi đậu, bị điều đến Hà Nam làm cái tiểu quan, đạt được ngay lúc đó Hà Nam đạo chất chắc dùng Diêm Lập bản trọng dụng. Về sau Diêm Lập bản điều nhiệm Ung Châu là Ung Châu trưởng sử, liền cũng đem cái này chính mình thưởng thức tuổi trẻ quan viên điều tới Ung Châu, để hắn làm Ung Châu phụ tá. Phụ tá chỉ là cái tiểu quan, nhưng ở phủ nha, hắn lại là trưởng sử tâm phúc. Vừa nhìn Lam Điền huyện báo lên một phần công văn, phát hiện một vị kỳ tài, thế mà làm ra một phần cực kỳ có chống hạn kế sách chung, quả thực để cho người ta sợ hãi thán phục, không nói trước, ta trước tiên đem cái này phần công văn đưa đi Diêm trưởng sử. Địch Nhân Kiệt bên trên thượng cấp là Ung Châu trưởng sử Diêm Lập Bản, đây là một vị đa tài đa nghệ quan viên, hắn vốn là Ung Châu người, tại tùy triều thời điểm cũng đã là quan đến đem làm thiếu giám, gia tộc bọn họ lúc ấy mấy người đều tuần tự đảm nhiệm tương tác giám chức vị quan trọng, đối với công trình khối này cực kỳ nổi danh. Mà Diêm Lập Bản nổi danh nhất hay là hắn màu vẽ kỹ nghệ, hắn là một vị vô cùng có tên họa sĩ. Tỷ như Thái Tông Lăng Yên các bên trong công thần chân dung, chính là hắn vẽ, vẫn có thật nhiều danh họa, đều là xuất thân hắn chi thủ. Diêm gia phụ tử mấy người, nhiều xảo nghĩ, đối hội họa cùng kiến trúc đều cực kỳ am hiểu, đã là cấp cao nhất kiến trúc đại sư, đồng thời cũng là hội họa đại sư. Bất quá Diêm Lập Bản quan trường nhiều năm, lại cũng vẫn là đại đường cao cấp quan viên. Bây giờ tọa trấn Lung Châu, trông coi kinh kỳ 22 huyện. Mặc dù nhưng đã hơn 50 tuổi, nhưng lại còn rất trẻ, nghe được thuộc hạ Địch Nhân Kiệt thanh âm, liền cười gọi hắn tiến đến. "Hoài anh, chuyện gì hùng hùng hổ hổ a? Ta luôn luôn nói cho ngươi, ngươi làm việc có khi chính là quá nóng nảy một chút, nếu là có thể lại thoáng sửa lại tốt nhất. Ta đã hướng triều đình tiến cử ngươi, để ngươi làm Ung Châu pháp tào tham quân." Địch Nhân Kiệt nghe được tin tức này, cũng không có quá mức kinh ngạc, chỉ là a xong một câu. "Diêm trưởng sử, ta cái này có một phần mới nhận được Lam Điền huyện công văn, là Liễu Đàm viết tới, ngươi nhất định phải nhìn xem." Diêm Lập Bản gặp Địch Nhân Kiệt như vậy gió lửa cháy dáng vẻ, cũng có chút ngoài ý muốn, người trẻ tuổi này là hắn 10 phần thưởng thức tuấn tài, chính mình cũng là có ý định để bạn, có thể như thế tin tức tốt, hắn thế mà không kinh ngạc, lại ngược lại vội vã muốn cho hắn nhìn cái này công văn, xem ra định có chuyện quan trọng phát sinh. Mở ra cấp tốc đọc. Ừm. Thấy Liễu Đàm đối Lý Tiêu giới thiệu hắn hơi kinh ngạc. Cái này Lý Tiêu người thế nào? Hồi trưởng sử, Lý Tiêu là Lam Điền huyện địa chủ, trước đó không lâu còn tại Trường An lập tức chọn mua 1000 đầu châu cày, nghe nói vẫn cùng Lư Quốc công phủ cùng Vũ Lâm Tiết tướng quân, Lam Điền trưởng công chúa mấy người đều có lui tới. Một câu cũng đã đại khái điểm ra Lý Tiêu người này không đơn giản. À, mua 1000 con trâu địa chủ chính là hắn à, nào đó còn có chút ấn tượng, nghe nói hắn mua 1000 con trâu trở về, lại phân cho các hương dân nhận nuôi, chỉ cần giúp hắn chiếu khán trâu, liền có thể miễn phí dùng trâu đất cày, ngược lại là chấn động một thời. Lần này hắn lại là làm ra cái gì tới? Trưởng sử nhưng mời về sau nhìn là được. Ừm, ta xem một chút. Diêm Lập Bản tiếp tục xem, càng xem ngược lại là càng kinh ngạc, thật đúng là không có để hắn thất vọng. Thật lâu, hắn khép lại văn thư, cái này thật đúng là cái kỳ nhân a, lão phu thất trách a, chỉ hạ có như thế đại tài. Thế mà một mực không để mắt đến, không thể, lão phu có hướng trên triều đỉnh tấu tiến cử hắn, không thể mai một đại tài a. Địch Nhân Kiệt lúc này ngược lại càng chú ý chính là cái kia chống hạn kế sách chung, Diêm trưởng sử, ngươi cảm thấy Lý Tiêu này chống hạn kế sách chung như thế nào? Kế sách chung ngược lại là rất rõ ràng, nhưng là khả thi cũng không quá cao a, bất quá cũng có thể để tất cả huyện thử một lần trước. Diêm Lập Bản nói. Quy 1 chương 160, lại là hắn. Chương 160, lại là hắn. Ung Châu trưởng sử tấu chương có thể trực tiếp thượng trình trung khu, cũng có thể thẳng tới thiên thính. Diêm Lập Bản nói được thì làm được. Lập tức liền ngồi xuống nâng bút viết một thiên tấu chương, làm đại đường đế đô quan trên, vì nước tiến mới cũng là chức trách của hắn một trong, gặp lương tài, đương nhiên không thể bỏ qua. Hắn đồng dạng viết, vừa hướng Địch Nhân Kiệt đạo, đoán chừng triều đình lập tức liền sau đó đạt bổ nhiệm ngươi làm Ung Châu pháp tào công văn, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Pháp tào, tên đầy đủ là Tư Pháp Tham Quân Sự, trưởng cúc ngục lệ pháp, đốc đạo tặc, quản tang hối chui vào. Đại đường các cấp trong nha môn đều làm thành Tư Pháp Tham Quân Sự, liền trong quân cũng có chức này, đây là một cái đặc biệt phụ trách tư pháp chức quan. Địch Nhân Kiệt xử sự công chính, có tài năng, Diêm Lập Bản cũng có ý định dìu dắt hắn. Ngày mai tuần nghỉ, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt một ngày, cái kia làm việc thời điểm làm việc, cái kia lúc nghỉ ngơi cũng phải nghỉ ngơi. Diêm trưởng sử, bây giờ quan trung đại hạ, trong tay sự vụ càng là chồng chất, nhận được Diêm trưởng sử tiến cử dịu dắt, nếu như triều đình thăng làm pháp tạo, vậy ta càng có đuổi tại điều nhiệm giao tiếp trước đem trong tay sự tình xử lý tốt, làm sao có thời giờ nghỉ ngơi a. Diêm Lập Bản lắc đầu, ta để ngươi nghỉ một ngày, ngươi liền nghỉ một ngày, thuận tiện đi chuyến Lam Điền, đến cái kia Lý Tiêu nhà đi, thay ta tận mắt nhìn một cái kẻ này. Địch Nhân Kiệt ngầm hiểu, vậy ta ngày mai y phục hàng ngày tiến về. Ừm. Diêm Lập Bản rất ưa thích người trẻ tuổi này thông minh tinh thần, chính mình chỉ cần nói một câu, hắn lập tức liền có thể lĩnh hội tới thâm ý trong đó. Trường An, Thái Cực Cung. Hoàng đế Lý Trị gần nhất tâm tình rất tốt. Lần trước hắn đạt được quân đội Lý Tích đám người duy trì, vừa kéo qua Vũ Văn Thiết, Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông mấy người một đám cùng Trưởng Tôn không cùng quan viên, nổi lên dưới, Trưởng Tôn Vô Kỵ bị đánh trở tay không kịp. Trung khu biến thiên. Sau đó Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng chỉ có thể nắm lô mũi thông qua hoàng đế chỉ lệnh, chiếu lệnh thiên hạ, kể từ đó, Trung khu cũng liền không còn là Trưởng Tôn Vô Kỵ định đoạt, Lý Tích cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ cộng đồng chủ trì triều chính. Trung khu tạo thành 11 vị nhóm lẫn nhau đặt song song cục diện, đứng tại hắn bên này tể tướng, lần đầu so với Trưởng Tôn Vô Kỵ bên kia nguyên lão phái còn nhiều. Xoay người làm chủ cảm giác, đúng là cực kỳ tốt. Lý Tích tiến vào trung khu về sau, cũng vô cùng để hắn hài lòng, Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông bọn người càng là hoàn toàn lĩnh hội hắn ý tứ, bây giờ trung khu mặt ngoài bình tĩnh không lay động, nhưng bên trong đã quần quần sóng ngầm. Lý Trị bây giờ còn chưa có ngay lập tức đi động Trưởng Tôn Vô Kỵ một đảng người, nhưng là hắn đã ám hiệu ngự sử đại phu Vũ Văn Tiết, để hắn nhìn bọn hắn chằm chằm. Mà Lý Nghĩa Phủ bọn người cũng bắt đầu mượn mới trước, tại trong tối tăng lên tôn một phái tiền nhiệm lưu lại nợ cũ. Hắn tin tưởng, chỉ cần hữu tâm, liền có thể tìm tới nghĩ đến đồ vật. Đến lúc đó giống như cái kia Lý Tam nói, một cái tiếp một cái trước tiên đem Trưởng Tôn vây cánh thanh lý mất, cuối cùng lại đem Trưởng Tôn một cước đá ra đi. Bệ hạ, hôm nay tâm tình tựa hồ không sai. Võ thị nâng cao bụng tới. Ừm, quả thật không tệ. Lý Tích đến trung khu sau, Hiện tại bên trong thư môn hạ tấu chương cũng bắt đầu đều sẽ chép hiện một phần cho hắn. Trong triều chuyện quan trọng đều sẽ xin chỉ thị hắn, cái này so với trước kia Trưởng Tôn Vô Kỵ chủ trì quốc chính lúc tình huống hoàn toàn không giống. Trước kia Trưởng Tôn nơi nào sẽ mọi thứ xin chỉ thị với hắn. Mặc dù nói đại lượng tấu chương chồng chất ngự án trước, cả ngày bận rộn không thôi, thế nhưng là loại này quyền lực nắm chắc cảm giác là thật so với uống mật ong vẫn ngọt. Bệ hạ, Trưởng Tôn Quốc Cứu gần nhất liền không có cái gì động tĩnh sao? Hắn có thể có động tĩnh gì? Bây giờ trung khu 11 vị tể tướng, nghe lệnh của chấm có 6 vị. Hắn nghĩ dày vò cũng là không nổi bọt nước tới, huống chi, có Trình Giáo Kim, Tiết Nhân Quý bọn hắn tay cầm cấm quân, hắn cũng không dám động. Lý Trị trước đó rất sợ Trưởng Tôn Vô Kỵ, chậm chạp không dám cùng Trưởng Tôn trở mặt, nhưng là thật đến giờ khắc này, hắn cảm thấy mình trước kia lo lắng quá mức. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng bất quá là con cọp giấy, tại hắn tập kích dưới, không hề có lực hoàn thủ, căn bản không dám có động tĩnh. Hắn thậm chí có chút hối hận, sớm biết như thế, hắn cũng không cần mấy người tốt như vậy mấy năm, nhận khổ cực như vậy. Bệ hạ, phải đề phòng Trưởng Tôn Quốc Cứu a, các không thể khinh địch chủ quan. Lý Trị khoát tay, không sợ, chấm vẫn chỉ hy vọng hắn làm loạn đây, kể từ đó, cái kia chấm liền có thể xong hết mọi chuyện, ngược lại bất ngày đêm đề phòng. Võ thị thật không có Lý Trị yên tâm như vậy, Trưởng Tôn Vô Kỵ năm đó cũng là bắt nguồn từ bé nhỏ, cùng Thái Tông là bố ý chi giao, tuy nói hắn có được hôm nay địa vị, cũng cùng muội muội của hắn là Thái Tông hoàng hậu có quan hệ, nhưng Trưởng Tôn Vô Kỵ có thể trở thành Trình Quan đệ nhất công thần, cũng cùng năng lực của hắn là không thể rời đi. Lão hồ ly này một mực không có động tĩnh, lại càng phát để Võ thị có chút bất an. Bệ hạ, thần thiếp cho rằng, không theo bệ hạ ngày nào chọn ngày, thần thiếp bồi tiếp bệ hạ tự mình đến Trưởng Tôn Quốc Cứu trong phủ vấn an xuống hắn, nếu như Trưởng Tôn Quốc Cứu có thể chủ động rời khỏi triều đình, như thế bệ hạ có thể bảo đảm hắn một thế phú quý, còn có thể cho phép hắn con cháu phú quý. Trưởng Tôn Vô Kỵ một ngày không đi, đều là để cho người ta một ngày bất an, nếu như Trưởng Tôn có thể chủ động rời khỏi, trở về đến quê nhà an hưởng tuổi già, như thế ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, hoàng đế cũng có thể lưu một tuyến, như vậy còn có thể lưu một cái ca tụng. Vung tha Trưởng Tôn. Lý Trị có chút không quá nguyện ý. Bệ hạ, nếu như có thể như thế giải quyết, kia là tốt nhất. Không đánh mà thắng binh, là thượng sách a. Trưởng Tôn là Nguyên lão phái thủ lĩnh, đồng thời cũng là Quan Lũng phái thủ lĩnh, tại phòng Di Ái Mưu phản án về sau, tông thất Vân Thích bên trong ý hiệp Lý Trị rất nhiều người đã bị đánh bại. Nếu như Trưởng Tôn Vô Kỵ lại rời khỏi, như thế phía sau hắn Quan Lũng phái tự nhiên cũng liền không còn là uy hiếp. Tốt ta, nghe Ái Phi, lại cho Trưởng Tôn Vô Kỵ một cái cơ hội, liền nhìn hắn biết không biết điều. Lý Trị trọng lại mở ra một bản tấu chương, đây cũng là Ung Châu trưởng sử Diêm lập bản trình lên. Ừm, Lý Tiêu. Lý Trị thấy một cái tên quen thuộc, có chút ngoài ý muốn. Tại sao lại ở chỗ này cũng có thể thấy Lý Tiêu danh tự, Lam Điền Lý Tiêu, cẩn thận đọc xuống, rốt cục xác nhận không phải trùng tên trùng họ. Ung Châu trưởng sử viết chính là cái kia Lý Tiêu, trong óc của hắn lập tức hiện ra cái kia khắp nơi muốn đoán hắn Lý Tam bộ dáng. Từ lần thứ nhất bồi Cao Dương tại núi nhỏ kia trong thôn ăn cơm nhớ tới, lần lượt tiếp xúc, tiểu tử này đều là để cho người ta ngạc nhiên. Chính mình lần thứ nhất biết rõ người này, là hắn dâng lên xương đường chiết xuất tẩy màu bí phương, nhưng cái kia danh tự bất quá chỉ là qua xuống lỗ tai, thậm chí căn bản sẽ không đi nhớ kỹ. Có thể về sau Bình Liêu sách lại làm cho hắn chân chính nhớ kỹ người này, cố ý tiến về Lam Điền, nghĩ đến muốn mời ra như vậy một vị đại tài, lại kết quả phát hiện cái kia người không biết điều. Lại càng về sau, hai người tựa hồ trở thành đoán ra, gặp mặt liền phải đoán. Sau đó lần trước hắn rốt cục quyết định muốn xuất thủ đối phó Trưởng Tôn Vô Kỵ, kỳ thật cũng may mà Võ thị cùng Lý Tiêu mậu đối thoại đó, Lý Tiêu cái kia lời nói, đối quyết định của hắn cũng mười phần trọng yếu. Ái phi ngươi đến xem cái này phong tấu chương, ngươi xem một chút phía trên là ai. Võ thị nhận lấy tấu chương, Lý Tiêu. Đúng vậy a, khắp nơi đều có kẻ này, vẫn thật là khiến người ta kỳ quái a. Nhân tài mà đều là như thế, liền tựa như là vàng cũng sẽ phát sáng. Võ thị cười nói. Quy 1 chương 161, Bác Nô. Chương 161, Bác Nô. Hai cái cá hồ triệt để xử lý, nguyên bản bị đặt vào đại hy vọng cá bột cũng bị tận diệt. Lúc buổi tối, Lý Tiêu tự mình cho Huyền Nương làm một mâm lớn dầu chiên cá con, vẫn nấu nổi ngon canh cá. Cá bắt không ít, nhưng bởi vì phần lớn là cá con, vừa trong nước đục ngây người hồi lâu, bắt sau khi trở về mặc dù dùng nước giếng phóng trong thùng nuôi, nhưng cũng đa số tăng cái bụng, Lý Tiêu liền dứt khoát đem còn lại cá để cho người ta điểm. Cho thư viện đưa đi mười mấy cân, xem như cho lão sư cùng các học sinh thêm đồ ăn. Còn lại giao cho phòng bếp, tặng cho trong nhà bộ khúc đám nô bộc thêm đồ ăn. Còn lại còn có một số cá bột tới đỉnh, vẫn còn rất tươi sống, Lý Tiêu có chút không đành lòng, nghĩ đến không gian bên trong cái kia mắt linh tuyển. Trong khoảng thời gian này cả ngày vội vàng cái này vội vàng cái kia, ngược lại cũng có chút tiên chưa đi đến. Nghĩ đến, liền đem hai thùng cá bột nói ra, tiến vào cái kia trong không gian thần bí. Vừa tiến vào không gian, Lý Tiêu phát hiện không gian lại làm lớn ra một chút, mắt trần có thể thấy hết sức rõ ràng. Nguyên bản bị xương trắng bao phủ bốn phía, lại xuất hiện mới chỗ trống. Nhớ tới lần trước tại mở rộng không gian bên trong phát hiện quả ớt, Lý Tiêu tâm tình không khỏi kích động lên. Lần này mới khuyết trương tăng không gian, có thể hay không cũng xuất hiện một chút đại đường còn không có cây trồng mới đâu. Dẫn theo hai thùng cá bột mấy bước đi đến linh tuyển một bên, trực tiếp đi đến đổ tới, cũng mặc kệ những cái kia cá bột tiến vào linh tuyển về sau là như thế nào vui vẻ, liền bước xuống hai cái thùng gỗ tranh thủ thời gian hướng bên cạnh chạy tới. Lúc này cái không gian này, đi qua hai lần khuyết trương tăng về sau, đã tối thiểu có một mẫu đất đến chỗ này, có chút rộng lớn. Cỏ dại. Tạp cây. Vẫn là cỏ dại. Viên này cũng là tạp cây. Lý Tiêu một lộ chú ý cẩn thận túi đầu kiểm tra, mới khuyết trương cái kia vòng thổ địa bên trên cỏ dại rậm rạp, vẫn ở giữa kẹp lấy không ít tiểu lùng cây, đáng tiếc nhìn một hồi lâu, cũng không phát hiện cái gì tân tác dụng. Mắt thấy một vòng muốn đi xong, vẫn không có phát hiện cái gì, Lý Tiêu tâm tình đã có chút thất lạc, xem ra cũng không phải là mỗi lần đều sẽ có cây trồng mới xuất hiện. Đang lúc hắn nâng người lên, đứng ở nơi đó thở dài lau mồ hôi thời điểm, chợt phát hiện phía trước tựa hồ mấy cây quen thuộc thực vật. cao cao cột, đen bóng xanh lét lớn lá, theo hơi gió nhẹ nhàng đông đưa, phát ra rì rào tiếng vang, như là êm thai âm nhạc, để Lý Tiêu trong lòng trực dưng dưng. Tại cái kia cán dài lá xanh ở giữa, từng cái chảy gỗ hình hình thể đặc biệt treo ở trong đó, che màu xanh biết sao ý, ý, trên đầu vẫn chịu lấy một lùm màu đỏ dây tua, tựa như là từng cái đại tướng quân chống nón trụ sâu giáp. Ha ha ha. Lý Tiêu vui vẻ, cất tiếng cười to, vốn cho là không có thu hoạch, nghĩ không ra có ngoại ý muốn kinh hỉ. Đây không phải bắp lô nha. Hắn bước nhanh về phía trước, một cái vịn cao cỡ một người bắp lô cột, túi đầu cẩn thận nhìn xem cái kia còn bao quanh bắp lô, cẩn thận lột ra mấy cái lá cây, lộ ra từng dãy kim sắc bắp lô hạt, ngọc này hạt gạo vẫn mang theo vài phần vàng nhạt, chưa tới hoàn toàn chín muồi thời điểm. Nhưng từng quả bắp lô hạt đã 10 phần sung mãn. Hạt tròn sung mãn, nhan sắc đẹp mắt. Toàn bộ chảy gỗ giống như bắp lô bổng tử tối thiểu có dài đến một xích, lại như một cái sừng trâu. Lý Tiêu nhịn không được tách ra kế tiếp bắp lô, bỏ đi cái màu sáng áo ngoài, lập tức khỏe mạnh thân cây ở trên lộ ra một hàng kia sắp xếp sung mãn bắp lô hạt. Xoa xuống mấy quả bắp ngô hạt phóng trong lòng bàn tay tinh tế quan sát, hạt lớn lên bằng phẳng, hạt hai bên là rõ ràng chất sừng tinh bột, hình dạng có chút cùng loại với mã răng. Nhịn không được trực tiếp ném đi hai viên nhập miệng bên trong nhấm nhướt, vẫn không hoàn toàn chín mùi bắp ngô hạt mang theo vị ngọt, nước cũng rất đủ. Đồ tốt ta. Nghĩ không ra lần trước phát hiện quả ớt, lần này lại phát hiện bắp ngô. Loại ngọc này gạo cán rất cao lớn, phía trên kết bắp ngô gậy cũng nhiều, mà bắp ngô gậy lên bắp ngô hạt nhiều vô cùng, vừa nhìn chính là thuộc về cao sản cái chủng loại kia. Bắp ngô thế nhưng là hậu thế trồng cực lớn cây trồng. Toàn thế giới tổng trồng diện tích cùng tổng sản lượng đều gần với lúa nước cùng lúa mì, đã là trọng yếu cây lương thực, cũng là trọng yếu đồ ăn cây trồng, vẫn được xưng là trường thọ đồ ăn. Nhất là hiếm thấy chính là cao sản cùng chịu hạn, không giống với lúa nước đối nước yêu cầu cao, cũng khác biệt tại lúa mì đối thổ địa yêu cầu cao, bắp ngô thứ này rất dễ sống được, mặc kệ là trên sườn núi vẫn là trong khe đá, đều có thể sinh trưởng. Lại khô hạn địa phương, bắp ngô đều có thể gian mạnh còn sống. Bắp ngô vừa có thể xung làm lương thực chính, làm bắp ngô quét, cũng có thể làm bắp ngô phấn, thậm chí còn có thể làm đồ ăn ăn. Mà bắp ngô còn có thể cất rượu, đồng thời làm châu ngựa heo chờ đồ ăn cũng là cực dai. Đây quả thực là toàn thân là bảo đồ tốt. Loại này nguyên sinh tại châu Mỹ là tình cây trồng, tại Minh Thanh thời điểm chuyển vào Trung Quốc, có người nói rõ nhẹ cùng thanh triều nhân khẩu đại bạo phát, liền cùng châu Mỹ là tình mấy loại cây trồng chuyển vào có quan hệ. Bắp ngô, khoai lang, khoai tây, cái này mấy loại cây trồng nhiều nuôi sống vô số nhân khẩu. Bắp ngô mẫu đất sản xuất cũng là cực cao, ở đời sau, phương Nam phỉ nhiêu thổ địa bên trên, nếu như cày sâu cốc bấm, mẫu đất sản lượng đủ đi đến 1800 đến 2000 cân. Mà tại phương Bắc đại diện tích trồng khu, bắp ngô cũng đồng dạng có thể đi đến 1300-400 cân trở lên. Liền xem như tại Tây Bắc khô hạn địa khu, bắp ngô thô loại cũng có đi đến gần ngàn cân sản lượng. Mẫu đất sản xuất ngàn cân a. Coi như bây giờ thời đại này, thiếu khuyết phân bón, như thế dù là mẫu đất sản xuất chỉ cần có một nửa, vậy liền rất khó lượng. Thậm chí đừng nói một nửa, chính là một nửa đều đã có thể khiến người ta mười phần vui mừng. Tỷ như Lam Khê những cái kia độ trên lệch thổ địa, chỉ có thể trồng hạt kê, mẫu đất sản xuất bất quá một thạch khoảng chừng. Nếu như loại bắp ngô, mẫu đất sản lượng đi đến hơn 200 cân, vậy cũng tối thiểu là 2 thạch a, trực tiếp liền mẫu đất sản xuất là qua. Nếu như hơi nhỏ cày một điểm, mẫu đất sản xuất 3-400 cân vẫn là không thành vấn đề, thứ này cũng ngang với sản lượng tăng gấp 3-4 lần a. Có thể để cho thổ địa tăng gấp đôi cũng đã là ghê gớm sự tình, mà lật gấp 3-4 lần, chỉ sợ là liền hoàng đế tể tướng nhóm cũng không dám tưởng tượng sự tình đi. Dù sao bắp ngô bất luận phương Nam phương Bắc đều có thể trồng, mà lại vừa không chọn đất, cái gì ruộng dốc vùng núi, cho dù là cực thiếu nước mưa ruộng cạn cũng giống vậy có thể chuyện là vặt, bắp ngô dùng ăn giá trị còn không thấp, so với cao lương tới là cao nhiều lắm. Vừa cao sản, vừa chịu hạn, vẫn không chọn đất, Nam Bắc đều có thể loại, dùng ăn giá trị cũng cao. Dạng này đồ tốt đó chính là thần vật ta. Bắp nô cũng không phải là quả ớt. Lý Tiêu từ không gian bên trong đạt được quả ớt, bồi dưỡng qua đi, bây giờ đã bắt đầu đại lượng trồng đồng thời sử dụng, nhưng mọi người cũng đều tin tưởng đây là Lý Tiêu từ Giang Nam mang về một loại hải ngoại phiên vật, chỉ là cho rằng so với thủ du càng cay, là một loại tương đối đặc biệt đồ gia vị, mặc dù tương đối chân quý, nhưng cũng dù sao chỉ là một loại gia vị hương liệu thôi. Coi như không ăn, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, thậm chí đối với hoàng đế Lý Trị dạng này tới nói, đây bất quá là một loại có thể kiếm tiền cây trồng, với đất nước tại triều đình, cũng sẽ không có cái gì đại ảnh hưởng. Bởi vậy hắn mặc dù nếm qua, cũng phát hiện hắn giá trị buôn bán, nhưng cũng không chút để ở trong lòng. Nhưng bắp ngô nhưng khác biệt, đây chính là lương thực, vẫn là cao sản lương thực, đây là một cái mới giống thóc, có thể mang đến lực ảnh hưởng cực lớn. Một câu đơn giản lời nói, nếu như đại lượng trồng bắp ngô, triều đình kia liền có thể thu hoạch nhiều hơn lương thực, cũng có thể nuôi sống càng nhiều ngày hơn hạ nhân. Cho dù là cường đại đại đường đế quốc, cho tới bây giờ, lương thực cũng thủy chung là một cái cực kỳ trọng yếu vật tư chiến lược, quan hệ đến quốc gia dân sinh. Lý Tiêu nhìn lấy trong tay bắp ngô, cảm giác chính mình bắt một viên đạn hạt nhân. Quy 1 chương 162, người ngông cuồng. Chương 162, người ngông cuồng. Từ hôm nay trở đi, hắn Lý Tiêu sẽ nhất định là một cái tên lưu sử sách người. Từ hôm nay trở đi, đại đường sách lịch sử lên sẽ vì hắn lưu lại một trang nổi bật. Hắn Lý Tiêu tại tương lai sách lịch sử ở trên khẳng định sẽ bị sau người coi là bắp lô cha. Nếu như Lý Trị rõ ràng ngọc này gạo giá trị, tin tưởng hắn khẳng định nguyện ý cầm cái quốc công tước tương lai đổi. Trừ phi Lý Trị nhỏ mọn như vậy, bằng không một cái quốc công tước vị đổi lấy bắp lô hắn vẫn là kiếm lớn. Nếu không có Lý Tiêu cái này thần bí không gian, hắn đi nơi nào tìm đến bắp lô? Bắp lô lúc này còn tại Mênh Mông Thái Bình Dương đối diện đây, không có hắn Lý Tiêu, tối thiểu có ngàn năm về sau mới có bắp ngô tiến vào trung thổ thế giới. Hắn cẩn thận ngồi xuống, bắt đầu đưa tay nổ cái này quý giá bắp ngô mầm bên trên cỏ dại. Đây chính là so với hoàng kim vẫn bảo bối đáng tiền, cũng không thể để cái gì côn trùng cho tai họa. Hắn hiện tại cũng có chút hối hận chính mình vừa rồi không phải làm lấy xuống viên kia bắp ngô bắp, ngọc này gạo bắp còn không có chín đây, nếu như chín lại hái, đó chính là có thể làm hạt giống, truyền bá xuống liền có thể có một mảng lớn bắp ngô mầm. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Hắn hận không thể đánh chính mình hai cái bạt tai. Tỉ mỉ đem bắp ngô mầm dưới cỏ dại đều cho nhổ sạch sẽ, Lý Tiêu bắt đầu cẩn thận kiểm kê cán bên trên kết bắp. 1 2 3 4 5 6 7. Đếm tới đếm lui, Lý Tiêu đếm nửa ngày, cuối cùng phát hiện cái này còn cao hơn hắn bắp ngô, thế mà kết 8 bắp ngô, trừ bỏ hắn vừa lấy xuống một cái, trọn vẹn còn có 7 cái. Chơi ạ. Đây quả thực là quá nhiều. Lý Tiêu trước kia là nếm qua bắp ngô cũng đã gặp bắp ngô đất, hắn biết rõ đồng dạng bắp ngô cao hơn sản xuất, cũng không phải là bắp càng nhiều càng tốt. Dưới tình huống bình thường, một gốc bắp ngô lưu hai cái bắp sản lượng lại tối cao, nếu như bắp nhiều ngược lại sẽ giảm sản lượng, thậm chí vì cam đoan sản lượng, còn phải đánh dụng dư thừa bắp. Đây cũng là bắp ngô trồng một cái chỗ đặc thủ, bắp nhiều cũng không liền sản lượng cao. Bình thường bắp ngô, giữ lại hai cái bắp thường thường có thể để cho bắp ngô hạt kết càng sung mãn, bắp càng lớn, tự nhiên sản lượng liền càng cao. Nhưng là cái này bắp ngô, có lẽ là bởi vì sinh trưởng tại không gian bên trong, nhận lấy thần bí năng lượng ảnh hưởng, thế mà kết xuất 8 cái bắp, hơn nữa còn từng cái đều lớn như vậy trọn vẹn đấy. Đây là khoa bắp ngô vương a. Coi như ở bên ngoài trồng sẽ không có nhiều như vậy, có thể chỉ cần một gốc có thể kết hai cái dạng này bắp ngô bắp, cái này sản lượng liền đã không được rồi. Cái này như bức bắp ngô, của bên trên cơ hồ là một cái kết liền kết một cái bắp ngô tốt. May mắn kết nhiều như vậy cái bắp, nếu như liền kết hai tuệ bắp ngô, vẫn để cho mình cho hái được một cái, chẳng phải là có hối hận muốn chết. Ngồi tại bắp ngô mầm dưới, Lý Tiêu chầm chậm lấy trong tay cái kia lấy xuống vẫn chưa hoàn toàn chín muồi bắp, đáng tiếc, đau lòng. Hắn đồng dạng đau lòng đồng dạng chút. Một viên, hai viên, ba viên, từng dãy chút quá khứ, điểm trọn vẹn gần nửa ngày, rốt cục chút rõ ràng, cái này bắp ngô bắp ở trên khoảng chừng 637 hạt bắp ngô, như tăng thêm hắn vừa rồi móc mất 4 hạt, đó chính là 641 hạt. Cao sản, tuyệt đối cao sản. Bình thường tới nói, bắp ngô bắp phơi khô về sau, ra bắp ngô hạt vẫn còn rất cao. Một cân mang tâm làm bắp ngô tốt, có thể ra đến 7 thành rưỡi đến 8 thành rưỡi bắp ngô hạt. Nghĩ đến bảo bối này tầm quan trọng, Lý Tiêu đứng dậy cởi bỏ quần cho bắp ngô rót đi tiểu, cuối cùng vừa chạy đến linh tuyển một bên, cầm thùng nước đánh nửa đời, tỉ mỉ tới đến bên cạnh. Rời đi không gian trước, Lý Tiêu vừa cẩn thận tuần tra một lần, xác nhận lại chưa phát hiện cái khác cái gì mới giống loài sau, mới hài lòng mang theo viên kia bắp ngô bắp rời đi. Về đến nhà, ném hai cái thùng, Lý Tiêu đem viên kia bắp ngô bắp cầm cái dây đỏ cẩn thận treo lên, sau đó treo ở dưới mái hiên, hắn muốn xem thử một chút, nói không chừng cái này bắp phơi khô về sau, còn có thể gieo hạt phát mầm đây. Hắn động tác nhu hòa, 10% chăm chú. Này là vật gì, nào đó chưa bao giờ thấy qua. Bắp ngô. Lý Tiêu cũng không quay đầu lại. Bắp ngô. Không phải là Tây vực mang tới mới giống loài, như là chảy gỗ, lại như sừng trâu. Phía trên này từng hạt cũng thực là vàng nhạt như ngọc, bất quá xưng là bắp nô, cái này chẳng lẽ cùng gạo đồng dạng có thể ăn? Đương nhiên, bắp nô, ngọc mờ e g a o ngọc, bản ý chính là như ngọc đồng dạng gạo, danh tự này kỳ thật liền cùng gạo nếp a đen gạo mấy người, tự nhiên đều là có thể ăn. Nghĩ không ra vật này thế mà có thể ăn, thật đúng là chưa từng nghe nghe, vậy cái này là loại nào trên cây kết? Cây ngô à, bắp nô không phải cây ngô lên kết, lại là cái nào kết, ngươi hỏi thế nào ra ngu như vậy vấn đề? Ha ha, sắc thực a. Ừm, ngươi là người phương nào? Lý Tiêu vừa quay đầu lại, phát hiện cùng hắn giật nửa ngày độc từ người, hắn căn bản không biết. Bất quá Lý gia trang thường có người không mời mà tới, ngược lại cũng không phải lần đầu. Tại Hạ Địch Hoài Anh, nghe nói Lam Khê Lý Tam Lang cao thượng, màn tên mà tới bái phòng. Vừa rồi cùng cổng quản gia nói rõ, hắn mang ta tiến đến, nhưng không gặp Lý Tam Lang, liền để cho ta tại bực này đối đãi. Nghĩ không ra nguyên lai Tam Lang kỳ thật liền trong phòng, chỉ là khả năng không nghe thấy bẩm báo đi. Địch Nhân Kiệt cười chắp tay. A, nguyên lai là Địch huynh. Lý Tiêu đối Địch Hoài Anh cái tên này rất lạ lẫm, cũng căn bản không có nghĩ đến, vị này cư lại chính là trong lịch sử về sau đại danh đỉnh đỉnh Địch Nhân Kiệt. Dù sao, có thời gian nhớ kỹ người khác tên, không quá nhớ kỹ tên chữ. Địch Nhân Kiệt niên kỷ so với Lý Tiêu cũng lớn hơn không được bao nhiêu, nói chuyện một cái Hà Đông Tịnh Châu khẩu âm, bất quá dáng dấp rất cao to, người cũng rất nho nhã. Lý Tiêu đối cái này khách nhân không mời mà tới liền cũng ấn tượng không tệ. Hai người ngươi một lời ta một câu cũng là hàn huyên. Địch Nhân Kiệt hôm nay mang theo Diêm Lập Bản nhiệm vụ mà tới, đến đây quan sát Lý Tiêu, nhưng hắn không có vội vã đến hỏi Lý Tiêu liên quan tới Lam Khê Hương ước phòng sự tình, cũng không có đến hỏi cứu tế làm hạn sự tình. Hắn nhìn chằm chằm gốc kia bắp nô, cùng Lý Tiêu nói bắp nô. Có người nguyện ý hỏi, Lý Tiêu thật cũng không cố ý giấu giếm. Hắn nói với Địch Nhân Kiệt lấy bắp ngô chỗ thần kỳ, đem Địch Nhân Kiệt nghe sừng sốt một chút, mặc dù mặt ngoài vẫn rất khách khí, kỳ thật Địch Nhân Kiệt đã ở trong lòng cảm thấy Lý Tiêu chính là một cái người ngông cuồng. Cái gì gọi là vọng? Hư ảo, cuồng vọng. Tóm lại chính là một cái ưa thích khoác lác người. Cái gì ngọc này gạo không sợ hạ, không sợ thiếu phân, cái gì mẫu đất sản lượng có 2 3 thạch, trồng tốt thậm chí 4 5 thạch, cái gì cái này bắp ngô vừa có thể mài thành phấn làm bánh làm món chính, cũng có thể trực tiếp làm đồ ăn, còn có thể cất rượu các loại, chính là đem bắp ngô thổi trở thành tiên gia bảo bối đồng dạng. Có thể Địch Nhân Kiệt cũng tự gọi là kiến thức rộng rãi, nhưng lại chưa từng nghe nói qua cái gì bắp nô. Nếu như trên đời thật có như vậy một loại thần vật, cái kia há lại sẽ trên đời không người biết được. Nhớ năm đó, Trương Khiên đi sứ Tây vực, mang về rất nhiều Tây vực cây trồng. Thậm chí năm đó Hán Vũ Đế vì đại huyện Hán huyết bả mã, đều không tiếc phái ra Lý Quảng Lợi mấy lần mang đại quân không xa vạn dặm đi chinh phạt đại huyện. Nếu như Tây vực thật có thần kỳ như vậy bắp nô, như thế Tây vực giải sao thương nhân không có thể sẽ không nói. Ha ha, ngươi đừng không tin, tiếp qua vài ngày ta liền sẽ truyền bá xuống ngọc này gạo, chỉ cần hơn 3 tháng thời gian, 100 ngày liền có thể thu hoạch. Đến lúc đó kết quả có bao nhiêu sản lượng, chẳng phải nhất thanh nhị sở. Lý Tiêu nhìn ra người này không tin. Địch Nhân Kiệt gặp Lý Tiêu nói chăm chú, không khỏi nửa tin nửa ngờ, như 100 ngày sau, quả thật có thể giống như Tam Lang nói tới thu hoạch, vậy vật này thật sự là so với hoàng kim vẫn chân quý a. Cũng không, muốn không vì sao gọi bắp nô đây, đây chính là cùng ngọc đồng dạng xinh đẹp đồng thời chân quý gạo. Quy 1 chương 163, một bàn đồ ăn. Chương 163, một bàn đồ ăn. Cái này bắp ngô có thể đưa cho ta sao? Địch Nhân Kiệt nhìn xem cái kia cột sợi dây đỏ treo ở dưới mái hiên bắp ngô, mặc dù hắn đối với Lý Tiêu nói tới bắp ngô giới thiệu đồng thời không tin, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không tin. Hắn là một cái tương đối tin tưởng sự thật người, Lý Tiêu nếu nói như thế thần, như thế trực tiếp làm gieo giống tử trồng một thoáng chẳng phải có thể biết có phải thật vậy hay không sao? Lý Tiêu nhìn một chút người trẻ tuổi này, vừa nhìn hắn cái kia bắp ngô. Không thể, ta có thể cho ngươi tiền. Địch Nhân Kiệt nói. Hắn là một cái làm việc kỹ lưỡng người, nếu nghe Lý Tiêu cố sự, liền định nghiệm chứng một chút thật giả. Đây không phải tiền không vấn đề tiền, cái này bắp ngô hái sớm điểm, vẫn chưa hoàn toàn thích hợp, ngươi nhìn, bắp ngô hạt vẫn là một bao nước đây, dạng này bắp ngô không làm được hạt giống, phơi một thoáng liền sẽ mất, trồng tới đất bên trong cũng sẽ không nảy mầm. Địch Nhân Kiệt cẩn thận nhìn viên kia bắp ngô, tựa hồ quả thật có chút non a. Ngươi liền cái này một cái sao? Ừm, liền cái này một cái. Nơi nào còn có? Địch Nhân Kiệt hỏi. Liền ta biết, hiện tại toàn bộ Trường An, không, là toàn bộ con trùng, toàn bộ đại đường, cũng liền trong tay của ta có một cái bắp ngô, đại đường bây giờ chỉ lần này một cái bắp ngô mà thôi, trừ cái đó ra, nơi khác cũng tìm không được nữa. Địch Nhân Kiệt lấy làm kỳ, làm sao có thể? Đã có một lần tức có lần thứ hai, cái này bắp ngô cũng không phải trên trời rơi xuống tới, nếu như là ngoại lai, như thế cũng không có khả năng chỉ đem tới một viên. Mà cái này bắp ngô rõ ràng cho thấy vừa hái xuống, vậy đã nói rõ đây là chủng tại đại đường, thậm chí liền chủng tại Lý Gia Trang. Ngươi không lừa được ta, đây là một cái tươi mới bắp ngô, ngươi cũng nói là vừa hái xuống, như thế có bắp ngô liền có bắp ngô mầm. Hắn mầm đây, luôn không khả năng chỉ kết cái này một cái bắp ngô, cũng không có khả năng cũng chỉ có một gốc bắp ngô mầm à. Ngươi rất thông minh. Lý Tiêu tán dương Địch Nhân Kiệt một câu, nhưng cũng rất không khách khí nói, nhưng là ta cũng không có lừa ngươi, bây giờ toàn bộ đại đường xác thực chỉ có cái này một viên sớm hái bắp ngô, về phần cái khác bắp ngô mầm có hay không, ta cũng không có nhất định phải nói cho ngươi, nhưng ngươi xác thực lại tìm không ra cái thứ hai bắp ngô. Nói xong, Lý Tiêu đem cây kia bắp ngô cầm xuống dưới, xem ra cái này bắp ngô đúng là không làm được hạt giống, đã như vậy, vậy cũng không cần thiết lại treo ở chỗ này phơi, thừa dịp mới mẹ luộc rồi ăn được rồi. Mới mẹ bắp ngô như thế nào ăn? Làm chút bắp ngô hạt xuống, có thể tăng thêm nhân hạt thông hoặc là tôm bóc vỏ cùng một chỗ xào, cũng có thể tăng thêm giăm bông đinh, thịt khô đinh xào. Đương nhiên, tươi mới non bắp ngô lấy ra nấu canh kỳ thật càng tốt hơn, bắp ngô hầm sương sườn, cái này có thể nói là tuyệt phối, quốc dân đồ ăn. Mặt khác nướng bắp ngô cũng được, nấu bắp ngô cũng ăn rất ngon. Đáng tiếc bắp ngô cứ như vậy một cái, vất quá mấy lượng. Đúng rồi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Lý Tiêu quay đầu hỏi Địch Nhân Kiệt. Địch Nhân Kiệt chắp tay một cái, chính là tại Trường An nghe nói Tam Lang chi danh, cảm thấy rất cao minh, sinh lòng ngưỡng mộ, cho nên đến đây thấy chân dung, cũng muốn nhìn một chút Tam Lang xây dựng hợp tác xã cùng công ước đường kết quả là cái bộ dạng gì. Ngươi cái này, thật tò mò a. Lý Tiêu đối với hắn nói tới ngược lại cũng không có cái gì hoài nghi. Dù sao bây giờ Lý Tiêu thanh danh vẫn là thật lớn, Trường An cách cũng gần, trong thành Trường An có người biết chuyện của hắn cũng không kỳ quái. Đối với cái này hắn cũng không quan trọng, dù sao cũng không phải chuyện gì xấu. Hợp tác xã cùng hương ước phòng, cũng có Liêu huyện lệnh học thuộc lòng, không sợ người khác nói cái gì. Lý Tiêu vẫn là rất ưa thích kết giao bằng hữu, cái này Địch Hoài Anh nói chuyện rất khách khí, cũng không chê chán ghét. Giữa trưa ngay ở chỗ này ăn cơm, vừa vặn cầm cái này bắp ngô làm mấy món ăn chiêu đãi xuống ngươi. Thật muốn ăn hết cái này bắp ngô. Địch Nhân Kiệt kinh ngạc, theo Lý Tiêu nói, đây chính là khắp thiên hạ duy nhất một cái bắp ngô, mà nếu quả thật theo Lý Tiêu nói thần kỳ như vậy, vậy cái này bắp ngô thế nhưng là quốc bảo a, sao có thể ăn hết đây? Không ăn đi giữ lại cũng là vô dụng, dù sao còn không có chín, là làm không được hạt giống, cũng không thể để hắn lao mất liền ăn không ngon, vẫn là ăn tươi mới ăn ngon, ta nói cho ngươi, mới mẹ bắp ngô làm đồ ăn có thể là rất không tệ, có thể làm ra thật nhiều đạo đồ ăn đến. Địch Nhân Kiệt cảm thấy Lý Tiêu cũng quá tùy tiện một chút, coi như không thể làm giống, trọng yếu như vậy đồ vật cũng không thể tùy tiện liền ăn hết ta. Dùng để cẩn thận nghiên cứu một chút cũng tốt ta. Nghe huynh đài khẩu âm, tựa hồ là Hà Đông Tịnh Châu người. Hiện cư Trường An sao? Là du học đây, vẫn là làm quan? Làm đao bút tiểu lại ngươi. Địch Nhân Kiệt nói. Lý Tiêu rất hoài niệm bắp ngô hương vị, dẫn theo bắp ngô liền phải hướng phòng bếp đi. Lần này Địch Nhân Kiệt không bình tĩnh, thật muốn bị Lý Tiêu ăn hết, cái kia vừa rồi Lý Tiêu nói tới chẳng phải là liền không có chứng cứ. Dù là Lý Tiêu nói sự tình có một phần vạn là thật, đó cũng là ghê gớm sự tình a. Lý huynh, cái này bắp ngô đưa cho tại hạ được chứ? Lý Tiêu nhìn Địch Nhân Kiệt, tặng lễ cũng không có đưa cái này đạo lý a, huống chi ta cái này bắp ngô vẫn đã móc rất mấy hạt đây, không dễ nhìn. Mua, ta mua. Bao nhiêu tiền, ngươi ra cái giá. Địch Nhân Kiệt không quan tâm. Ta nói, thứ này vẫn không thành thục, ngươi mua cũng trồng không được hạt giống. Tam Lang coi như giúp người hoàn thành ước vọng, ta lấy về hảo hảo nghiên cứu một chút, muốn biết xuống loại này vật thần kỳ. Ngươi muốn thật muốn mua đây, ngược lại cũng không phải không thể, nhưng dạng này ngươi mua về cũng nghiên cứu không xuất ra cái gì đến. Không theo chờ ít ngày nữa, ta cho ngươi thêm một điểm thành thục hạt giống, đến lúc đó ngươi liền có thể lấy về trực tiếp trồng. 100 ngày sau, ngươi liền biết ta nói thật hay giả. Ngươi không phải nói chỉ lần này một cái sao? Hiện tại là chỉ lần này một cái a, nhưng về sau còn sẽ có. Lý Tiêu cười cười, đi thôi, người tới là khách, nếu tới, kia chính là ta Lý Tiêu bằng hữu, ta khẳng định phải hảo hảo chiêu đãi. Hôm nay chúng ta liền ăn cái này bắp ngô, ngươi cũng coi là có lộc ăn. Địch Nhân Kiệt bị Lý Tiêu làm cho có chút nghi thần nghi quỷ, không biết do hắn kết quả là đang nói đùa đây, vẫn là nói thật. Nhưng là hắn suy nghĩ cẩn thận muốn đi, cái này bắp ngô bộ dáng cùng danh tự, hắn đúng là chưa từng nghe qua. Lý Tiêu tay nghề vẫn là vô cùng không tệ. Cứ như vậy một cái bắp ngô, hắn thật đúng là cho lấy ra 4-5 cái đồ ăn. Một cái nhân hạt thông bắp ngô, một cái tôm bóc vỏ bắp ngô, lại tới cái bắp ngô cả rốt hầm xương sườn, cuối cùng vẫn luộc gần nửa đoạn. Bởi vì cứ như vậy một cái bắp ngô, cho nên mỗi cái trong thức ăn bắp ngô phần lượng không nhiều, nhưng làm tốt sau bưng lên lại đặc biệt để mắt. Nông dân cũng không có hảo môn nhà giàu quy củ nhiều như vậy, Lý Tiêu trực tiếp tại trong sảnh bày một bàn, thê tử Huyền Nương cùng muội muội Lý Trinh cũng giống vậy lên bàn ăn cơm, Triệu Tiên Sinh, Dương Phu Tử hai cái cũng bị gọi tới cùng một chỗ ăn. Bọn hắn đối tại thức ăn hôm nay thức cũng thật bất ngờ, cái này từng hạt kim hoàng chính là cái gì à? Đây là bắp ngô, một đạo hải ngoại truyền về cây trồng mới, thành thục có thể làm lương thực chính, tươi non lúc có thể làm đồ ăn, hôm nay làm một cái tươi mới, làm mấy món ăn, mọi người nếm thử tươi. Địch Nhân Kiệt làm tại nơi đó, nhìn xem cái này từng đạo bắp ngô làm thành đồ ăn, trong lòng có chút phức tạp, cuối cùng vẫn là vươn đũa. Trước kẹp một đũa nhân hạt thông bắp ngô, hắn không có kẹp nhân hạt thông, cố ý kẹp bắp ngô hạt. Khe khẽ nhai, có thể cảm giác được bắp ngô hạt sát thực vô cùng mới mẻ thủy nộn, vẫn mang theo một phần vị ngọt, rất mỹ vị. Ngoài dự liệu ăn ngon, mà cái này bắp ngô cùng nhân hạt thông phối hợp, cũng tựa hồ cũng không phải là tùy ý loạn dựng, bắp ngô thơm ngon, phối xuống nhân hạt thông hương giòn, ngoài dự liệu hợp dựng, tổ hợp ra một loại cực giai vị giác. Huyền Nương các nàng đồng thời không biết cái này bắp ngô là một loại tương đối quý giá cây trồng mới, còn tưởng rằng chỉ là theo dưa leo, quả cà đồng dạng từ Tây vực chuyển đến phổ thông cây trồng mà thôi. Đưa đũa gắp lên cũng rất nhẹ nhàng, bắt đầu ăn rất vui sướng. Từng cái ăn đều lớn tiếng nói tốt. Cái này bắp ngô hương vị rất tốt ta, thơm ngon ngon miệng, về sau nhà chúng ta muốn bao nhiêu trồng một điểm. Ân, tẩu tử, ta cảm thấy cái này bắp ngô hầm xương sườn ăn cực kỳ ngon, nhất là cái này tăng thêm bắp ngô sau canh, hương vị càng ngon nữa nha, không còn dầu mỡ. Triệu đại phu cũng sợ hai thán phục lấy đạo, cái này bắp ngô trực tiếp chứng chín, cái gì cũng không có tăng thêm, có thể hương vị đồng dạng trong veo đây. Bắt đầu ăn vẫn mềm mềm, ăn ngon. Địch Nhân Kiệt cảm thấy mình càng ngày càng tin tưởng Lý Tiêu liên quan tới bắp ngô lời nói, nhưng là hắn vừa kỳ quái, vì sao Lý Tiêu người nhà nhóm cũng giống vậy là lần đầu tiên nghe nói bắp ngô sự tình đây, mà lại Lý Tiêu nói qua một thời gian ngắn sẽ có bắp ngô hạt giống, vậy hắn bắp ngô hạt giống vừa là ở đâu ra? Cực lớn khả năng Lý Tiêu trong tay khẳng định có cây ngô, có lẽ là lúc trước hắn từ hồ thương nơi đó đạt được hạt giống, sau đó chính mình tài bồi, cái này bắp ngô chỉ là hai cái thứ nhất, cuối cùng chỉ là một loại đồ ăn, hay là thật có thể làm lương từ đâu? Khi hắn cũng ăn một khối nhỏ luộc bắp ngô sau, Địch Nhân Kiệt trong lòng đã tin tưởng bắp ngô đúng là có thể làm món chính. Luộc bắp ngô so với xào hoặc hầm, rõ ràng muốn mềm một chút, cũng càng bột một chút. Nếu như cái này bắp ngô lớn lên càng chín một chút, theo Lý Tiêu nói tới phơi khô sau, lại xay nghiền sau, liền có thể mài thành bắp ngô bột, đến lúc đó liền cùng hạt cây bột, bột mì hoặc bột gạo, có thể làm thành các loại đồ ăn, cũng dễ bảo tồn. Một loại món chính, cần mấy cái mấu chốt điều kiện, một là có dễ sinh trưởng, còn phải khả năng đại diện tích trồng. Lại một cái chính là có sản lượng, sau đó có thể trường kỳ bảo tồn, đương nhiên trọng yếu nhất chính là có thể ăn, có dinh dưỡng. Mà hiện tại xem ra, cái này bắp ngô giống như có lẽ đã đều có những điều kiện này. Trong lòng hắn lửa nóng. Sản lượng cao, vẫn chịu hạn, Nam Bắc thích hợp, dịch trữ tồn, cảm giác tốt, có dinh dưỡng, dạng này cây trồng mới, quả thực chính là lên trời ban ân a. Đáng tiếc cái này bắp ngô à, Địch Nhân Kiệt mỗi ăn một miếng, liền cảm thấy mình đang ăn kim nhai ngọc. Một viên bắp ngô hạt nếu là gieo trồng xuống, vậy liền có thể lớn thành một gốc mầm a, có thể kết xuất càng nhiều bắp ngô tốt, thu hoạch càng nhiều bắp ngô hạt a. Ca, cái này bắp ngô hiện tại trồng còn kịp không? Lý Chính hỏi. Hiện tại đã là 3 tháng bên trong, bắp ngô cái này lúc trồng hơi trễ, nhưng muốn trồng cũng được, dưới tình huống bình thường, bắp ngô có thể gieo trồng vào mùa xuân cũng có thể gieo hạt mùa hè, cái gọi là gieo trồng vào mùa xuân cây trồng vụ hè, gieo hạt mùa hè ngày mùa thu hoạch. Trồng bắp ngô trên cơ bản là trồng một mùa, nhưng có thể sớm trồng hoặc muộn trồng. Tới kịp, bất quá bây giờ hạt giống còn chưa tốt, còn phải lại qua vài ngày. Cái kia đợi có hạt giống nhiều trồng chút. Lý Trinh nói, nàng nghiệm niệm tưởng bắp ngô làm đồ ăn ăn ngon. Địch Nhân Kiệt nhịn không được nói, Tam Lang, như thế bảo vật, làm hiến tiên triều đình a. Quy 1 chương 164, hiến vật quý. Chương 164, hiến vật quý. Lý Tiêu đem ăn sạch sẽ còn lại bắp ngô bắp ném lên mặt đất, đã sớm dưới bàn chờ tiểu Hắc lập tức cắn một cái nhập miệng bên trong, ăn ngấu nghiến. Cái này chó đen trước kia là chỉ vô chủ tiểu dã chó, Lý Tiêu thường thường cho nó mất cái xương cốt ném khối bánh bột nô, chậm rãi cái này chó cũng liền không lại hung hãn như vậy, tại Lý Tiêu đồ ăn dưới, con chó này cuối cùng bị thu phục, cả ngày đi theo Lý Tiêu phía sau cái mông, trở thành Lý gia mở cửa chó. Bây giờ cái này chó mỗi ngày có thể ăn no, thường thường còn có thể nhai mấy cái xương cốt bồi bổ canxi, lớn lên ngược lại là bóng loáng không dính nước, không còn theo quá khứ như thế gầy trơ cả xương. Bất quá mấy tháng đại chó đất, thế mà cũng có nhỏ 30 cân, đứng thẳng người lên, có thể dựng đến Lý Tiêu trên bờ vai đến. Cái này chó cũng là không soi mói, bắp ngô bắp vào miệng, hung ác cắn mạnh liền ngay, lập tức liền nhai thành mấy khối lớn, sau đó nuốt xuống đi. Chầm một chút, ngốc chó, không ai dành với ngươi. Tiểu Hắc tựa hồ đối với Lý Tiêu gọi nó ngốc chó có chút bất mãn, ô ô vài câu, sau đó cúi đầu tiếp tục gặm nó bắp ngô bắp đi. Chó thế mà vẫn ăn cái này bắp đâu? Lý Trinh mới mẹ nói. Lý Tiêu giải thích, cái này bắp rất non, lại cùng xương sườn hầm qua, bên trong ngâm vị thịt, chó đương nhiên thích ăn. Cái này bắp kỳ thật cũng còn có thể cho ăn gia súc, làm đồ ăn ăn cũng được. Hoa, vậy cái này bắp ngô ha không toàn thân là bảo. Đó cũng không phải là, bắp ngô cột non thời điểm, có thể làm gia súc đồ ăn, già có thể nhóm lửa. Cái này bắp cũng giống vậy, vừa có thể cho ăn gia súc, cũng có thể làm củi đốt. Địch Nhân Kiệt nhịn không được nói, cái tiết như thế bảo vật, càng nên hiến cho triều đình a. Lý Tiêu hắc hắc hai tiếng. Địch huynh à, trước đó ta nói cho ngươi cái này bắp ngô là cái bảo vật thời điểm, chỉ sợ trong lòng ngươi kỳ thật cũng chưa chắc tin tưởng đi, thậm chí liền xem như hiện tại, trong lòng ngươi cũng chưa chắc liền có mấy phần thật tin. Có nhiều thứ à, người khác không có tận mắt thấy trước đó, chúng ta nói càng nhiều, người khác sẽ chỉ càng thêm không tin. Ngược lại không vội ở cái kia nhất thời, chờ đến bọn hắn có thể tự mình thấy thời điểm, cũng không muộn à. Bắp ngô bảo vật như vậy, Lý Tiêu đương nhiên không muốn lấy chỉ dấu ở chính mình trong không gian thần bí. Thời đại này, đất cày sản lượng cứ thấp, mà lại thiên tai cũng nhiều, lương thực an toàn thường thường không chiếm được bảo hộ. Có vô số người vẫn thường thường ăn không no. Nếu có bắp ngô mở rộng, có thể nói có thể làm cho đại đường rất nhiều bách tính ăn cơm no, đây là công đức vô lượng chuyện tốt. Chỉ bất quá giống như hắn vừa rồi nói, bằng vào hắn ăn không bên trong răng trắng mấy câu, ai mà tin đâu. Hắn hiện tại cùng triều đình hiến vật quý, triều đình nói không chừng còn muốn định hắn cái cuồng vọng tội khi quân, cần gì chứ? Tam lang, nói không phải nói như thế, mọi người không tin, ngươi liền để mọi người tin a, ngươi đem hạt giống hiến cho triều đình, sau đó nói cho triều đình như thế nào trồng, đến lúc đó trăm ngày thoáng qua một cái, bắp ngô thu hoạch, đến lúc đó sự thật làm sao không liền đều rõ ràng sao? Hiện tại ta cũng không hạt giống, cho nên ta cũng không vội cái kia nhất thời. Lý Tiêu vẫn còn nghĩ mấy người không gian bên trong bắp ngô chín, chính mình trước trồng. Kể một ngàn nói một vạn, cũng không bằng chờ hắn nhà trong đất bắp ngô chín sau thu hoạch còn tại đó, chỉ cần đến lúc đó mọi người có thể tận mắt thấy cái này bắp ngô sản lượng, cái này bắp ngô có thể ăn dùng, đến lúc đó mọi người mới có thể thực sự tin tưởng đây là bảo. Địch Nhân Kiệt hiện tại ngược lại càng tin tưởng Lý Tiêu bắp ngô là thật bảo vật. Nếu như chờ đến lúc đó, chẳng phải là muốn bỏ lỡ một mùa tốt lúc thành. Nhất là năm nay đại hạn, nếu như trồng lên bắp ngô, vừa có thể chống hạn lại có thể tăng sản, chẳng phải là cực lớn chuyện tốt. Bắp ngô nếu có thể đại lượng trồng, cái này cần giảm bớt bao lớn tình hình tai nạn tổn thất a. Lại được để bao nhiêu bách tính nét đầy cái bao tử a. Lý Tiêu chỉ là cười cười. Ý nghĩ là tốt, nhưng vẫn là câu nói kia, ai sẽ tin tưởng đây. Lý Tiêu cầm mấy cái bắp ngô hiến cho triều đình, sau đó nói cái này bắp ngô như thế nào thần kỳ, một mẫu đất có thể tăng sản gấp 2-3 lần, vừa chống hạn vừa tốt trồng, còn tốt ăn, có dinh dưỡng. Triều đình tin sao? Để triều đình đại diện tích trồng, làm sao có thể? Coi như triều đình tin tưởng, cũng khẳng định trước tiên cần phải thử trồng về sau, thử thu hoạch, thử dùng ăn các loại, sau đó mới có thể quyết định đi. Nếu như Lý Tiêu là lừa đảo, triều đình kia đại lượng trồng bắp ngô, đến lúc đó không thu hoạch, tránh không được hại dân. Lại nói, Lý Tiêu không gian bên trong cứ như vậy một gốc bắp ngô mầm, mặc dù thần kỳ kết 8 cái bắp, nhưng bây giờ chỉ còn lại 7 cái bắp. 7 cái bắp toàn bộ trưởng thành sau, cũng thu hoạch không bao nhiêu bắp ngô hạt giống. Một cây gậy nhiều lắm là có thể thu lấy được chừng 600 hạt bắp ngô, mà theo hắn biết, bình thường làm bắp ngô hạt 100 hạt cũng liền 2-30 tới gram, một cái bắp ngô tốt cũng không đến 200 gram bắp ngô hạt giống. 7 cái bắp cũng liền 1.400-500 gram. Đại đường 1 cân 16-2, một lượng ước 40 gram khoảng trường, tổng cộng cũng liền 2 cân 3 lạng khoảng trường, như thế gieo giống tử, còn chưa đủ trồng một mẫu đất. Đồng dạng một mẫu đất tối thiểu cũng phải trồng cái 3 cân bắp ngô trồng xuống. Cho nên nói, coi như năm nay đại hạn, triều đình chịu mạo hiểm trực tiếp đại diện tích trồng bắp ngô, cũng không thực tế. Còn không bằng chính hắn trước trồng một mùa, chờ thu hoạch, mọi người tự nhiên cũng liền đều có thể thấy được, khi đó mắt thấy mới là thật, triều đình muốn trồng, cũng có loại tử. Một bữa cơm ăn xong, Địch Nhân Kiệt vội vội vàng vàng chạy trở về Trường An. Hắn cũng không lo được xen vào nữa Diêm Lập bản giao phó tìm hiểu hương ước phòng loại hình nhiệm vụ, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là bắp ngô, bắp ngô. Trời ban thần vật a, không thể như vậy làm chết lại. Ra Lý Gia Trang, tới trước Lam Khê, đến dịch trạm trước dắt trở về ngựa của mình, hắn cưỡi lên ngựa liền ra roi thúc ngựa trở về chạy. Một hơi tiến vào thành Trường An, liền hơi thở cũng không kịp thở dốc một thoáng, cũng không lo được bụi đất trên người, lập tức liền chạy đi gặp Diêm Lập bản. Thậm chí liên thông truyền cũng không kịp. Hoài Viễn như thế nào nhanh như vậy liền trở lại rồi. Địch Nhân Kiệt từ trong ngực lấy ra một cái khăn tay, cẩn thận từng ly từng tí triển khai. Diêm trưởng sử, ta được đến một cái trời ban thần vật. Diêm Lập bản nghe được trời ban thần vật mấy chữ có chút sửng sốt một chút, Địch Nhân Kiệt là hắn một tay để bạt lên người trẻ tuổi, là cái rất an tâm người, nhưng trời ban thần vật mấy chữ vẫn là để hắn hơi kinh ngạc. Hắn không biết thứ gì có thể làm cho cái này cái trẻ tuổi thủ hạ dùng cái từ này để hình dung. Đứng dậy, thăm dò nhìn lại. Khăn tay triển khai, bên trong là một hạt màu vàng nhạt tiểu hạt. Này là vật gì? Bắp ngô. Bắp ngô? Không phải là một loại ngọc thạch? Diêm Lập bản nghi hoặc, liền xem như bảo thạch cũng không đáng có như thế a, huống chi cái gì bảo thạch có thể gánh vác được vật trời ban xưng hô như vậy. Hoài Viễn a, ngươi hôm nay chẳng lẽ chỗ nào không quá dễ chịu? Hắn có chút hoài nghi thủ hạ của mình có phải hay không bị cái gì kích thích, bị hóa điên. Địch Nhân Kiệt đương nhiên biết mình không điên, hắn vừa rồi tại Lý gia lặng lẽ ẩn giấu một hạt tươi mới bắp ngô hạt lên, hắn chờ không nổi Lý Tiêu lại trồng một mùa bắp ngô đi ra, hắn bức thiết muốn đem bảo vật này thượng tấu cho triều đình, sau đó hy vọng triều đình có thể đủ coi trọng, tốt nhất là từ triều đình lập tức từ Lý Tiêu cái kia đạt được hạt giống, lập tức bắt đầu thử trồng. Hắn một hơi đem hôm nay tại Lam Khê Lý gia trang thần kỳ phát hiện nói ra. Thật lâu, hắn rốt cục nói xong. Nhưng là, đối diện Diêm Lập bản cũng đã ngồi xuống lại. Trên mặt của hắn, một bộ hoàn toàn không tin bộ dáng. Hoài Viễn a, ngươi khẳng định là để cái kia Lý Tiêu lừa gạt. Lão phu chưa từng nghe nói qua Tây vực có một loại lương thực gọi là bắp ngô, cũng không nghe nói loại nào Tây vực cây trồng có như thế thần kỳ. Vừa chống hạn vẫn cao sản, theo hắn nói, cái này cây trồng quả thực là so với phương Bắc lúa mì, phương Nam lúa nước vẫn cao sản, so với phương Bắc phổ biến trồng túc cũng tốt lên gấp trăm ngàn lần. Nhẹ nhõm mẫu đất sản xuất 2-3 thạch, đây cũng quá ly kỳ, vật như vậy, ta không tin trên đời này thật có. Diêm trưởng sử, ta tin tưởng hắn, ta tin tưởng cái này bắp ngô thật là lên trời ban tặng cho đại đường bảo vật. Hôm nay ta tại Lý gia ăn bắp ngô làm vài món thức ăn, kia là tươi mới bắp ngô, nhưng ta cảm giác được, nếu như bắp ngô thích hợp sau, đúng là có thể làm thành chủ ăn. Diêm Lập bản nhẹ nhàng đập bàn, coi như ngươi nếm qua bắp ngô, coi như cái này bắp ngô thích hợp sau có thể làm chủ ăn, nhưng ngươi biết cái này bắp ngô mẫu đất sản xuất có thể có bao nhiêu đây, vậy ngươi vừa biết rõ cái này bắp ngô có hay không rất tốt trồng. Ngươi làm sao biết, cái này bắp ngô không thật không nữa chống hạn đâu? Không, ngươi hoàn toàn không biết gì cả, ngươi bây giờ nói tới đây hết thảy đều chẳng qua là Lý Tiêu nói cho ngươi. Mà Lý Tiêu nói tới, ai cũng còn không thể chứng thực, hết thảy cũng có thể, rất có thể là giả. Địch Nhân Kiệt vội la lên, Diêm trưởng sự, có thể cái này cũng cực có thể là thật a, nếu là thật sự, đây chính là trời ban bảo vật a, chúng ta nhất định phải bẩm báo triều đình, để triều đình coi trọng, có lập tức phái người đến Lý Gia Trang đi, đi đem gốc kia bắp ngô cho bảo vệ. Lý Tiêu nói thiên hạ liền cái này một gốc bắp ngô, nếu là gốc kia bắp ngô không còn, vậy coi như tổn thất lớn hơn rồi. Thà rằng tin là có, không thể tin là không a. Nhưng nếu chỉ là một cái hoang ngôn đâu? Diêm Lập bàn hỏi. Hắn dù sao cũng là Ung Châu trưởng sự, toàn bộ kinh kỳ địa khu 22 huyện tối cao hành chính quan trên, nếu là bởi vì một câu hoang ngôn, liền vội va báo cáo, kinh động thánh nghe, kia là thất trách, thậm chí sẽ để cho hắn bị vạch tội. Nếu là giả, triều đình cũng sẽ không có tổn thất gì, nhưng nếu là thật, triều đình đoạt được cực lớn. Địch Nhân Kiệt khuyên. Diêm Lập bản túi người xuống, cẩn thận nhìn chằm chằm viên kia bắp ngô. Hắn vươn tay, cầm ở trong tay, xem xét tỉ mỉ, vẫn phóng tới bên lỗ mũi nhẹ nhàng ngửi thấy. Nếu Địch Nhân Kiệt đã nếm qua bắp ngô làm đồ ăn, vậy nói rõ thứ này là thật có thể ăn. Mà hắn nói, một cái bắp ngô tốt ở trên có thể kết 600-700 hạt bắp ngô, như vậy thì tính một gốc bắp ngô mầm chỉ kết một cái bắp ngô tốt, cái kia cũng không tệ. Vấn đề bây giờ là, hắn không xác định cái này bắp ngô có phải thật vậy hay không có thể làm thành chủ lương, có thể làm đồ ăn, không nhất định có thể làm chủ lương. Dù sao lương thực chính yêu cầu dịch chữ tổn, mà nếu chỉ có thể ăn tươi mới cái kia liền không giá trị gì. Địch Nhân Kiệt nói Lý Tiêu giảng cái này bắp ngô thích hợp sau phơi khô có thể mài bột, cùng lúa mạch mài bột không sai biệt lắm, như thật có thể làm đến bước này, vậy liền thật có thể làm chủ lương. Dù sao có thể mài thành bột đồ ăn, liền không sợ không thể bảo tồn. Mà mài thành bột cũng có thể thuận tiện làm thành các loại đồ ăn. Thế nhưng là chỉ dựa vào cái này một hạt bắp ngô, ta lại như thế nào hướng bệ hạ bẩm báo đâu? Người tại Lý Gia Trang có thể thấy gốc kia thiên hạ duy nhất bắp ngô mầm. Địch Nhân Kiệt lắc đầu. Diêm Lập bản suy tư, Hoài Viễn, lão phu chưa thấy qua Lý Tiêu, cũng không tin Lý Tiêu, nhưng lão phu tin tưởng ngươi, ngươi nói cho lão phu, ngươi thật tin tưởng Lý Tiêu sao? Tin tưởng. Địch Nhân Kiệt chỉ nói hai chữ. Tốt. Diêm Lập bản vô bản, chỉ bằng ngươi hai chữ này, lão phu nói mạo hiểm một lần, cái này thượng tấu bệ hạ. Quy 1 chương 165, khi quân. Chương 165, khi quân. Sùng Nhân Vương. Thái sư phủ. Thái sư, Triệu Quốc công trưởng Tôn Vô Kỵ phủ đệ chiếm cứ Sùng Nhân Vương rưỡi phường chi địa, từ trinh quan đến nay, trưởng Tôn Vô Kỵ vẫn đứng tại đại đường triều đình quyền lực trung khu. Hôm nay, thiên tử Lý Trị mang theo sủng phi Võ Chiêu Nghi tự mình đến trưởng Tôn Vô Kỵ trong nhà làm khách, hoàng đế giáng lâm thần tử trong nhà, đây là lớn lao vinh quang. Huống chi, hôm nay Lý Trị vẫn cố ý mang đến thập đại xa châu báu. Hoàng đế đến thần tử nhà làm khách, vẫn đưa lên 10 xa hào lễ. Cái này khiến trước đó bởi vì trung khu kỳ biến, mà biến có chút vắng vẻ thái sư phủ, lại khiến người ta kinh ngạc. Không ít người đều cảm thấy, hoàng đế đích thân tới, đây là thái sư vinh sủng không giảm a. Hoàng đế đích thân tới, trưởng Tôn Vô Kỵ cũng đem tại kinh trưởng Tôn thị tộc nhân con em đều gọi trở về. Trong phủ đại làm tiệc rượu, bầu không khí làm rất tốt, ăn uống linh đình. Trong bữa tiệc, Lý Trị cũng là chủ động lấy lòng, lần trước ra phong trưởng Tôn Vô Kỵ ba cái con thứ là Chiêu Tán đại phu, lần này lại cố ý mang đến một đạo ý chỉ, cho trưởng Tôn ra 10 cái còn chưa trưởng thành con em, tất cả đều trao tặng ngũ phẩm trở lên hơn tước. Tuy nói vân hàm không đáng tiền, nhưng đây cũng là vinh dự à, nhất là lập tức cho vài chục năm còn chưa trưởng thành con em thụ hấn, hoàng đế đã rất cho trưởng Tôn mặt mũi. Trưởng Tôn Vô Kỵ hôm nay một ghế màu trắng vải bố bảo, cười tựa hồ cũng thật vui vẻ. Hoàng đế tiến hắn 10 xa châu báu, hắn thu nhận. Sau đó hoàng đế ban thưởng trưởng Tôn gia tộc 10 cái vị thành niên con em vân quan, hắn cũng làm cho con em tiến lên bái tạ tiếp nhận. Uống rượu không tệ, đồ ăn cũng rất có hương vị, Lý Trị tâm tình thật tốt, cảm thấy lần này không uổng công. Cái gọi là bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn nha, trưởng Tôn nếu chịu cầm chịu tiếp, vậy nói rõ trưởng Tôn là thức thời vụ. Lý Trị đương nhiên cũng không phải tặng không những này, hắn những vật này cũng là có điều kiện. Mượn chính choáng, Lý Trị vừa cười vừa nói, gần đây thời tiết ấm lại, muôn hoa đua thắm khoe hồng, nhớ kỹ di vãng hàng năm lúc này, tiên hoàng sau cuối cùng sẽ phạm gió tật. Mỗi lần gió tật một phạm, tiên hoàng sau đều là triệt để khó ngủ, 10 phần khó chịu. Gió tật, xem như trưởng Tôn gia tộc một loại gia tộc bệnh di truyền. Dung hậu thế tới nói, trưởng Tôn hoàng hậu năm đó có đại khái là bệnh hen một loại tật bệnh, loại bệnh tật này tại đại đường, mặc dù quý là hoàng hậu, nhưng cũng là khó mà chữa trị. Trưởng Tôn hoàng hậu tuổi còn trẻ qua đời, cũng chính bởi vì loại bệnh tật này. Trưởng Tôn hoàng hậu có loại bệnh này, trưởng Tôn Vô Kỵ cũng giống vậy có, chỉ là hắn trước kia lúc tuổi còn trẻ không tính trọng, nhưng bây giờ già, cũng thường xuyên phát bệnh, lại càng ngày càng nghiêm trọng. Lý Trị lúc này nhắc lên việc này, cũng là có bạch phóng mũi tên. Hắn hy vọng trưởng Tôn Vô Kỵ có thể thấy nước xiết liền lui, lúc trước hắn tuổi trẻ, tiên hoàng ủy thác để hắn làm cố mệnh đại thần. Nhiều năm, trưởng Tôn Vô Kỵ cái này quốc cứu cũng là vất vả không thôi, dẫn đến bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Hiện tại hắn vị hoàng đế này cháu trai cũng đã trưởng thành, bây giờ trong triều cũng có Lý Tích và rất nhiều danh thần lão tướng tọa trấn, như thế cứu cứu có thể yên tâm dỡ xuống cái này trọng trách. Chăm nhớ tới cậu năm gần đây do tật dần dần nặng, thân thể lo lắng, liền muốn mời cậu đi Lạc Dương. Đi Lạc Dương? Trưởng Tôn Vô Kỵ nhíu mày. Lý Trị giải thích, mời trưởng Tôn đi Lạc Dương, thứ nhất là bởi vì trưởng Tôn gia tộc vốn là Lạc Dương người, để trưởng Tôn đi Lạc Dương cũng là để hắn về đến cố hương an hưởng tuổi già. Đồng thời đây, Lạc Dương lại là quan đông trọng yếu địa phương, Lý Trị nói mình có ý định muốn đem Lạc Dương định vì đại đường đông đô, bởi vậy bây giờ nghĩ mời trưởng Tôn dạng này nguyên lão tiến về Lạc Dương trấn thủ, phụ trách chủ bị Lạc Dương đóng đô công việc. Mời cậu tiến về Lạc Dương đảm nhiệm đông đô lưu thủ, cùng trung thư môn hạ tam phẩm cùng quản trung thư, môn hạ hai tỉnh sự chức không thay đổi, như trong triều có quân quốc đại sự, chấm sẽ phái người tiến về Lạc Dương hỏi cậu chủ ý. Một câu, bên ngoài nói thật dễ nghe là Lạc Dương lưu thủ, vẫn giữ lại tể tướng chức vụ. Nhưng trên thực tế, một cước đá ra Trường An về sau, trưởng Tôn Vô Kỵ cũng liền cách xa chính trị trung khu. bỏ không một cái tể tướng hàm thì có ích lợi gì đây? Lý Trị nhìn qua Trưởng Tôn. Trưởng Tôn mặt mỉm cười, trong lòng cũng đã đang mắng mẹ. Hoàng đế thật sự là cánh cứng cáp rồi, hiện tại ngại cậu vướng bận, muốn một cước đem hắn đá văng. Trong lòng của hắn, ngũ vị tạp trần. Hắn nghĩ không ra, chính mình một lòng đỡ bảo đảm đại đường Giang Sơn, bảo đảm Lý Thế Dân, vừa bảo đảm Lý Trị, nhưng đến giả, Lý Trị lại muốn đá một cái bay ra ngoài hắn. Chính mình đã làm sai điều gì sao? Chính mình mượn phòng di ái mưu phản án, đem như thế nhiều tông thân huân thích đánh xuống, là vì cái gì? Còn không phải là vì bảo đảm hắn Lý gia Giang Sơn, bảo đảm hắn Lý Trị hoàng vị. Cho dù là muốn đuổi đi Vũ Văn Tiết, cũng là bởi vì từ đại cục suy nghĩ, hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ mặc dù trên triều đình bá đạo một chút, vậy còn không đều là bởi vì hoàng đế tuổi nhỏ, không có kinh nghiệm sao? Hắn đã là cố mệnh đại thần, lại là quốc cứu, hắn không giúp hoàng đế, ai đến giúp? Hiện tại ngược lại tốt, một câu, liền phải đuổi hắn đi. Bệ hạ, lão thần cao tuổi, gần đây tức tật vừa phạm, chỉ sợ khó mà đi Lạc Dương, trấn thủ Lạc Dương trách nhiệm còn xin bệ hạ tuyển dụng những đại thần khác. Trưởng Tôn Vô Kỵ cự tuyệt. Lý Trị nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, ngưng kết. Hắn lúc đầu cho rằng hôm nay bầu không khí rất tốt, hắn cũng rất nể tình, mà lại hiện trên triều đình, hắn cũng chiếm cứ ưu thế, Lý Tích, tiếp nhân quý mấy người cấm quân tướng lĩnh vừa tất cả đều đứng tại hắn bên này, như thế hắn cho Trưởng Tôn một cái thể diện rời đi cơ hội, Trưởng Tôn nên chân quý mới đúng. Chỉ sợ quốc cứu lưu tại Trường An, càng bởi vì quốc sự vất vả, mà tăng thêm bệnh tình a. Lý Trị nói, thân tàn phế người yếu, càng không muốn dày vò, cho dù chết, cũng muốn chết tại cái này thành Trường An. Trưởng Tôn không chịu nhả ra. Lý Trị trong lòng kìm nén một phân tức, hắn nhìn một chút hầu ở trong sảnh dưới tay tòa bên trong Tô Liệt cùng tiết nhân quý nhị tướng. Cái này nhị tướng bị Lý Trị coi là chính mình Tần Quỳnh cùng ý chi cung. Hắn lúc này thậm chí có loại nghĩ đến ra lệnh một tiếng, để hai vị này đại tướng hạ lệnh triệu phía ngoài Vũ Lâm quân binh sĩ tiến đến, đem thái sư phụ tịch thu xúc động. Cuối cùng, hắn vẫn là cứng ngắc cười cười, nhị, nếu quốc cứu không muốn tiến về Lạc Dương, cũng không quan hệ. Quốc cứu ngay tại Trường An bảo dưỡng thân thể không tốt, cũng không cần quá nhiều vất vả quốc sự. Trung khu nơi đó, cũng còn có Lý Tích mấy người còn lại chư vị tể tướng. Quốc cứu về sau 2-3 ngày một tới Trung thư môn hạ bình chương sự. Cùng Trung thư môn hạ bình chương sự, kỳ thật cùng Trung thư môn hạ tam phẩm, đều là cho tể tướng thăng hàm, có này hàm làm thật tể tướng, nhưng tể tướng vừa tất có cái khác trước, tỉ như phó xạ, thị trung mấy người trước. Năm đó Lý Tĩnh công lao cao, Thái Tông thụ Lý Tĩnh là thượng thư phó xạ, sau Lý Tĩnh bệnh nặng, Thái Tông liền để Lý Tĩnh ở nhà dưỡng bệnh, 2-3 ngày mới đi một lần Trung thư môn hạ trông coi công việc, đây là thương cảm trọng thần. Mà bây giờ Lý Trị để Trưởng Tôn Vô Kỵ 2-3 ngày một tới Trung thư môn hạ bình chương sự, lại là thực sự muốn đoạt Trưởng Tôn thực quyền. Nếu như Trưởng Tôn mỗi ngày ở nhà dưỡng bệnh, 2-3 ngày mới đi một lần Trung thư môn hạ, cái kia dần dần, cái này trung khu bên trong đâu còn có hắn chuyện gì chứ? Đa tạ bệ hạ thương cảm, nhưng lão thần bộ xương già này mặc dù tàn phá, còn có thể nhúc đích. Quốc sự nhiều gian khó, bây giờ quan Lũng Sơn Nam các vùng đại hạ, sự vụ càng thêm phức tạp, lão thần thân là chủ trì triều chính trọng thần, lại há có thể ở nhà hưởng thanh nhàn đây. Trưởng Tôn hôm nay cũng là không quan tâm, hoàng đế hắn cũng theo chống không lầm. Để hắn đi Lạc Dương, hắn không đi. Để hắn ở nhà nghỉ ngơi, hắn cũng không nghe. Dù sao, hắn chính là không chịu rời đi trung khu. Hắn đường đường chủ cầm triều chính cố mệnh đại thần, như không có cái gì sai lầm lớn, thân thể vừa còn tốt tình huống dưới, chỉ cần mình không chịu đi, hoàng đế cũng nhất thời bắt hắn không có cách nào. Bầu không khí có chút xấu hổ. Lý Trị lúc này nhìn nhìn Võ thị, liền lại nói, "Hoàng hậu không con, chấm muốn phế hậu." Vương hoàng hậu đi theo Lý Trị nhiều năm, từ năm đó thái tử phi cho tới bây giờ hoàng hậu, thế nhưng là một mực cũng chưa từng xảy ra một mà rơi nữ. Mà Lý Trị đối với cái này, năm đó thái tông hoàng đế vì hắn chọn hoàng hậu, cũng căn bản không có tình cảm gì. Hôm nay, Trưởng Tôn Vô Kỵ vài lần không để mặt mũi, Lý Trị đưa ra việc này, cũng liền là muốn cho Trưởng Tôn lui nhường một chút. "Xin hỏi bệ hạ, hoàng hậu làm sao sai, cho nên muốn phế hậu?" Trưởng Tôn Vô Kỵ trong lòng biết rõ, hoàng đế là nghĩ lập Võ thị làm hậu. Chuyện này hắn là kiên quyết phản đối. Võ thị năm đó thế nhưng là thái tông tài tử, bây giờ hoàng đế lập nàng làm chiêu nghi, nay đã quá mức, vẫn lập là hoàng hậu, loại chuyện này sao có thể đi? Há không để người trong thiên hạ trò cười? Chỉ muốn hắn làm một ngày tể tướng, hắn liền tuyệt không đáp ứng. Hoàng hậu không con. Lý Trị âm mà nói. Vương tử, xác thực cũng coi là một loại sai lầm. Vương hoàng hậu còn trẻ, coi như về sau cũng không ra, cái này cũng không phải quá đáng, há có thể bởi vậy liền phế hậu, quá trẻ con. Trưởng Tôn Vô Kỵ không chịu nhượng bộ. Hắn không chịu đồng ý phế Vương hoàng hậu, kỳ thật không chỉ là bởi vì Vương hoàng hậu, cũng không chỉ có là bởi vì phản đối Võ thị, càng quan trọng hơn một nguyên nhân, nơi này vẫn liên lụy đến đại đường người thừa kế chi tranh. Sớm tại Lý Trị kế vị mới bắt đầu, triều đình liền đứng trước một vấn đề, chính là lập ai là thái tử. Lý Trị kế vị, thái tử phi Vương thị liền sắp phong làm sau, nhưng Vương thị không con, mà Lý Trị con trai lại là con thứ, vì một cái hèn mọn cung nữ sở sinh. Lúc ấy triều đình có người đưa ra lập thứ trưởng tử là thái tử, dù sao hoàng hậu nhiều năm như vậy không có sinh, khả năng cũng sẽ không lại sinh. Hoàng hậu không con, đó chính là không chính thống. Không chính thống là lập lớn, tự nhiên cái kia lập thứ trưởng tử. Nhưng còn có một phái lại cho rằng nên lập Tiêu Thục Phi con trai là thái tử. Tiêu Thục Phi xuất thân Giang Nam Tiêu thị, trinh quan triều tể tướng Tiêu Vũ chính là cái này một gia tộc, có thể nói cũng là hào môn thế gia. Tiêu thị là Thục Phi, đây là bốn phi một trong. Nàng mặc dù không phải hoàng hậu, nhưng là bốn phi một trong, địa vị cao, con của nàng tự nhiên so với một cái cung nữ sinh con thứ tôn quý. Lúc đầu đối trưởng Tôn tới nói, lập ai nhi tử làm thái tử đều không quan hệ nhiều lắm. Thế nhưng là về sau bởi vì Vương hoàng hậu ca ca Liễu thích buôn tẩu, nhiều lần buôn tẩu trưởng Tôn muốn hạ, cuối cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ đồng ý duy trì Vương hoàng hậu. Vương hoàng hậu không con, tự nhiên là không tình nguyện Tiêu thị tử là thái tử, nếu như lập thứ trưởng tử là thái tử, đối hoàng hậu tới nói kỳ thật càng có lợi hơn. Cung nữ sở sinh thái tử, hoàng hậu có thể coi như con trai mình nuôi, tương lai đối nàng cùng vương gia đều có lợi. Mà Trường Tôn nguyện ý duy trì vương hoàng hậu cùng thứ trưởng tử, cũng là bởi vì Tiêu thị đằng sau còn có Giang Nam sĩ tộc đang ủng hộ, đây là một cái khác chi lực lượng. Như Tiêu thị tử là thái tử, tương lai kế vị sau, khẳng định là một phái kia người cầm quyền, đối với bọn hắn những này quan lũng phái tới nói, khẳng định là không có lời. Nguyên nhân chính là đủ loại, cuối cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ mấy người quan lũng phái toàn lực ủng hộ vương hoàng hậu cùng thứ trưởng tử, cái này mới có về sau thứ trưởng tử được lập làm thái tử một chuyện. Nếu như bây giờ hoàng đế phế bỏ vương hoàng hậu, như thế thái tử khẳng định cũng không giữ được, đến lúc đó cực có thể là Võ thị làm hậu, Võ thị sở sinh con trai Lý Hoàng liền có thể vì tân thái tử. Quan Lũng tập đoàn cùng Võ thị quan hệ là không tốt lắm, mà hôm nay công đường, duy trì hoàng đế cùng Võ thị chính là lấy Lý Tích cầm đầu quan Đông Hào cường tân quý nhóm. Trưởng Tôn Vô Kỵ không có khả năng đồng ý phế hậu, phế vương hoàng hậu, chẳng khác nào là phế thái tử, chẳng khác nào Võ thị muốn sách sau, muốn lập Võ thị tử là thái tử, cuối cùng trên triều đình liền đem là Lý Tích cầm đầu Sơn Đông Hào cường công thần phái cầm quyền. Quan Lũng tập đoàn đến lúc đó tự nhiên sẽ hư danh, đây là hắn cùng toàn bộ Quan Lũng tập đoàn cũng không nguyện ý thấy kết quả. Chấm muốn sắc phong Võ Chiêu Nghi là thần phi, trông chờ quốc cứu duy trì. Thần phi? Đại Đường hậu cung chỉ có 4 phi danh hiệu, là quý thuộc đức hiền 4 phi, cũng không nghe nói qua có thần phi cái này một phong tê, huống hồ bây giờ bệ hạ trong hậu cung, một sau 4 phi đều đã đủ. Trưởng Tôn Vô Kỵ lạnh lùng nói. Lý Trị mặt càng ngày càng đen. Hắn vốn là nghĩ phế vương hoàng hậu, sau đó lập Võ thị làm hậu, vừa rồi thăm dò một thoáng, Trưởng Tôn Vô Kỵ tuyệt không chịu. Vậy hắn nghĩ đến tới trước cái quân cơ, trước hết sắc phong Võ thị là phi. Chính là bởi vì quý thuộc đức hiền 4 phi đều đã đầy, không có chỗ ngồi trống, hắn mới nghĩ đến muốn chính mình lại mới bố trí một cái thần phi cho Võ thị, nghĩ không ra, Trưởng Tôn Vô Kỵ liền cái này cũng không đồng ý. Cái này cũng không đáp ứng, vậy cũng không đáp ứng, Trưởng Tôn cũng khi quân quá đáng.